Ồ, Tiêu Phàm nhướng mày. Tiêu tiên sinh, tin tức chúng ta đã tra xét rất nhiều, mà ngươi tại Hoa Hạ lĩnh Nam làm sự tình hiện tại cũng đã truyền ra. Nữ nhân tóc xù thanh âm chuẩn xác nói, hiện tại Hoa Hạ năm đại hào môn cùng 7 đại tông phái đều đang tìm ngươi, muốn đem ngươi bắt lại. Mặt khác, không riêng Hoa Hạ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga chờ thế giới cái khác các quốc gia không ít tu luyện giả cùng siêu năng giả cơ cấu tổ chức đều đang tra ngươi, có thể nói ngươi bây giờ khắp nơi đều là địch nhân. Mà lại, hôm qua ta còn vừa tiếp nhận đến tin tức, nói ngươi ở trong nước vài bằng hữu đang bị năm đại hào môn cùng 7 đại tông phái liên thủ bắt, tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ toàn bộ rơi vào năm đại hào môn cùng 7 đại tông phái trong tay. Bây giờ, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta tổ chức ít, ta nhất định đảm bảo ngươi cùng người nhà của ngươi, còn có ngươi ở trong nước đông đảo bằng hữu đều sẽ bình yên vô sự. Ta còn có thể hướng lên phía trên xin, ủy ngươi lấy cao vị, địa vị, tài phú, nữ nhân, quyền lợi, hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Như thế nào? Nữ nhân tóc xù không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm con mắt, trong thanh âm mang theo vô tận dụ vẻ nghi hoặc nói. Tổ chức ít tổng cộng chia làm 9 đại phân bộ cùng tam đại phân cục cùng trung ương tổng bộ. Tiêu Phàm từ tốn nói, địa vị của ngươi mặc dù không thấp, nhưng ở tổ chức ít cũng chưa chắc chính là hạch tâm cao tầng. Ngươi xác định ngươi có cái kia quyền lực đi vì ta chống được tất cả phiền phước. Vì sao không thể? Nữ nhân tóc xù chém đinh chặt sắt nói, ta cả gì nạ nói chuyện cho tới bây giờ đều là giữ lời, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiêu Phàm mở mắt ra, nhìn nữ nhân tóc xù một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này nữ nhân tóc xù nhìn như khí thế rất đủ, nói chuyện khẳng định, cho người ta một loại dễ dàng tin tưởng cảm giác, nhưng Tiêu Phàm liếc mắt một cái thấy ngay nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Nàng chẳng qua là nghĩ tìm tòi nghiên cứu trên người mình bí mật, cũng biết rõ ràng lĩnh Nam phát sinh hết thảy, nhất là Thiên Hoàng Chu Ma kích hạ lạc mà thôi. Tổ chức ít mặc dù đủ mạnh, nhưng nếu là cùng Hoa Hạ năm đại hào môn cùng 7 đại tông phái đối đầu, cũng là không dám tùy tiện khai chiến, nàng một cái nho nhỏ phân cục cục trưởng, coi như tại tổ chức ít bên trong lại có rộng lớn giao thiệp quan hệ, cũng không dám như thế loạn hạ to lớn hứa hẹn. Cho nên, nàng không thể tin. Bất quá, nghĩ tới đây, Tiêu Phàm ngược lại là liền nghĩ tới một sự kiện. Từ Tế Bắc Hải trong óc, Tiêu Phàm biết được rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Bản thân còn thừa 2 kiện thần binh, một kiện chiến giáp cùng 2 cái nạp giới đều là đã rơi vào trái đất thế giới bên trong. Trong đó Thiên Hoàng Chu Ma Kích đã trở về đến trong tay mình, lúc này đang ở trong cơ thể mình chậm rãi ôn dưỡng chữa trị. Còn thừa 2 kiện thần binh, một kiện chiến giáp cùng 2 cái nạp giới, cũng liền ngoại trừ biết Thái Hư cấm giáp tại nước Mỹ trong tay, diệt thần kiếm ở trong tay châu Âu bên ngoài, đệ nhất thần binh tối trung ma đao, nguyên sơ giới chỉ cùng nguyên thủy giới chỉ cũng không biết tung tích. Không nói trước cái khác, Thái Hư cấm giáp không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại tổ chức ít trong tay. Nhưng nước Mỹ chi lớn, trời mới biết tổ chức ít sẽ đem Thái Hư cấm giáp giấu ở nơi nào tiến hành bí mật nghiên cứu. Tại cùng hư không thôn vệ thú đại chiến bên trong, Thái Hư cấm giáp bị tổn thương tuyệt đối là thảm trọng nhất, làm không tốt hiện tại giáp linh chỉ sợ đều biến mất không thấy, trừ phi là bản thân thực địa tiếp cận Thái Hư cấm giáp trong phạm vi 100m, bằng không, liền tự mình trước mắt dạng này chẳng có mục đích nếu muốn tìm đến Thái Hư cấm giáp, quả thực nằm mơ. Lại thêm nước Mỹ quốc vận kết giới, cưỡng ép áp chế bản thân trước mắt 7 thành thực lực. Muốn tìm tới Thái Hư cấm giáp độ khó càng là khó càng thêm khó. Nhưng bất kể nói thế nào, Thái Hư cấm giáp nhất định phải tìm trở về. Đến nghĩ biện pháp mới được. Nhìn thấy Tiêu Phàm tựa hồ có chỗ ý động, nữ nhân tóc xù lập tức trên mặt lộ ra một tia dày đặc ý cười. Không có ý tứ, không hứng thú. Tiêu Phàm liếc qua nữ nhân tóc xù, đồng nhiên mở miệng, lắc đầu, nhàn nhạt cự tuyệt nói. Cái gì? Nữ nhân tóc xù lập tức sửng sốt, nàng nhìn Tiêu Phàm vừa rồi biểu lộ coi là Tiêu Phàm tâm động. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm cuối cùng lại là lạnh lùng cự tuyệt. Ta sự tình không cần dùng các ngươi tổ chức ít đến quan tâm, cũng không cần đến các ngươi hỗ trợ. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, cho nên, ngươi cũng không cần trên người ta tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, bản thân nên làm gì làm cái đó đi. Còn ngày đó ta để ngươi kia thủ hạ mang về chuyện xưa, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, hai chúng ta không liên quan. Tiêu tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nữ nhân tóc xù trầm giọng nói, không cần cân nhắc cái gì, cứ như vậy. Tiêu Phàm lập tức lắc đầu, từ tốn nói. Tiêu tiên sinh, nữ nhân tóc xù thần sắc có chút trở nên lạnh, mở miệng lần nữa nói, thanh âm trầm thấp mà dùng sức. Có mấy lời ta sẽ không tái diễn lần thứ ba. Tiêu Phàm lườm nàng một chút, lãnh đạm nói. Tiêu tiên sinh, lễ phép đều là tương hỗ. Nữ nhân tóc xù thanh lanh nói, ngày ấy, ngươi nói để chúng ta rút đi giám thị các ngươi tương quan người, ta rút lui đi. Ngươi nói để cho ta tới cửa thời điểm nhìn tâm tình của ngươi, nhìn thời gian của ngươi, ta hôm nay cũng là cố ý trước đó điều tra một phen, mới dám tới cửa. Mà bây giờ, ngươi cứ như vậy hồi phục ta, không lưu tình chút nào cự tuyệt, cũng không tránh khỏi quá không có đem chúng ta tổ chức ít để ở trong mắt đi. Ta rất ít đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tiêu Phàm từ tốn nói, các ngươi tổ chức ít cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ cần các ngươi không chọc đến ta, ta cũng liền đi sẽ không ra tay với các ngươi, mọi người bình an vô sự, hết thảy mạnh khỏe. Chẳng lẽ hiện tại cũng bởi vì ta cự tuyệt các ngươi hảo ý, sau đó ngươi liền sinh lòng sát cơ? Hay là nói, các ngươi lúc đầu đối ta đều không có ý tốt, chẳng qua là tại bị cự tuyệt sau lộ ra nguyên hình mà thôi? Nữ nhân tóc xù lập tức không nói, chỉ là nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không nói một lời. Một đôi sâu trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy lạnh ý. Nếu như các ngươi chịu thật dễ nói chuyện, thái độ đừng cường thế như vậy, đừng bá đạo như vậy, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là còn có đàm. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Trên tư liệu một mực nói Tiêu tiên sinh là như thế nào cuồng vọng, ta một mực nửa tin nửa ngờ, hôm nay, ta cuối cùng là chính mắt thấy. Nữ nhân tóc xù rốt cục mở miệng, nàng thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Thôi được, đã giữa chúng ta không có đàm, vậy liền không nói. Nhưng ta chỉ hy vọng, Tiêu tiên sinh tương lai sẽ không vì này mà hối hận. Ta làm việc cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận cái gì. Tiêu Phàm bình thản nói. Gặp lại. Nữ nhân tóc xù lạnh lùng phun ra hai chữ này, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời khỏi, lái xe hướng phương xa nhanh chóng lao vụt mà đi. Tiêu Phàm lại là tâm thần khẽ động, một đạo linh khí trong nháy mắt bay ra, sau đó bám vào tại nữ nhân tóc xù trên xe, theo nữ nhân tóc xù xe không ngừng đi xa. Chương 208, Tiêu vấn luyện binh. Đêm dài. Đại nhân, toàn bộ cộng đồng đã tập thể vận dụng thôi miên thuật, tất cả mọi người đang ngủ say bên trong, hiện tại đã có thể động thủ. Một cái người da đen cao gầy thấp giọng với nữ nhân tóc xù nói. Tốt. Nữ nhân tóc xù nhìn phía xa Tiêu Phàm nhà phòng ở, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý. Động thủ, ta hôm nay muốn xưng đo một cái này Tiêu Phàm có bao nhiêu cân lượng. Nữ nhân tóc xù lạnh giọng hạ lệnh. Phải. Người da đen cao gầy thần sắc trầm xuống, gật đầu, sau đó liền xoay người, khẽ quát một tiếng. Lập tức mấy chục đạo bóng người liền nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm phòng ở phóng đi. Ngươi nghĩ xưng một chút ta cân lượng. Tốt ta, vậy ta ngay ở chỗ này, cứ tới đi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lập tức ngay tại nữ nhân tóc xù cùng người da đen cao gầy cùng tất cả mọi người bên thai đồng thời vang lên. Hả? Thoáng chốc, nữ nhân tóc xù cùng người da đen cao gầy cùng nhau biến sắc, trong mắt có kinh sợ thoáng hiện, sau đó bọn hắn vội vàng quay đầu chung quanh. Muốn nhìn rõ ràng vừa rồi câu kia ở bên thai mình người nói chuyện là ai. Mà những cái kia nguyên chuẩn bị công kích mấy chục đạo bóng người cũng là toàn bộ dừng bước, kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Tiêu Phàm. Nữ nhân tóc xù rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó nàng thấp giọng nói. Là ta. Tiêu Phàm thân ảnh bỗng nhiên tại nữ nhân tóc xù cùng người da đen cao gầy trước mặt cách đó không xa xuất hiện, mà lại hắn còn không phải một người, đứng bên người tiểu đệ Tiêu Vấn. Nữ nhân tóc xù lập tức con ngươi thít chặt, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Thanh âm mới vừa rồi chi gần, tựa như là tại có người dán vang lên bên tai bình thường, mà dưới mắt. Cái này Tiêu Phàm lại quỷ dị trống rông xuất hiện. Ngay cả mình cũng không thấy rõ ràng hắn là đến tột cùng làm sao xuất hiện. Đây là cái gì không khí hệ siêu năng lực? Chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Tiểu đệ, trận pháp chi đạo, ở chỗ tinh nghiên, nhưng tương tự cần càng nhiều thực chiến. Hôm nay những người này chính là của ngươi đá mài đao, ngươi đại khái có thể buông tay buông chân, toàn lực đi xác minh cùng thí nghiệm ngươi hai ngày này sở học. Tiêu Phàm thấp giọng nói. Ta biết, đại ca. Tiêu Vấn mang trên mặt một tia hưng phấn. Đồng dạng thấp giọng nói. Trải qua hai ngày nữa học tập, Tiêu Vấn đã là triệt để say mê trận pháp, đồng thời say mê ở trong đó không thể tự kiềm chế. Mà hắn cũng không hổ là Tiêu Phàm chỗ trong dự liệu trận pháp thiên tài, cái này mới bất quá hai ngày thời gian. Hắn liền đã trở thành một sơ cấp trận pháp sư, đương nhiên, hắn đây chỉ là lý luận trình độ quá quan mà thôi, thực chiến trình độ còn chờ tăng cường huấn luyện. Mà dưới mắt, chính là một cái tuyệt hảo tôi luyện cơ hội. Đáng chết, thế mà bắt ta dùng để luyện binh. Tiêu Phàm cùng Tiêu Vân nói chuyện mặc dù không cao, nhưng cũng không có tận lực đè thấp, rõ ràng truyền vào nữ nhân tóc xù trong tai. Mà nghe nói như thế, nữ nhân tóc xù lập tức biến sắc, tức giận nói, bên trên, giết bọn hắn cho ta hai cái. Phải. Kia mấy chục đạo thân ảnh nhất thời thay đổi, cùng nhau quát khẽ, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn lao đến. Mà chỉ gặp lúc này, Tiêu Vấn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thể nội bị Tiêu Phàm chỗ sớm quán chú đi vào đại lượng linh khí lập tức phun trào, sau đó liền từ ngón tay bắn ra một vòng bạch quang. Sau đó hai tay của hắn trong không khí không ngừng biến ảo, đầu ngón tay bạch quang cũng theo đó lưu chuyển không thôi, cơ hồ là trong nháy mắt liền trong không khí ngưng tụ thành một cái đơn giản mê loạn tiểu trận. Suy. trong hắc ám, bạch quang thịnh lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm, bình tĩnh lại, nhưng trên mặt đất cũng đã bố trí xong trận pháp. Lúc này, kia mấy chục đạo bóng người cũng toàn bộ vọt tới trước mắt, mấy chục cỗ dày đặc sát ý phun trào, khiến người ta run sợ. Cảm thụ được cái này nồng đậm sát khí, Tiêu Vấn cũng là nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, nhưng trong cơ thể hắn linh khí chấn động, liền xua tán đi cỗ hàn ý này, cả người cũng bình tĩnh lại. Mở. Tiêu Vấn quát khẽ. Thoáng chốc, đã vọt tới trước mắt kia mấy chục đạo bóng người toàn bộ đều là trì trệ, mỗi người đều mờ mịt nhìn xem chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Hoặc sát trận, mở. Tiêu Vấn lần nữa nói nhỏ, thủ hạ lúc này biến ảo thủ thế, đầu ngón tay bạch quang mang theo một loại nào đó huyền diệu vết tích không ngừng vụ sáng trợ diện. Giết, giết, giết. Lập tức, ở vào mê loạn bên trong tiểu trận kia mấy chục người từng cái trên mặt nhau nhau xuất hiện vẻ sợ hãi, trong miệng theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng hướng về kia đòn công kích này mà đi. Ầm, ầm, ầm. Mỗi người đều là các hiện thần thông, quyền cước, đao kiếm, súng ống, còn có hỏa diễm cùng cuồng phong, không ngừng hướng về bản thân đồng đội chào hỏi, tình hình kia tựa như không đội trời chung cựu nhân giết cha. Đáng chết. Người da đen cao gầy lập tức khẩn trương, cái này nhưng đều là thuộc hạ của hắn, chết tại giết địch phía trên vậy thì thôi, nhưng tự giết lẫn nhau tính là gì? Hắn lập tức liền muốn xông về phía trước, nhưng nữ nhân tóc xù lại lập tức đè xuống bờ vai của hắn, trầm giọng quát, "Smith, đừng lộn xộn." "Đại nhân." Người da đen cao gầy là thật gấp, người trong sân cơ hồ là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt, lúc này mới 2 phút đồng hồ không đến, liền chết một nửa người, nếu là lại không ra tay cứu viện, chỉ sợ rất nhanh liền toàn bộ chết xong. "Đừng đi, trận pháp gì kia, rất đáng sợ." Nữ nhân tóc xù nhìn chòng chọc vào giữa sân Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn, trầm giọng nói, "Ta đến." Dứt lời, nữ nhân này liền lập tức tâm thần trầm xuống, giương một tay lên, lòng bàn tay liền xuất hiện một vòng nóng ánh đến cực điểm dòng điện, sau đó nàng khẽ quát một tiếng, đạo này dòng điện ngay tại không trung hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng về Tiêu Vấn bổ tới. Nhìn thấy một đạo thiểm điện bổ tới, Tiêu Vấn trong lòng lập tức chính là hoảng hốt, thủ hạ trận pháp cũng lập tức tán loạn, trong trận pháp người cũng từng cái thanh tỉnh lại. "Ta đến." Tiêu Phàm nắm tay khoác lên Tiêu Vấn trên bờ vai, tiện tay một quyền đánh ra, lập tức liền chỉ nghe được vang một tiếng, đạo thiểm điện kia vậy mà trong không khí vỡ ra, hóa thành vô số dòng điện xì xì chớp động. Một quyền đánh tan nữ nhân tóc xù dòng điện công kích về sau, Tiêu Phàm vô vô Tiêu Vấn phía sau lưng, ra hiệu hắn tiếp tục. Tiêu Vấn thì nhìn trên mặt đất kia chân cụt tay đứt, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn là cố kiềm nén lại, bạch quang lần nữa tại đầu ngón tay dâng lên, giơ lên hai tay, thủ thế nhanh chóng biến ảo, một cái mới trận pháp một lần nữa bố trí ra. "Cái gì?" Nữ nhân tóc xù sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng cũng là cấp S siêu năng giả, hơn nữa còn là tương đối hiếm thấy điện hệ siêu năng giả. Điện hệ siêu năng giả lực công kích tại tất cả siêu năng giả ở trong là số 1 số 2, nàng vừa rồi kêu một cái địa giật, thế nhưng là ẩn chứa một vạn vôn điện cao thế, người bình thường chạm vào tức tử, liền xem như siêu năng giả chúng chiêu cũng trong nháy mắt bị tê liệt, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Mà Tiêu Phàm, chỉ là hời hợt một quyền, liền đánh nát nàng điện cao thế công kích. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Xem ra, tình báo có sai, cái này Tiêu Phàm thực lực vẫn là bị xa xa đánh giá thấp, ta không phải là đối thủ của hắn. Nữ nhân tóc xù lập tức liền ở trong lòng hạ kết luận. Bên cạnh nàng người da đen cao gầy cũng là sửng sốt, bởi vì hắn biết rõ bản thân vị đại nhân này thực lực, mà đối phương vẹn vẹn tiện tay một quyền, liền đánh bại chính mình đại nhân 8 thành lực đạo công kích, thực lực sai biệt lập tức nhất thanh nhị sở. Khinh địch. Sớm biết liền đem phân bộ bên trong tất cả địa ngục tiểu đội đều mang đến, còn có tam đại phó bộ trưởng cũng hẳn là toàn bộ trình diện. Người da đen cao gầy mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng lúc này, Tiêu Vấn mới trận pháp đã bố trí xong. Loạn giết trận, mở. Tiêu Vấn quát khẽ, thể nội sau cùng một tia linh khí lập tức toàn bộ mãnh liệt mà ra, đầu ngón tay bạch quang cũng bỗng nhiên trở nên nóng ánh một mảnh, đem chung quanh chiếu sáng tựa như ban ngày. Đông. Lập tức. Ở vào trong trận tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ đứng im, sau đó sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền biến đến đỏ bừng một mảnh, liền tựa như một đầu dã thú khát máu bình thường, cùng nhau quay người, hung ác hướng về nữ nhân tóc xù cùng người da đen cao gầy hai người phóng đi. "Các ngươi!" Người da đen cao gầy lập tức hoảng hốt, nhịn không được kêu lên. Nhưng là hắn còn chưa dứt lời, ba cái địa ngục tiểu đội thành viên liền nhào tới, mở ra trắng liếu răng, trực tiếp hướng về người da đen cao gầy cái cổ chỗ hung hăng cắn tới. Người da đen cao gầy vội vàng lui lại, đồng thời thủ hạ cũng làm tức trở tay chính là một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào bản thân ngay phía trước một cái địa ngục tiểu đội thành viên ngực. Và anh, cái này địa ngục tiểu đội thành viên lập tức hoành bay ra ngoài, ngực rõ ràng lõm luôn xuống dưới. Và anh, Người da đen cao gầy liền liền xuất thủ, trên trán lại mồ hôi lạnh chảy ra, mặc dù không ngừng đem nhào lên địa ngục tiểu đội thành viên đánh bay, nhưng cánh tay của hắn phía trên cũng bị thương, máu tươi chảy đầm địa, thụ thương nghiêm trọng. Giết! Nữ nhân tóc xù quát chói tai, lòng bàn tay điện quang lấp lóe, mỗi đập tới một người, vậy người này liền trong nháy mắt tê liệt, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, bên ngoài thân làn da cũng đang không ngừng biến thành đen, nướng cháy, phát ra trận trận khó ngửi mùi. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Tiêu Vân từng ngụm thở. Vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn cái này mới bất quá vừa tu luyện 2 ngày, thể nội trận pháp linh khí cũng là cơ hồ không có, chẳng qua là nương tựa theo Tiêu Phàm linh khí mạnh mẽ bố trí trận pháp mà thôi. Mà Tiêu Phàm sở dĩ để hắn làm như vậy, chính là vì để hắn tăng cường trận pháp bố trí kinh nghiệm, mau chóng đem trong óc hắn tất cả trận pháp kinh nghiệm cùng trận pháp tri thức chuyển hóa thành chân chính thứ thuộc về chính mình. Rất nhanh, giữa sân tất cả địa ngục tiểu đội thành viên liền toàn bộ nằm trên mặt đất, mà nữ nhân tóc xù cùng người da đen cao gầy thì mỏi mệt đứng ở nơi đó, cái trán tràn đầy đại hãn, trên thân cũng bắn lên không ít máu tươi. Thiên ma vạn chủng đại pháp. Tiêu Phàm nói nhỏ, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, một cái đưa tay, liền đem nữ nhân tóc xù cùng người da đen cao gầy cho hút tới, lúc này mở ra đại thủ, phân biệt chụp tại hai người trên trán. Lập tức, hai thân thể con người chính là một cái run rẩy kịch liệt, sau đó liền lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Tốt. Tiêu Phàm buông lỏng tay ra, gật gật đầu nói. Chủ nhân. Nữ nhân tóc xù cùng người da đen cao gầy trong mắt đều là lóe ra quỷ dị hường quang, nhìn xem Tiêu Phàm cung kính nói. Chủ nhân. Một bên Tiêu Vấn mắt trợn tròn, không rõ xảy ra chuyện gì. Có rảnh sẽ giải thích cho ngươi, đi thôi, hảo hảo tìm một chút món đồ kia. Tiêu Phàm nói. Phải. Hai người gật đầu, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi, biến mất tại nơi xa trong hắc ám. Mà nhìn trên mặt đất thi thể, Tiêu Phàm tiện tay ném ra một đóa ngầm diễm, sau đó liền lôi kéo Tiêu Vấn hướng về nhà mình trong phòng đi đến. Chương 209, giới cờ vây ma đế tên tuổi. Trong hậu viện, nước cờ thua. Tiêu Phàm nhẹ nhàng rơi xuống một viên hắc tử, bình tĩnh nhìn xem Tiêu Phong nói. Tiêu Phong trên trán tràn đầy đại hãn, vò đầu bứt tai, trong tay bạch tử chậm chạp không dám rơi xuống, một bên Trình Khinh Tuyết thì là không chút khách khí cười nhạo nói, lao đầu, ngươi bình thường không phải tự xưng là bản thân kỳ nghệ bao nhiêu lợi hại à? Vẫn là cái gì đồ bỏ cờ vây hiệp hội phó chủ tịch? Cả ngày ở trước mặt ta thổi, hiện tại tiếp tục thổi à? Làm sao không thổi? Tiêu Phong nói không ra lời, quay đầu nhìn Trình Khinh Tuyết một chút, trong mắt lửa giận tăng vọt. Làm sao? Ngươi còn muốn tạo phản phải không? Nhìn thấy Tiêu Phong cái dạng này, Trình Khinh Tuyết lập tức mắt hạnh trợn lên, thanh âm cũng là bỗng nhiên tăng lên. Tiêu Phong lập tức sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nghiêng đầu qua. Lăng Tiêu Tiếu ở một bên che miệng cười trộm. Được rồi, lão tử nhận thua. Rốt cục, Tiêu Phong nhụt chí ném trong tay bạch tử, tức giận nói, không chơi, lần này hơn 10 bản, bàn bàn bị nghiền ép, không có cách nào chơi đều. Tiêu Phàm khỏe miệng giơ lên, lộ ra mỉm cười. Tiểu tử ngươi hiện tại được a? Năm đó cờ vây vẫn là ta dạy cho ngươi, ngươi bây giờ ngược lại là khả năng, cũng không biết để cho ta một chút. Tiêu Phong hướng về phía Tiêu Phàm trợn mắt nói. Cờ trận không phụ tử, chỉ vòng thắng thua. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời, năm đó, ngài ngược ta vô số bản, cũng không nói để cho ta một lần a. Mà lại, mỗi lần thắng xong ta còn hết sức vui mừng, càng lấy tên đẹp, tăng lên ta kháng ép năng lực. Nghe được cái này, Tiêu Phong lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Bớt nói nhảm, ta là lão tử. Ngươi là nhi tử, ta nói ngươi để cho ta ngươi liền phải để cho ta. Tới. Lại đến một ván. Ta cũng không tin. Tiêu Phong lập tức thẹn quá hóa giận, nổi nóng kêu lên. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, trong phòng khách chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đi tiếp một chút. Tiêu Phong bắt đầu đem bàn cờ bên trên bạch tử thu sạch lên, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm một ván nữa, đầu cũng sẽ không đối với Trình Khinh Tuyết nói. Trình Khinh Tuyết trợn nhìn Tiêu Phong một chút, nhưng vẫn là đi phòng khách tiếp điện thoại. Mà bên này Tiêu Phàm cùng Tiêu Phong vừa rơi xuống một con, Trình Khinh Tuyết thanh âm liền từ trong phòng khách truyền đến, lao đầu tử, điện thoại của ngươi. Là Lao Triệu. Lao Triệu. Tiêu Phong nghe nói như thế, lập tức buông xuống trong tay quân cờ, mang trên mặt vẻ nghi hoặc đứng lên, hướng về phòng khách đi đến, trong miệng còn thầm nói, hắn cứ gọi điện thoại làm gì. Đi vào phòng khách, cầm điện thoại lên, Tiêu Phong vừa nghe một câu, liền kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Trận chung kết trước thời hạn. Xế chiều hôm nay. Vì cái gì? Tốt, ta biết. Ta cái này đi. Tiêu Phong lại nghe vài câu, gật gật đầu nói. Sau đó buông điện thoại xuống. Đi đi đi, chúng ta lập tức xuất phát. Xế chiều hôm nay, Phi Lạ Đức Phỉ Ả cờ vây giải thi đấu trận chung kết sẽ tại Phi Lạ Đức Phỉ Ả ló ngờ mạn hội quán bên trong cử hành. Chúng ta nhanh đi, chậm thêm điểm lời nói liền không còn kịp rồi. Tiêu Phong đi tới, đối Tiêu Phàm ba người vội vàng nói. Hả? Hai ngày trước thời điểm ngươi không phải lẩm bẩm nói kia trận chung kết tại số 25 cử hành A. Hôm nay mới 23 hảo, làm sao trước thời hạn? Trình Khinh Tuyết nghi ngờ nói. Không, lúc đầu trận chung kết thời gian định tại số 25 chính là sơ định, tuy nói bình thường sẽ không biến động, nhưng ngẫu nhiên có mấy năm vẫn sẽ có biến động thời điểm. Lần này liền trước thời hạn 2 ngày, cuối cùng ổn định ở xế chiều hôm nay, nếu không phải Lao Triệu cho ta biết, ta còn không biết đâu. Tiêu Phong nói. Thật đúng vậy, cái này cơm trưa còn không có ăn đâu, làm sao đi? Ngươi sớm một chút làm gì đi? Trình Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, lập tức phàn nàn nói. Vậy ta có biện pháp nào? Lao Triệu hắn hiểu tiếng Anh, có thể lên mạng có thể xem báo, có thể kịp thời tiếp vào trận chung kết thông chi tin tức, mà ta cái gì xem không hiểu, chỉ có thể dựa vào Lao Triệu mấy người bọn hắn miệng cho ta biết, có đôi khi thời gian không trùng hợp rất bình thường mà. Tiêu Phong lẽ thẳng khí hùng nói, sau đó hắn lại nói, được rồi, đi nhanh lên, trên đường vừa đi vừa ăn. Không được. Trình Khinh Tuyết trừng mắt, phản đối nói. Tốt, Lao Mụ, chúng ta mua ít đồ trên đường ăn là được. Khó được Lao Ba có như thế một cái yêu thích, chúng ta liền cùng đi chứ. Tiêu Phàm vỗ vỗ Trình Khinh Tuyết phía sau lưng, cười nói. Tốt ta. Tiêu Phàm mới mở miệng, Trình Khinh Tuyết lập tức mềm nhũn ra, gật đầu nói. Hảo nhi tử. Tiêu Phong hung hăng đập Tiêu Phàm bả vai một chút, sau đó nhanh chóng đi lên lầu thu dọn đồ đạc. Không bao lâu, bốn người liền toàn bộ thu thập xong, lái xe hướng về Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ lò ngờ mạn hội quán lao vụt mà đi. Rất nhanh, liền đến mục đích. Phi Lạ Đập Phi ạ lò ngơ mạn hội quán. Đến xe trong quán, cổng đã có không ít người, đây đều là cờ vây kẻ yêu thích, từng cái tại cửa ra vào xếp hàng mua vé, vội vàng chờ ra trận. Tại cửa ra vào, Tiêu Phàm đơn giản nhìn một chút cái này Phi Lạ Đập Phi ạ cờ vây giải thi đấu giới thiệu. Phi Lạ Đập Phi ạ cờ vây giải thi đấu, sớm nhất là do một chút người Hoa tổ chức giải thi đấu. Giải thi đấu nội dung rất đơn giản, liền là một đám người ngồi cùng một chỗ hạ hạ cờ, náo nhiệt một chút, cao hứng một chút. Cùng hắn nói là giải thi đấu chẳng bằng nói là cùng ở tại Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ người Hoa ở giữa tình cảm liên nghị hội. Mà sau đó, một người Hoa hạ đảm nhiệm Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ chính phủ cao cấp quan viên, đắc lực với hắn đại lực đề cử cùng ủng hộ, Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ cờ vây giải thi đấu xử lý là càng ngày càng chính quy, lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn, rất tốn nhiều thành cùng xung quanh thành thị nước Mỹ dân chúng cũng biết cờ vây, cũng có không ít người yêu cờ vây. Nhất là mấy năm này, Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ cờ vây giải thi đấu đã là phát triển đến một cái đỉnh, cơ hồ hàng năm đều có các quốc gia chứ danh cờ vây đại sư được mời tới, tại tất cả mọi người trước mặt mở ra kỳ nghệ, từ đó gây nên oanh động to lớn. Mà năm nay lần này Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ cờ vây giải thi đấu, có thể xưng sử thượng long trọng nhất một lần, mời được không ít chứ danh kỳ thủ, có Hàn Quốc chứ danh danh thủ quốc gia Park Jin Rang, có Nhật Bản chứ danh danh thủ quốc gia Thác Nguyên Lưu Trần, có nước Pháp chứ danh cờ vây đại sư Phở Giảng Sịt Mạn, vân vân. Càng có Hoa hạ chứ danh danh thủ quốc gia Nhiếp Thanh đại sư đến. Có thể nói là quần tinh óng ánh, tụ tập dưới một mái nhà. Tiêu Phàm khi còn bé liền nghe lão ba Tiêu Phong nói thần tượng của hắn là Nhiếp Thanh đại sư, bây giờ rốt cục có thể được gặp Nhiếp Thanh đại sư bản nhân, cái này cũng liền khó trách lão ba Tiêu Phong hắn vội vã như vậy, liền cơm đều không muốn ăn liền muốn chạy đến. Vé vào cửa cũng không quý, một người thập đại mỹ nữ nguyên mà thôi, lấy lòng phiếu, Tiêu Phàm bốn người rất nhanh liền tiến vào hội quán ở trong. Lúc này tranh tài còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người là tìm tới vị trí của mình. Ngồi ở bên cạnh trên khán đài, lặng lặng chờ đợi. Tiêu Phàm bốn người cũng ngồi xuống. Mà cái này vừa mới ngồi xuống, đột nhiên, bên cạnh một trận tiếng nghị luận liền truyền vào Tiêu Phàm trong tai. Ha ha, các ngươi có biết không? Hôm nay trận này tổng quyết tái về sau, ban đêm còn có một trận tiết mục quan trọng, Hoa Hạ, Hàn, Nhật, Pháp, Mỹ. Ấn 6 nước 6 vị danh thủ quốc gia đại sư sẽ tiến hành một trận quyết đấu thế kỷ. Thật hay giả? Hàng năm mời tới các vị danh thủ quốc gia đại sư không đều là chỉ coi ban giám khảo A. Năm nay làm sao trực tiếp đối mặt? Nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng tựa hồ là nghe nói Hàn Quốc danh thủ quốc gia Park Jin Rang đại sư cùng Hoa Hạ danh thủ quốc gia Nhiếp Thanh đại sư có mâu thuẫn, Nhật Bản danh thủ quốc gia Thác Nguyên Lưu Trần đại sư cùng nước Pháp Phở Giảng Sịt Mạn bất thường, tóm lại nguyên nhân rất phức tạp, cho nên cuối cùng trải qua hiệp thương. Sáu vị danh thủ quốc gia đại sư đều đồng ý tới lần cuối một trận đỉnh phong đọ sức. Kia chủ sự phương đây tuyệt đối là trước đó mưu đồ tốt, mục đích đúng là vì hấp dẫn ánh mắt cùng truyền thông chú ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, lại có thể nhìn một trận thị giác bữa tiệc lớn. Thật không biết đến tột cùng là quốc gia nào đại sư sẽ lực gáp quân hùng, cuối cùng chiến thắng. Không biết. Khó nói a, bởi vì đều không kém a. Sau lưng, hai cái không biết đến từ cái này hai quốc gia người dùng đến người bên ngoài nghe không hiểu ngôn ngữ ở nơi đó chít chít tụ cục nói. Tiêu Phàm đơn giản nghe một chút, liền thu hồi thần thức, cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cười nói, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Các vị tiên sinh nhóm các nữ sĩ, hoan nghênh các vị đến phì lạ được phì ạ cờ vây giải thi đấu, ở đây. Phía dưới, một cái Âu phục dày da lão giả cầm mịt rổ phồn mỉm cười cao giọng nói. Nghe được thanh âm này, toàn bộ hội trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, không còn ồn ào, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, đưa đầu nhìn qua phía dưới. Tranh tài sắp bắt đầu. Tại trận chung kết trước khi bắt đầu, chúng ta còn có một cái trò chơi nhỏ. Lão giả Âu phục dày da cười nói, trước hỏi một chút, không biết các vị có thể nghe nói qua chân lung kỳ cục. Chân lung kỳ cục? Đó là cái gì? Chưa nghe nói qua. Nghe nói qua, là hoa hạ một cái cổ thế cuộc, danh xưng là cờ vây sử thượng bảy đại không có khả năng giải khai thế cuộc một trong, vô cùng khó khăn một cái thế cuộc. Thôi đi, ta chỉ nghe nói qua cờ vây sử thượng lục đại không có khả năng giải khai thế cuộc, cái này chân lung kỳ cục là nơi nào xuất hiện. Cũng dám cùng cái khác lục đại thế cuộc tỉnh xưng thứ bảy lớn thế cuộc. Cái này thế cuộc đi ra không mấy năm, trước mắt cũng chỉ tại Hoa Hạ, cùng Nhật Hàn bộ phận địa khu lưu truyền, phạm vi không lớn, cho nên người biết không nhiều á. A, thì ra là thế. Phía dưới lập tức chính là một trận nghị luận ầm ĩ. Cái này chính là cái kia chân lung kỳ cục, mọi người trước tiên có thể nhìn một chút. Lão giả Âu phục dày ra đưa tay, bên cạnh lập tức liền có người mở ra màn hình, một bộ thế cuộc lập tức liền xuất hiện ở trên màn hình. Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ lên cái này thế cuộc tới. Toàn bộ hội trường lập tức là hoàn toàn yên tĩnh. Qua có chừng 5-6 phần chung, lão giả Âu phục dày ra lần nữa mỉm cười mở miệng nói, thế cuộc chắc hẳn mọi người cũng nhìn qua, hắn độ khó mọi người cũng hẳn là lòng dạ biết rõ, mà ta nói cái kia trò chơi nhỏ thì chính là cùng cái này chân lung kỳ cục có quan hệ. Trò chơi rất đơn giản, đây là một cái căn cứ chân lung kỳ cục bên trong suy luận đi ra một cái khác thế cuộc. Lão giả Âu phục dày ra đưa tay, lập tức trên màn hình xuất hiện lần nữa một cái cùng chân lung kỳ cục có chút tương tự thế cuộc, sau đó hắn lại nói, cái này suy luận đi ra thế cuộc độ khó cũng không cao, các vị đang ngồi đều có thể tham dự, mà vô luận là ai, chỉ cần có thể trong vòng 10 phút giải ra, đều sẽ thu hoạch được 10 vạn đô la ban thưởng. Mà 10 phút đồng hồ nếu như đi qua, lại không người có thể giải ra, vậy liền rất xin lỗi, 10 vạn đô la thưởng lớn sẽ bị chúng ta thu hồi, cái trò chơi này khâu coi như thôi. Tranh tài cũng đem chính thức bắt đầu. 10 vạn đô la. Nghe xong lời này, lập tức tất cả mọi người phấn khởi. Cái này ban thưởng tuyệt đối không tính thấp, coi như chụp nạp thuế về sau vẫn có không ít, đang ngồi đại đa số người thu nhập đều chỉ có thể coi là phổ thông giai tầng. 10 vạn đô la thế nhưng là một bút không nhỏ ngoài ý muốn chi tài. Không ai không tâm động. Mặt khác, nhắc nhở một chút, cái này thế cuộc là do chân lung kỳ cục suy luận mà ra, cho nên giải thích pháp cũng là tuân theo chân lung kỳ cục giải cục mạch suy nghĩ. Mọi người có thể tự hành lên mạng lục soát chân lung kỳ cục cùng giải thích pháp, sau đó suy nghĩ cái này thế cuộc giải pháp. Ta cho mọi người 2 phút đồng hồ lên mạng điều tra thời gian, 2 phút đồng hồ về sau, tính theo thời gian chính thức bắt đầu, thời gian có hạn, cho nên xin mọi người nắm chặt thời gian A. Lão giả Âu phục dày ra ha ha cười nói. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người vội vàng lấy điện thoại di động ra hoặc là máy tính bảng, bắt đầu ở trên mạng lục soát lên chân lung kỳ cục chi lai. Mà cũng có người phấn khởi vô cùng, hiển nhiên bọn hắn là được chứng kiến chân lung kỳ cục, đồng thời biết chân lung kỳ cục giải pháp, cho nên bọn hắn trực tiếp liền bắt đầu nhìn về phía cái này thế cuộc, ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Chân lung kỳ cục, tìm được. Ta cũng tìm được. Rất nhanh, trong đám người liền có không ít người kêu lên. Ta đi, cái này giải pháp thật sự là tuyệt. Há lại chỉ có từng đó là tuyệt, quả thực là vạn diệu vô song. Đặc sắc, quả thực cực kỳ ngoạn mục. Cực kỳ ngoạn mục a. Mỗi một bước đều lớn ngậm thâm ý, bước thứ 4, bước thứ 6, bước thứ 7, còn có thứ 12 bước, càng có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chí bút, thần đến chi thủ, lợi hại, thật sự là lợi hại. Người giải khai thế cuộc này là ai? Ma đế Tiêu Phàm. Hả? Người kia là ai? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Không biết, giới cờ vây có nhân vật như vậy a. Cái này hẳn là nickname a. Cũng không biết tên thật là ai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đột nhiên tựa như bình tĩnh trong hồ nước bị ném vào một khối đá lớn, lập tức phá vỡ yên tĩnh, triệt để sôi trào lên. Chương 210, ta, liền là ma đế Tiêu Phàm. Tốt một cái chân lung kỳ cục. Tiêu Phong tiếp nhận Lăng Tiếu Tiếu lục soát tốt máy tính bảng, nhìn xem phía trên thế cuộc cùng kết cục, trầm ngâm một hồi, lập tức đột nhiên vô đuổi, trong miệng vui mừng không thôi kêu lên. Một bên Tiêu Phàm lập tức liền có chút không nói gì. Cái này chân lung kỳ cục chính là mình giải khai. thật không có cảm thấy có gì có thể tự hào. Không hổ là có thể cùng cái khác lục đại không có khả năng giải khai thế cuộc đặt song song, cái này chân lung kỳ cục đúng là một cái độ khó quả thực cao không hợp thói thường thế cuộc. Lăng Tiếu Tiếu cũng dối cái đầu nhìn lại, nàng thì thào nói, mà cái này giải pháp thì càng là tinh diệu tuyệt luân, có thể xưng tiên nhân chi pháp, thật sự là không phải người thường có thể bằng A. Ngươi cũng hiểu cờ vây. Kia hai ngày này làm sao không gặp ngươi đã nói. Tiêu Phong lập tức nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu, có chút kinh ngạc nói. Ta lúc đầu muốn nói, nhưng ta ở bên cạnh nhìn một ván, lập tức liền phát hiện bá phụ ngài cùng Tiêu Phàm nhóm hai cái kỳ nghệ đều quá cao, ta căn bản không phải đối thủ, cho nên liền không có có ý tốt nói mình cũng sẽ cờ vây. Lăng Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng nói. Ha ha ha, ngươi nha đầu này biết nói chuyện, biết nói chuyện. Tiêu Phong lập tức cười lên ha hả. Tiêu Phàm càng thêm không nói gì. Ân, cái này giải khai chân lung kỳ cục người gọi ma đế Tiêu Phàm. Tiêu Phong lại nhìn một chút, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt có một tia hoài nghi. Lăng Tiếu Tiếu cũng là có chút ngạc nhiên, đồng dạng nhìn về phía Tiêu Phàm. Ma đế Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, cảm giác giống như một người a. Vì cái gì ta luôn có loại cảm giác người này là ngươi đây? Sẽ không thật là ngươi đi. Tiểu Phàm. Tiêu Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một mặt hồ nghi nói. Không hổ là cha ta, ngài cảm giác rất chính xác, không tệ. Người giải khai thế cuộc này chính là ta. Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh nói. Phúc. Tiêu Phong lập tức liền phun tới. Sau đó hắn một mặt quỷ dị nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhìn không được ngạc nhiên kêu lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Là ngươi giải khai chân lung kỳ cục. Ta không nghe lầm chứ? Ngài không nghe lầm, chính là ta. Tiêu Phàm gật đầu, ý nghĩa nguyên bình tĩnh nói. Tiêu Phong một tiếng này thanh âm rất lớn, nhưng hắn nói chính là tiếng Hoa. Cho nên không ít người mặc dù nhìn lại, cũng không rõ ràng hắn nói là có ý gì, chỉ là nhún nhún vai, liền không tiếp tục để ý, mà chỉ có cách đó không xa hai ba cái người Hoa nghe hiểu ý, đống nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh dị nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Tiêu Phong. Thật hay giả? Cái kia giải khai chân lung kỳ cục ma đế Tiêu Phàm ngay ở chỗ này. Tiểu, Tiêu Phàm, ngươi không có nói đùa chớ. Tiêu Phong trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn cũng coi là một cái lão người mê cờ, đối với chân lung kỳ cục hắn vừa rồi chỉ nhìn thêm vài phút đồng hồ. Trong lòng lập tức liền có chấm dứt luận, cái này thế cuộc độ khó chi cao. Tuyệt đối có tư cách cùng cái khác nghe tiếng đã lâu lục đại thế cuộc đánh đồng. Mà có thể người giải khai thế cuộc này hắn kỳ nghệ trình độ chỉ sợ đã là siêu việt cấp thế giới cờ vây đại sư trình độ, bởi vì trước mắt nhưng còn không một cái thế giới cấp cờ vây đại sư có thể giải khai kia lục đại không thể nào thế cuộc. Có người có thể giải đáp ra chân lung kỳ cục, kia kỳ nghệ trình độ cao thấp, tự nhiên là để người bên ngoài lập tức liền có thể phân biệt ra được. Nhưng có thể đạt đến một bước này kỳ thủ, chẳng lẽ tại sử sách bên trong vĩnh cửu lưu truyền, nhưng Khai Sơn tự thành một phái nhất đại cờ vây đại tông sư, mà người dạng này từ xưa đến nay cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người số lượng. Trước mắt, trên thế giới tạm thời chưa có một cái kỳ thủ có thể được công nhận đạt đến một bước này. Dưới mắt, con của mình liền đạt đến một bước này rồi. Trở thành một cờ vây đại tông sư. Cái này làm sao không có thể để cho Tiêu Phong chấn kinh tới cực điểm. Mấy ngày nay cùng Tiêu Phàm đánh cờ, Tiêu Phong cũng chẳng qua là cảm thấy Tiêu Phàm kỳ nghệ trình độ rất cao, nhưng hắn lại thật không nghĩ tới Tiêu Phàm kỳ nghệ trình độ có thể cao đến nước này. Thật sự là quá làm cho người khó có thể tin. Tiểu Phàm, cái này thế cuộc là ngươi giải khai. Vậy cái này cái gì do nó suy luận đi ra thế cuộc ngươi tự nhiên cũng không thành vấn đề a. Một bên lão mụ Trình Khinh Tuyết lại là đột nhiên cao hứng lên. Đương nhiên không có vấn đề, ta đã giải ra đáp án. Tiêu Phàm gật đầu nói. Vậy còn chờ gì a? 10 vạn đô la, ha ha ha ha. Trình Khinh Tuyết vui miệng đều không khép lại được, nàng lập tức vội vàng nói, tranh thủ thời gian đứng lên nói đáp án, chậm chớ để cho người cướp đi. Không nổi, cái này còn chưa bắt đầu tính theo thời gian đâu, Tiểu Phàm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, làm sao giải, để cho ta nói. Tiêu Phong cũng hưng phấn nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó chỉ vào nơi xa màn hình lớn, tại Tiêu Phong bên thai thấp giọng nói. Tiêu Phong nghe chính là con mắt không ngừng tỏa sáng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng dày đặc. Tốt, 2 phút đồng hồ đã qua, hiện tại tính theo thời gian chính thức bắt đầu. Lúc này, dưới đài lão giả Âu Phục dày ra cười nói, sau đó tiếng nói của hắn rơi xuống, màn hình phía trên liền lập tức nhảy ra một cái 10 phút đếm ngược. Tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào màn hình, trong đầu không ngừng suy tư kết cục mạch suy nghĩ, có người còn xuất ra giấy cùng bút, đang không ngừng diễn tính là gì. Mà nhưng vào lúc này, ta đã giải ra đến rồi. Tiêu Phong đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, cái gì? Lão giả Âu Phục dày ra cũng không hiểu nhiều tiếng Hoa, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phong đột nhiên đứng lên, nói một câu, lập tức liền có chút ngạc nhiên nói. Ta nói, cái này thế cuộc ta đã giải khai. Tiêu Phong còn nói thêm. Lão giả Âu phục dày da còn có chút sững sờ, nhưng bên dưới hậu trường một người trẻ tuổi vội vàng đi tới, dùng tiếng Anh phiên dịch cho hắn nghe. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi đã giải khai cái này thế cuộc. Lão giả Âu phục dày da nghe xong lập tức ngây người, sau đó khó có thể tin nghẹn ngào kêu lên. Mà nghe nói như thế, trong tràng tất cả mọi người là kinh ngạc quay đầu, ánh mắt cùng nhau tập trung tại đứng lên Tiêu Phong trên thân, trên mặt đồng dạng có vẻ không thể tin được. Cái này, lúc này mới vừa tính theo thời gian bắt đầu, liền có người giải đi ra rồi. Không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn nói cái gì? Tiêu Phong cũng nghe không hiểu lão giả Âu phục dày da, mờ mịt nói, bên cạnh Lăng Tiếu Tiếu vội vàng đứng lên, phiên dịch cho Tiêu Phong nói. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, ta đã giải khai cái này thế cuộc. Tiêu Phong một lần nữa lớn tiếng nói. Lão giả Âu phục dày da bên cạnh người trẻ tuổi cũng vội vàng phiên dịch cho lão giả Âu phục dày da nghe. Lão giả Âu phục dày da tại nghe xong người tuổi trẻ phiên dịch, hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ hoài nghi. Nói thật, lão giả Âu phục dày da là căn bản không tin Tiêu Phong có thể giải ra cái này thế cuộc. Mà lại không riêng gì hắn không tin Tiêu Phong có thể giải ra. E là cho dù là tất cả mọi người ở đây cũng đều giải không ra. Bởi vì cái này thế cuộc là đại hội chủ sự phương mấy cái chứ danh cờ vây đại sư hao tốn dòng dã một tháng thời gian chỗ tỉ mỉ suy luận nghiên cứu ra được, lúc trước đưa cho mấy cái chứ danh cấp thế giới cờ vây đại sư nhìn hồi lâu, nhất nhanh một cái cũng là bỏ ra dòng dã 2:08 giây mới giải đáp đi ra, chậm nhất một cái thì càng là bỏ ra dòng dã 10 phút đồng hồ mới có đáp án. Hiện tại, người ở chỗ này đều là cờ vây kẻ yêu thích, phổ biến thực lực không cao, cho dù có cao thực lực trình độ đỉnh thiên tại chuyên nghiệp 6-7 đoạn tả hữu. Dạng này cấp bậc kỳ thủ. Cái này thế cuộc chớ nói cho bọn hắn 10 phút đồng hồ, chỉ sợ cho bọn hắn 10 ngày cũng chưa chắc có thể giải đáp đi ra. Chủ sự phương tại mở màn trước đó, thiết trí cái trò chơi này mục đích đúng là vì sinh động bầu không khí, căn bản không nghĩ tới có người có thể giải khai cái này thế cuộc, mà kia 10 vạn đô la thưởng lớn tự nhiên cũng là kính trung thủy nguyện, chỉ nhìn thấy nhưng lại sợ không tới. Nhưng không nghĩ tới bây giờ, lại có thể có người có thể giải đáp đi ra. Mà lại lúc này mới dùng 2:20 giây mà thôi. Cái này sao có thể? Vậy ngươi có thể nói một chút giải pháp A? Lão giả Âu phục dày da chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phong, mở miệng nói ra. Lăng Tiếu Tiếu phiên dịch cho Tiêu Phong nghe. Tiêu Phong lập tức gật đầu, mở miệng nói ra, không có vấn đề. Được. Kia xin đến phía trước đến, tại trên máy vi tính giải khai cái này thế cuộc. Lão giả Âu phục dày da tại ngừng bên cạnh người tuổi trẻ phiên dịch về sau, lập tức còn nói thêm. Tiêu Phong gật gật đầu, nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó cùng Lăng Tiếu Tiếu cùng một chỗ hướng về phía dưới đi đến. Đi vào trước máy vi tính, Lăng Tiếu Tiếu đơn giản cho Tiêu Phong giới thiệu một chút máy tính thao tác, sau đó Tiêu Phong liền bắt đầu thao túng quân cờ, dựa theo vừa rồi Tiêu Phàm chỗ nói cho hắn biết giải cục chính tự, từng bước một giải đáp ra. Trong tràng tất cả mọi người, bao quát lao giả Âu phục giải ra ở bên trong, đều là chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, muốn nhìn một chút cái này Tiêu Phong giải cục phương pháp đến tột cùng là cái gì. Trong hội trường, yên tĩnh im ắng, liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều tựa hồ có thể nghe được. Mà không bao lâu, Tiêu Phong liền giải đáp hoàn tất, lúc này hoàn chỉnh đáp án xuất hiện tại trên màn hình, mà màn hình mặt ngoài cũng xuất hiện bạch tử thắng, hắc tử bại chữ. Giải khai. Thật giải khai. Tất cả mọi người là ngốc mộp như gà, ngơ ngác nhìn giữa sân Tiêu Phong, đầy mắt chấn kinh chi sắc. Tiêu Phong cười hắc hắc, trên mặt là đầy đắc ý. Lão giả Âu phục dày ra nhìn xem trên màn hình lớn đáp án. Cũng là sững sờ chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh hắn liền trở nên cung kính, sau đó hắn không phải thường khách khí nói với Tiêu Phong, xin hỏi đại sư ngài xưng hô như thế nào? Ta không phải cái gì đại sư, ta gọi Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe Lăng Tiếu Tiếu phiên dịch về sau, lập tức đại đại liệt liệt nói. Tiêu đại sư, chúc mừng ngài giải khai cuộc cờ của chúng ta cục, cho nên dựa theo quy tắc, ngài đem thu hoạch được 10 vạn đô la thưởng lớn. Lão giả Âu phục dày ra khách khí nói, xin ngài chờ một chút một lát. Ta cái này cũng là người ta đi đem chi phiếu lấy ra. Dễ nói, dễ nói. Tiêu Phong xoa xoa đôi bàn tay, lập tức mặt mày hớn hở nói. Trên khán đài Trình Khinh Tuyết càng là vui không ngậm miệng được. Đi, để Sở Ti Vân quản lý mở một chương 10 vạn đô la chi phiếu, sau đó lập tức lấy tới. Lão giả Âu phục dày ra phân phó một người về phía sau đài cầm chi phiếu, sau đó hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười nói với Tiêu Phong, chờ một chút, lập tức liền tốt. Tốt. Tiêu Phong gật đầu. Mặt khác, có thể hay không hỏi một chút, Tiêu đại sư ngài có thể nói một chút ngài giải cục mạch suy nghĩ. Bởi vì ngài nói cho ra đáp án cùng chúng ta đã có đáp án đều không giống nhau, mà ta tương đối về sau, lại phát hiện ngài đáp án là tốt nhất, cho nên, còn xin vui lòng chỉ giáo. Lão giả Âu Phục dày ra cười nói. Tất cả mọi người cũng đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phong, trong mắt có vẻ cung kính chấp động, muốn nghe một chút lối nói của hắn. Cái này sao, kỳ thật chân chính giải cục người không phải ta, mà là con của ta. Tiêu Phong nghe xong Lăng Tiếu Tiếu phiên dịch về sau, lập tức liền có chút nhức đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Là con của ngài giải khai. Lão giả Âu Phục dày ra nghe xong, lập tức liền lại ngây dại. Đúng vậy a, chính là hắn. Tiêu Phong đưa tay chỉ hướng Tiêu Phàm. Ánh mắt mọi người cũng đều thuận Tiêu Phong chỉ hướng nhìn sang. Vô số đạo ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Xin hỏi con trai của ngài tôn tính đại danh. Lão giả Âu Phục dày ra khách khí hỏi. Tiêu Phàm. Tiêu Phong trả lời. Tiêu tiên sinh, có thể hay không đến phía trước thứ nhất. Lão giả Âu Phục dày ra lập tức cao giọng, hướng về phía Tiêu Phàm cất giọng kêu lên. Gọi ngươi đấy, đi, đi, đi. Tiêu Phàm còn không có động, lão mụ Trình Khinh Tuyết liền thủ không nhìn được trước, sau đó một mặt hưng phấn đứng dậy đẩy Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải cũng đứng dậy, hướng về phía dưới đi tới. Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài là như thế nào giải khai cái này thế cuộc đây này? Lão giả Âu Phục dày ra từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, trong miệng lại vẫn là khách khí nói. Bởi vì chân lung kỳ cục chính là ta giải khai, cho nên ta muốn mở ra cái này thế cuộc tự nhiên cũng không khó. Tiêu Phàm gật đầu nói. Lão giả Âu Phục dày ra bên cạnh người trẻ tuổi lập tức phiên dịch nói, mà hắn phiên dịch là thông qua mịt rổ phổn, cho nên trong lúc nhất thời, nghe nói như thế, trong tràng tất cả mọi người là toàn bộ một lần nữa ngây dại. Chân lung kỳ cục, là hắn giải khai. Như vậy nói cách khác. Đúng, ta chính là ma đế Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu thừa nhận nói. Chương 211, ai mới là người giả mạo? Vâng. Tiêu Phàm lời nói như là trời trong phích lịch bình thường vang vọng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ tắt tiếng. Hán, chính là giải khai chân lung kỳ cục người kia. Ma đế Tiêu Phàm. Bạch, bạch, bạch. Ở đây có không ít truyền thông, nghe được Tiêu Phàm. Không hẹn mà cùng toàn bộ đem tia sáng huỳnh quang đèn tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, từng cái sắc mặt phấn khởi. Tin tức, lớn tin tức. Chân lung kỳ cục tên tuổi đã chậm rãi truyền bá ra, mặc dù còn không bằng cái khác lục đại không có khả năng giải khai thế cuộc, nhưng cũng tại càng lúc càng tăng. Đối với giải khai chân lung kỳ cục ma đế Tiêu Phàm người này, giới cờ vây không ít đại sư đều đang sôi nổi nghị luận, trong âm thầm là cũng suy đoán không thôi, nghị muốn biết rõ ràng cái này là thần thánh phương nào. Nhưng Tiêu Phàm lần kia giải khai chân lung kỳ cục đơn thuần nhàn hạ nhàm chán, sau đó hắn liền đem chuyện này triệt để ném ở sau, quên chính là không còn chút nào, mà cái kia gia đình cờ vây diễn đàn hắn cũng là không còn đi lên qua, những người khác coi như nghị tra hắn hoặc là liên hệ hắn, cũng là không thể nào tra được, càng tìm không thấy người. Bởi vì Tiêu Phàm chân chính bản tôn một mực không xuất hiện, cho nên về sau vẫn còn xuất hiện mấy cái người giả mạo, tự xưng chính mình là giải khai chân lung kỳ cục ma đế Tiêu Phàm. Ý thức ở giữa ngược lại là đưa tới phong ba không nhỏ. Nhưng giả mạo chính là giả mạo, trải qua một phen kiểm chứng về sau, mấy cái kia người giả mạo đều bị vạch trần chân diện mục, nhận rất nhiều người phỉ nhổ cùng xem thường. Hiện tại, Tiêu Phàm nói hắn chính là giải khai chân lung kỳ cục ma đế Tiêu Phàm, hắn hẳn là sẽ không là giả mạo a. Ngài chính là cái kia giải khai chân lung kỳ cục người, ma đế Tiêu Phàm. Lão giả Âu Phục dày ra nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Kinh ngạc dùng tiếng Anh nói. Phải. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn chính là cái kia chân lung kỳ cục giải cục cái này, ma đế Tiêu Phàm. Hắn nói hắn gọi Tiêu Phàm, nickname là ma đế Tiêu Phàm. Kia liền hẳn là hắn. Trước tạm thời đừng như vậy nhanh có kết luận, bởi vì các ngươi là chưa nghe nói qua, đoạn thời gian trước thế nhưng là xuất hiện mấy cái tự xưng là chân lung kỳ cục giải cục người ma đế Tiêu Phàm đâu, hiện tại lại nhảy ra một cái, khó mà nói. Thật hay giả? Lại có loại chuyện này? Thật là buồn nôn. Đương nhiên, chân lung kỳ cục tên tuổi hiện tại không nhỏ. Ai có thể giải khai tự nhiên sẽ lập tức có thụ chú ý, kia tùy theo mà đến cũng là các loại lợi ích. Có người muốn giả mạo, sau đó ở trong đó cướp lấy tư lợi cũng rất bình thường. Không sai, nhưng loại này giả mạo người khác hành vi thật sự là quá mức khiến người phản cảm. Cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi tại sao ta cảm giác cũng là giả mạo. Vì cái gì? Hắn tuổi còn rất trẻ. Ngươi xem một chút hiện tại cái kia danh thủ quốc gia đại sư không đều là 50 dựa vào. Hắn một người trẻ tuổi có thể cao bao nhiêu trình độ? Khả năng giải khai liền những cái kia danh thủ quốc gia đại sư đều không giải được thế của ta. Nói cũng đúng, cờ vây muốn hạ tốt, dựa vào nhưng không riêng gì thiên phú, càng quan trọng hơn là hậu kỳ kinh nghiệm cùng học tập. Hắn tuổi còn rất trẻ. Học tập cờ vây thời gian cũng quá ngắn, muốn có lập nên, khả năng quá thấp. Lúc này, chung quanh tiếng nghị luận cũng là nhao nhao vang lên, có kinh ngộ, cũng có hoài nghi, càng có chửi đới, không phải trường hợp cá biệt. Tiêu Phàm mặc dù sẽ không tiếng Anh ngoại hạng ngữ, nhưng chung quanh tiếng người nói chuyện là vào hết thai của hắn ngọn nguồn. Nhưng đối với đây hết thảy, Tiêu Phàm là căn bản không thèm để ý. Bọn hắn sở dĩ sẽ nói như vậy. Quả thật là có bản thân bề ngoài nhìn tuổi còn rất trẻ, để cho người ta không chịu được có chút hoài nghi tài đánh cờ của mình trình độ. Cùng trước đó xuất hiện qua mấy cái người giả mạo ác liệt sự kiện, nhưng càng lớn nguyên nhân chỉ sợ vẫn là bởi vì nơi này là nước Mỹ à. Tại nước Mỹ, người da vàng địa vị phổ biến không cao. Đương nhiên, người như có bản lãnh bất phàm kia dĩ nhiên ngoại lệ, nhưng đối với tuyệt đại đa số người da vàng mà nói, luôn có một loại trên tâm lý bị khinh thị cảm giác. Dưới mắt, chính là loại tình huống này tốt nhất phản ứng. Lão giả Âu phục dày da kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Phàm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cũng như vào lúc này, cả người cao trọn vẹn tầm 1m9 người da trắng khôi ngô mập mạp đi tới. Smith quản lý. Lão giả Âu phục dày da hướng về phía người da trắng khôi ngô mập mạp khách khí nói. Ân. Cái này người da trắng khôi ngô mập mạp đơn giản đối lão giả Âu phục dày da khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại, sau đó hắn liền tập trung vào Tiêu Phàm, con mắt như là sắc bén chim ưng bình thường, từ trên xuống dưới nhìn kỹ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy cái này người da trắng khôi ngô mập mạp trên thân lộ ra một vòng địch ý. Ngươi nói, ngươi chính là chân lung kỳ cục giải của người, ma đế Tiêu Phàm. Người da trắng khôi ngô mập mạp nhìn Tiêu Phàm nửa ngày, rốt cục mở miệng từ tốn nói. Lăng Tiếu Tiếu vội vàng muốn cho Tiêu Phàm phiên dịch, nhưng Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần mở miệng, sau đó hắn lườm cái này người da trắng khôi ngô mập mạp một chút, không có trả lời người da trắng khôi ngô mập mạp, mà là nói thẳng, chi phiếu đâu? Dựa theo quy củ, chi phiếu ta tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng ở cho trước ngươi ta muốn trước xác nhận một sự kiện. Người da trắng khôi ngô mập mạp nghe xong bên cạnh người tuổi trẻ phiên dịch, sau đó hắn lạnh giọng nói ngươi là chân lung kỳ cục giải của người, ma đế Tiêu Phàm. Vậy ngươi có cái gì có thể chứng minh chính ngươi? Chứng minh bản thân? Tiêu Phàm có chút không hiểu đấu. Tại sao muốn chứng minh bản thân? Ta phải hay không phải chân lung kỳ cục giải cục người lại cùng ngươi có cái gì muốn làm? Chuyện này cùng hôm nay cầm chi phiếu sự tình cũng không quan hệ a. Tiêu tiên sinh nói ngươi chính là chân lung kỳ cục giải cục người, kia không có ý tứ. Ta chỗ này vừa vặn cũng có một cái tự xưng là chân lung kỳ cục giải cục người, mà lại ta cũng đã lặp đi lặp lại xác nhận, hắn mới thật sự là ma đế Tiêu Phàm. Người da trắng khôi ngô mập mạp một mặt vẻ đăm chiêu nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh cười nói, cho nên, ta là thật rất hiếu kỳ, không biết Tiêu tiên sinh vì sao muốn giả mạo bản thân là chân lung kỳ cục giải của người, làm ra loại này ti tiện sự tình. Cái gì? Cái này Tiêu Phàm là giả mạo. Phi là phỉ ạ cờ vây giải thi đấu chủ sự phương đã tìm được chân lung kỳ cục chân chính giải của người. Nghe được người da trắng khôi ngô mập mạp, lập tức trong tràng tất cả mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Sự tình hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, châm đồng chập trùng, thật là khiến người ta đã khai nhãn giới à. Ngươi nguyện ý tin thì tin, không nguyện ý thư cũng không tin, không quan trọng. Đối mặt người da trắng khôi ngô mập mạp chất vấn, Tiêu Phàm lại là một mặt đạm mạc, từ tốn nói. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong nghe được Tiêu Phàm, lập tức nhìn về phía cái này người da trắng khôi ngô mập mạp, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc cùng bất thiện chi sắc. Nghe Tiêu Phàm ý tứ. Là cái này người da trắng khôi ngô mập mạp đang hoài nghi cái này thế cuộc có phải là Tiêu Phàm giải đáp đi ra. Một bên Lăng Tiếu Tiếu gấp vội mở miệng, đem người da trắng khôi ngô mập mạp lời nói phiên dịch cho Tiêu Phong nghe. Cái gì? Hắn nói Tiểu Phàm là giả mạo. Tiêu Phong nghe xong lập tức liền giận tí mặt, sau đó quay đầu hướng về phía người da trắng khôi ngô mập mạp giận dữ hét, ngươi có gan lặp lại lần nữa thử một chút. Ngươi dựa vào cái gì nói nhà ta Tiểu Phàm là giả mạo? Trình Khinh Tuyết cũng không làm. Cũng là không chút khách khí đối người da trắng khôi ngô mập mạp kêu lên. Thôi được, xem ra các ngươi không tin, vậy ta liền đem chân chính chân lung kỳ cục giải cục người kêu lên đến cùng các ngươi tiến hành đối chất. Người da trắng khôi ngô mập mạp khinh thường nhìn Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết một chút, lắc đầu cười lạnh nói, nhưng nói đi thì nói lại, chẳng lẽ Hoa Hạ là một cái thích nói dối quốc gia à? Trước mấy cái người giả mạo đều là người Hoa, lần này lại tới một cái, còn thật là khiến người ta khinh thường à? Đối chất liền đối chất. Còn ta khẳng định mới được chân lung kỳ cục chân chính giải của người kia mới được giả mạo. Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm, phẫn giận dữ hét. Kia muốn chờ đối chất xong mới biết được. Người da trắng khôi ngô mập mạp khinh thường, cười lạnh liên tục. Được rồi, không có việc gì. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Phong bả vai, an ủi, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn xem người da trắng khôi ngô mập mạp, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. muốn đối chất đúng không? Đi, hôm nay vốn là mang theo hảo tâm tình đến, nhưng bây giờ đều bị làm đập, vậy hôm nay việc này ta không nháo cái long trời lở đất không coi là xong. Rất nhanh, ở đây bên trong ánh mắt mọi người cùng tất cả truyền thông trong ngọn đèn, một người dáng dấp anh tuấn, mặt như lao tước, mày kiếm mắt sáng Hàn Quốc người trẻ tuổi đi tới, hắn mang trên mặt cười ôn hòa ý, mọi cử động mang theo ưu nhã khí chất, liền tựa như đến từ đồng trong lời nói Bạch Mã Vương tử. Trời ạ, là Park Jung Min. Không sai, bây giờ giới cờ vây tiếng tăm lừng lấy cờ vây vương tử, Park Jung Min. Thần tượng của ta. Dáng dấp lại đẹp trai cờ vây lại tốt, lợi hại a. Nhìn thấy cái này anh Tuấn Hàn Quốc người trẻ tuổi đi lên phía trước, lập tức toàn bộ hội trường lập tức liền sôi trào, một chút tiểu nữ sinh càng là phát ra khoa trương thét lên thanh âm. Cao hứng phi thường cùng mọi người gặp mặt nghĩ mật đạt, tạ cám, cảm ơn nghĩ mật đạt. Park Jung Min chấp tay hành lễ, sau đó đối chúng quanh không ngừng cúi đầu, không ngừng mỉm cười nói. Giới thiệu một chút, vị này là Park Jung Min, tên tuổi của hắn ta liền không cần nói nhiều, chân lung kỳ cục chính là hắn giải khai. Người da trắng khôi ngô mập mạp chỉ vào Park Jung Min, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm mấy người nói. Người giải khai? Người làm sao giải khai? Tiêu Phong từ trên xuống dưới đánh giá Park Jung Min, một mặt vẻ không tin, lạnh giọng nói. Mọi người đều biết, chân lung kỳ cục các ngươi Hoa Hạ một cái cổ kỳ phổ, nó sớm nhất tại 3 năm trước đây, thượng truyền cho các ngươi Hoa Hạ gia đình cờ vây diễn đàn, mà ta tại 2 năm trước từng tại Hoa Hạ ngây người mấy tháng, trong lúc vô tình liền phát hiện cái này chân lung kỳ cục. Park Jung Min dùng đến một ngụm lưu loát tiếng Hoa nói, nhìn thấy cái này thế cuộc về sau, ta lập tức vui mừng quá đỗi, đem hắn phục chế xuống tới, về nước về sau ta là tỉ mỉ nghiên cứu, cuối cùng, ta hao tốn dòng dã thời gian 2 năm mới đem nghiên cứu ra được. Về phần ma đế Tiêu Phàm cái này tài khoản, thì là ta tại mở ra chân lung kỳ cục thời điểm chỗ tiện tay đăng ký một cái tài khoản. Mặc dù ta trước đó tại gia đình cờ vây diễn đàn đăng ký còn có tài khoản, bất quá về sau bởi vì ta về nước về sau, việc vặt quá nhiều, cũng không thể đủ nhớ kỹ ta nguyên lai tài khoản cùng mật mã, cho nên đang mở cục thời điểm, ta liền lại lần nữa đăng ký ma đế Tiêu Phàm cái này tài khoản. Ngươi nói hồi lâu, cũng không có xuất ra cái gì tính thực chất chứng cứ mà. Tiêu Phong lập tức cười lạnh nói. Ta đương nhiên có chứng cứ. Park Jung Min khẽ cười nói, sau đó hắn đi thẳng tới bên cạnh máy tính trước mặt, ngón tay thon dài nhanh chóng tại trên máy vi tính đánh. Chương 212, ta có một vạn loại phương pháp đùa trời chết ngươi. Trên màn hình lớn, rất nhanh liền nhảy chuyển đến Hoa Hạ Quốc bên trong ép tây giới trên mặt, sau đó lại lục soát tìm được gia đình cờ vây diễn đàn. Đưa vào tài khoản, mật mã, một cái gia đình cờ vây diễn đàn người tài khoản lập tức liền hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ma đế Tiêu Phàm. Không tệ. Mà lại phía dưới còn có hàng ngàn hàng vạn đầu PM, tất cả đều là thỉnh cầu thêm Tiêu Phàm làm hảo hữu, các loại thỉnh giáo vấn đề PM. Chính là Tiêu Phàm đã từng chỗ đăng ký cái kia gia đình cờ vây diễn đàn tài khoản. Như thế nào? Park Jung Min nhìn xem Tiêu Phong, đáy mắt trải qua một tia vẻ khinh miệt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, có chút vừa cười vừa nói. Tiêu Phong nhìn chòng chọc vào màn hình lớn, một câu cũng không nói lên được. Ồ! Tiêu Phàm nhìn xem cái này tài khoản, trên mặt ngược lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn cái này tài khoản dùng qua một lần liền không có lại đến đi qua, còn thật sự không rõ ràng cái này tài khoản có phải là còn ở đâu, hoặc là đã bị người trộm lấy. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân cái này tài khoản cũng đã là bị cái này Park Jung Min Hàn Quốc người trẻ tuổi cho đánh cắp, mà cái này Park Jung Min cũng chính là bởi vì là có cái này bằng chứng, cho nên mới dám công khai tự xưng chính mình là chân lung kỳ cục giải của người, ma đế Tiêu Phàm. Lao tiên sinh, ngại nhưng còn có hay không hắn nghi vấn của nó. Park Jung Min mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Phong nói. Tiêu Phong sắc mặt tái xanh một mảnh, nói không ra lời. Thôi đi, quả nhiên là gạt người. Cái này một nhà bốn miệng chính là lừa đảo. Đại lừa gạt. Một người đi lừa gạt coi như xong, còn một nhà bốn miệng tập thể đi lừa gạt, quá ghê tởm. Người Hoa A cũng liền như thế. Cái kia 10 vạn đô la thưởng lớn liền không nên cho bọn hắn bọn này đáng chết lừa đảo. Không sai, đem bọn hắn oanh ra ngoài, bọn hắn không xứng ở chỗ này lấy. Oanh ra ngoài. Đem bọn hắn oanh ra ngoài. Oanh ra những người Hoa này. Thấy cảnh này, đột nhiên, đám người chung quanh đều là kêu la lên, rất nhiều người đều đứng lên. Từng cái tràn ngập phẫn nộ lớn tiếng kêu lên. Mọi người thỉnh an tĩnh, trước an tĩnh một chút. Người da trắng khôi ngô mập mạp dùng mịt rổ phổn cao giọng nói. Người trong sân lập tức nghe tiếng chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn là từng cái bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm bốn người. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nói dối người Hoa, các ngươi nhưng còn có hắn nó lời muốn nói. Người da trắng khôi ngô mập mạp một lần nữa nhìn xem Tiêu Phàm bốn người, thần thái tràn đầy vênh váo tự đắc chi sắc. Trong miệng lạnh cười nói. ai đang nói láo kỳ thật ai trong nội tâm lòng dạ biết rõ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cái này người da trắng khôi ngô mập mạp, lại liếc qua Park Jung Min, sau đó đạm mạc mở miệng nói ra, mặc dù không biết ngươi là làm thế nào đạt được cái này tài khoản. Nhưng trên thực tế cái này tài khoản là của ta. Ngươi mới thật sự là người giả mạo. Ý của ngươi là ta trộm lấy tài khoản của ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, Park Jung Min lập tức nở nụ cười của hắn sán lạn vô cùng, khẽ cười nói mà không có bằng chứng, cho nên còn xin ngươi cầm ra chứng cứ đến được sao. Bằng không, ta là có thể cáo ngươi phỉ báng. Không sai, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh cái này tài khoản là ngươi? Người da trắng khôi ngô mập mạp cười lạnh liên tục, sau đó hắn lại âm thanh lạnh lùng nói. Người Hoa, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, cầm ra chứng cứ để chứng minh ngươi lời nói không loa, nếu không ta hiện tại liền có thể báo cảnh, để cảnh sát đem ngươi bắt lại, sau đó khởi tố ngươi ác ý phỉ báng người khác, để ngươi hảo hảo ăn được mấy tháng cơm tù. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Đơn giản, ta khoảng chừng 10000 loại phương pháp tới bắt ra các loại chứng cứ đập chết ngươi, nện vào ngươi phục mới thôi. 10000 loại phương pháp, nện vào ta phục mới thôi. Người da trắng khôi ngô mập mạp nghe được Tiêu Phàm, lập tức cười lên ha hả, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, vậy ngươi ngược lại là lấy ra để ta xem một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào dùng 10000 loại phương pháp tới bắt ra các loại chứng cứ đập chết ta sao. Người Hoa, bình thường đều yêu nói mạnh miệng, ta tại Hoa Hạ mấy tháng, đối người Hoa tính nết tính là hiểu rõ một bộ phận. Park Jung Min ôn hòa cười nói, ánh mắt đồng dạng tràn đầy vẻ khinh miệt. Tiêu Phàm không nói, cười lạnh, sau đó hắn khoát tay, một đạo vô hình linh khí liền từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong không khí nhanh chóng chui vào Park Jung Min trong mi tâm. Park Jung Min vẻ cười lạnh lập tức liền ngưng kết trên mặt, sau đó thần sắc của hắn lập tức liền ngốc trệ. Thật xin lỗi mọi người, ta cũng không phải là chân lung kỳ cục chân chính giải của người, mới vừa rồi là ta nói dối. Park Jung Min khuôn mặt cứng ngắc nói. Cái gì? Nghe được Park Jung Min đột nhiên mở miệng nói ra lời như vậy, trong tràng tất cả mọi người lập tức đều là một mảnh xôn xao, từng cái hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, không rõ xảy ra chuyện gì. Đáng chết, ngươi điên rồi. Người da trắng khôi ngô mập mạp lập tức vừa sợ vừa giận, hắn kinh hãi nhìn xem Park Jung Min, nghẹn ngào hét lớn. Ta là tại Hoa Hạ dạo qua mấy tháng, cũng đích thật là tại Hoa Hạ gia đình cờ vây diễn đàn bên trên phát hiện chân lung kỳ cục. Tại đem hắn phục chế xuống tới về sau ta về nước thỉnh giáo rất nhiều người, nhưng không ai có thể giải đi ra. Park Jung Min tựa hồ hoàn toàn nghe không được người da trắng khôi ngô mập mạp thanh âm, ý lì ảnh nguyên cứng ngắt nói, lấy năng lực của ta cũng căn bản giải không ra, mà 3 tháng trước, cái này chân lung kỳ cục bị người giải đi ra, ta ngay lập tức liền nhìn đáp án. Ha ha! Tiêu Phong lập tức phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường dày đặc cười lạnh thanh âm, mà cái này cười lạnh thanh âm tại An Tĩnh hội quán bên trong phá lệ rõ ràng. Liền tựa như bàn tay bình thường, hung hăng đánh vào tất cả mọi người bao quát người da trắng khôi ngô mập mạp trên mặt, thanh thúy rung động. Vậy là ngươi làm sao làm đến ta cái này tài khoản? Tiêu Phàm nhữ mày hỏi. Ta có một cái hacker bằng hữu, ta để hắn giúp ta đen vào Hoa Hạ gia đình cờ vây diễn đàn server, tìm được cái này ma đế Tiêu Phàm tài khoản tư liệu, sau đó ta liền sửa đổi mật mã, chưa hề đối ngoại tuyên bố ta chính là chân lung kỳ cục giải của người. Park Jung Min ngơ ngác nói. Lời của ngươi nói thật là... Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi. Ta không có một câu nói dối. Park Jung Min cứng ngắc gật đầu, sau đó lại nói, là ta quá khát vọng thành công, cho nên mới làm ra loại chuyện này, ta không muốn mặt, ta là hỗn đản, ta đáng chết. Đi. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó tâm thần khẽ động, liền giải khai đối Park Jung Min khống chế. Mà lúc này, toàn bộ trong hội trường yên tĩnh như chết. Ngươi đối ta làm cái gì? Tỉnh táo lại Park Jung Min lập tức cảm thấy không lành, lập tức kinh hoàng nói. Chúc mừng ngươi, hướng nhiều người như vậy hiện ra bản thân vô sỉ nhất ti tiện một mặt. Lăng Tiếu Tiếu cũng là xem thường nhìn Park Jung Min một chút, cười khẩy nói. Ta đều nói cái gì? Park Jung Min lập tức tóc run lên, trong lòng chột dạ, vội vàng nhìn về phía người da trắng khôi ngô mập mạp, run rẩy nói. Không đúng, là ngươi thôi miên hắn. Người da trắng khôi ngô mập mạp không có trả lời, mà là đột nhiên nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, lớn tiếng nói. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến. Đáng chết, là ngươi thôi miên hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm xem như ngầm thừa nhận, người da trắng khôi ngô mập mạp lại là vừa sợ vừa giận, sau đó hắn đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, tức giận cao giọng kêu lên, tất cả mọi người đừng tin, vừa rồi Park tiên sinh là bị người này thôi miên, cho nên hành vi của hắn cùng nói chuyện đều không nhận bản thân khống chế. Mà những lời kia cũng khẳng định đều là cái này Tiêu Phàm khống chế, đều là giả, mọi người nhưng ngàn vạn không thể bị hắn lừa. Giả. Một bên Lăng Tiếu Tiếu lập tức mở miệng. khinh thường nhìn hắn một cái nói, Smith tiên sinh, không biết ngươi biết hay không thôi miên thuật. Thôi miên thuật nguyên lý chính là tan rã thôi miên người tâm lý phòng tuyến, khiến cho thôi miên người chủ động nói ra trong lòng mình hết thể ẩn tàng bí mật. Ta còn thực sự chưa nghe nói qua trên thế giới này có vị kia thôi miên đại sư có thể làm được, mà lại không riêng ta chưa nghe nói qua, các vị đang ngồi hẳn là cũng có hiểu tâm lý học hoặc là học qua một chút thôi miên thuật ra lông người a. Các ngươi đã từng nghe nói chưa? Lăng Tiếu Tiếu nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người cao giọng nói. Vị này Mỹ lệ Đông Phương tiểu thư chỗ nói không sai. Một cái cao lớn tuổi trẻ người da trắng đứng lên, thanh âm chuẩn xác nói, ta gọi Tất Lợi, đến từ Pennsylvania Đại học hệ tâm lý, chúng ta hệ tâm lý man cách nhĩ lao sư cũng đã nói, thôi miên thuật kỳ thật chính là phóng thích một người nội tâm thế giới phương pháp, có lẽ có thể đơn giản lợi dùng thân thể phản xạ có điều kiện đến đơn giản điều khiển hành vi cử động, nhưng phức tạp hành vi là căn bản là không có cách điều khiển. Mà lại, nhất là giống nói chuyện loại này phức tạp hành vi, thôi miên thuật càng là hoàn toàn không cách nào điều khiển, cho nên, vị này đến từ Hàn Quốc ác tiên sinh, vừa rồi tại thôi miên tình huống dưới lời nói đều hoàn toàn là thật, tuyệt đối sẽ không tồn tại bị điều khiển, bị xuyên tạc khả năng. Soạn. Trong tràng lần nữa một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Ta cảm thấy cũng thế, nếu là thôi miên thuật thật có như thế lớn năng lực, kia chỉ sợ tất cả mọi người đi học tâm lý học, học thôi miên thuật đi. Đúng đấy, ta cũng học qua một chút thôi miên thuật ra lông, rất khó. Cái này gọi Tiêu Phàm người Hoa rất lợi hại à, thế mà chỉ là nhìn cái kia Park Jung Min một chút, Park Jung Min liền bị thôi miên, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thật là buồn nôn, nguyên lai like cái này Park Jung Min mới thật sự là người giả mạo. Người Hàn Quốc, từ trước đến nay thích đem đồ của người khác chiếm làm của riêng, thật sự là vô sỉ chi cực. Làm ta quá là thất vọng, cái này Park Jung Min cho tới nay đều là thần tượng của ta. Nhưng thật không nghĩ tới hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy, nhân phẩm thấp kém đến cực điểm, phi. Nghe chung quanh các loại xem thường tiếng mắng, giữa sân Park Jung Min lập tức sắc mặt liền tái nhợt, trên trán càng là chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh, toàn thân cũng bởi vì sợ hãi mà tại có chút phát run. Xong. Hôm nay hắn Park Jung Min xem như triệt để xong. Minh Thiên, chuyện của hắn liền có thể bên trên phỉ lạ đất phỉ ạ thời báo đầu đề, mà ngày sau chỉ sợ toàn thế giới giới cờ vây đều có thể chuyển khắp. Tất cả mọi người đem biết, hắn Park Jung Min là một cái ti tiện vô sỉ người giả mạo. Không, không, không thể dạng này. Park Jung Min tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, mà trông lấy Tiêu Phàm trong mắt càng là tràn đầy âm tàn chi ý. Ai, là ai nói đổ nhi ta là người giả mạo? Đột nhiên, một cái thương lão Hàn Quốc thanh âm truyền đến, đã rơi vào trong thai của mọi người. Chương 213, Lũ Danh Con. Nghe được câu này già nua Hàn Quốc thanh âm, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại. Một cái tóc bạc trắng, dáng người trung đẳng, mặt mũi nhăn nheo, nhưng lại thần sắc mang theo một cỗ âm tàn chi ý Hàn Quốc lao nhân tại một đám người cùng đi phía dưới, chậm rãi đi tới. Là Hàn Quốc chứ danh thủ quốc gia Park Jin Jang Đại Sư. Park Jin Jang Đại Sư tại năm ngoái thế giới cờ vây giải thi đấu phía trên bằng vào lực lượng một người, lực chạm nước Anh, nước Đức, Nhật Bản, Nga bốn nước, liên tục cầm xuống bốn phần, thay đổi càn khôn, rung động bốn trận, cuối cùng trợ Hàn Quốc đội lấy được quán quân chi vị. Mà Park Jin Jang đại sư bản nhân càng là tại người thi đấu bên trong, một đường vượt mọi chông gai, mọi việc đều thuận lợi, giết vào trước 10 mạnh, thu hoạch được hạng 8 thành tích tốt. Luận đương kim các quốc gia danh thủ quốc gia đại sư, Park Jin Jang đại sư trình độ không thể nghi ngờ đã đứng ở hàng trước nhất, có thể nói là rất nhiều danh thủ quốc gia đại sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại, không như bình thường danh thủ quốc gia đại sư A. Cũng không phải. Đều nói lần này tới 6 vị danh thủ quốc gia đại sư, Park Jin Jang đại sư đang là một cái trong số đó. Bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân, cái này thật sự là quá làm cho người kích động. Nhìn thấy cái này Hàn Quốc lao nhân, lập tức toàn bộ hội trường tất cả mọi người lần nữa nghị luận lên, thanh âm ồn ào, mà trên trận cũng có 10 cái người Hàn Quốc, bọn hắn lúc này từng cái tất cả đều kích động đứng lên, cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, lớn tiếng dùng tiếng Hàn gào thét. Mọi người im lặng, thỉnh an tĩnh. Người da trắng khôi ngô mập mạp dùng mịt rổ phồn lớn tiếng nói. Toàn bộ hội trường chậm rãi yên tĩnh trở lại. Chỉ có kia 10 cái người Hàn Quốc còn đang kích động dùng tiếng Hàn miệng vô luân lần dùng tiếng Hàn nói gì đó, thanh âm phá lệ vang dội. Park Jin Jang mỉm cười đưa tay. Ra hiệu kia 10 cái người Hàn Quốc không nên nói nữa, mà kia 10 cái người Hàn Quốc nhìn thấy Park Jin Jang động tác, cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Ngồi ở chỗ đó, thần sắc phấn khởi vô cùng. Park Jin Jang. Tiêu Phong lúc này nhìn xem Park Jin Jang cũng có chút sững sờ. Park Jin Jang đại danh hắn làm sao lại không biết. Mà lại... Nghĩ đã từng hắn đối vị này Hàn Quốc danh thủ quốc gia đại sư cũng là rất có kính ngưỡng chi ý, bởi vì Park Jin Jang đấu pháp cùng những người khác khác biệt, kiếm tẩu thiên phong, thế công cực nặng, cùng Tiêu Phong đánh cờ phong cách là không như mà hợp. Vì vậy, Tiêu Phong bình thường cũng không ít để Tiêu Vấn tìm cho mình các Jin Răng đánh cờ tranh tài video, sau đó một người ngồi ở chỗ đó lặp đi lặp lại quan sát. Cẩn thận phỏng đoán, thường xuyên xem xét chính là hơn nửa ngày. Năm ngoái thế giới cờ vây giải thi đấu phía trên, các Jin Răng đại danh càng là vang vọng toàn trường, để tại lúc ấy đang ngồi rất nhiều người xem cũng vì đó lên tòa hành lễ. Tiêu Phong cũng không chịu được vì Park Jin Rang phân khích biểu hiện là chi lớn tiếng khen hay. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Park Jin Rang chân nhân đứng ở trước mặt mình, Tiêu Phong nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vẻ kích động, có chỉ là phản cảm cùng chán ghét. Bởi vì từ vừa rồi kia một tiếng bên trong, Tiêu Phong nghe được Park Jin Rang đối Park Jung Min che chở chi ý. Sự tình vừa rồi đã sự thật đều tại, bằng chứng như núi, Park Jung Min căn bản không phải chân lung kỳ cục giải của người, hắn chính là một cái không thể giả được người giả mạo, mà cho dù dạng này. Park Jin Rang thế mà còn nghĩ không thừa nhận, muốn che chở Park Jung Min. Hắn thấp kém nhân phẩm có thể thấy được chút ít. Tiêu Phong không khỏi lắc đầu liên tục, có ít người có lẽ tại kỳ nghệ hoặc là năng lực trình độ phía trên được xưng tụng là thụ vô số người tôn kính đại sư, nhưng là người kia phẩm, thật sự là bôi nhọ đại sư cái danh xưng này, căn bản không xứng đáng chi vì đại sư. Park Jin Rang đại sư. Người da trắng khôi ngô mập mạp đối Park Jin Rang mỉm cười, khách khí nói. Smith quản lý. Park Jin Rang đối người da trắng khôi ngô mập mạp gật đầu ra hiệu, sau đó có chút quay đầu, đôi mắt giả nua mang theo âm lãnh chi sắc để mắt tới Tiêu Phàm bốn người. Vừa rồi, là ngươi nói đổ nhi ta Park Jung Min là người giả mạo. Park Jin Rang thanh âm xâm nhiên nói. Phải. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói. Dám thừa nhận liền tốt. Park Jin Rang âm thanh lạnh lùng nói, người hoa, ngươi là gan không nhỏ à, thế mà dám ở chỗ này dương ai. Dương ai. Tiêu Phàm cười khẽ. Sau đó trong nháy mắt trở mặt, tĩnh mịch con ngươi lập tức sóng biết phun trào, giống như hải khiếu, nghiêm nghị nói, ngươi là cái thá gì? Cút ngay cho ta tránh qua một bên đi, ít mẹ hắn ở đây mù kỳ kỳ vai vai. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Park Jin Rang bên cạnh những cái này người Hàn Quốc lập tức từng cái giận dữ. Uy, người Hoa, ngươi làm sao nói chuyện? Lập tức hướng đại sư xin lỗi. Hậu bối liền muốn có hậu bối dáng vẻ, đối tiền bối dạng này bất kính, thật sự là đồ mất dạy. Tiểu tử. Ta cảnh cáo ngươi nhất liền lập tức cho đại sư xin lỗi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, tiếng Hàn tiếng mắng chửi tràn ngập toàn bộ hội trường, thậm chí có một cái tính tình càng thêm nóng nảy Hàn Quốc người trẻ tuổi là trực tiếp vọt lên, đồng nhiên vươn tay liền muốn bắt Tiêu Phàm trước ngực và áo. Xéo đi. Tiêu Phàm trong mắt lập tức phát lạnh, trực tiếp đưa tay, một bàn tay hung hăng quạt ra ngoài. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, cái này Hàn Quốc người trẻ tuổi bị Tiêu Phàm quất chính là trực tiếp bay ngang ra ngoài. Kẻ ra đài bên ngoài, trên mặt thình lình xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Ngươi còn dám động thủ đánh người. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Báo cảnh, lập tức báo cảnh, để cảnh sát đem hắn bắt đi. Người Hoa, đều là như thế thô tục vô lễ, thật là khiến người ta xem thường. Nhìn thấy cái này Hàn Quốc người trẻ tuổi bị Tiêu Phàm một bàn tay quất bay, còn thừa người Hàn Quốc đều là càng thêm phẫn nộ, cùng nhau tiến lên, từng cái quơ nằm đấm, nghị muốn thu thập Tiêu Phàm. Người da trắng khôi ngô mập mạp cùng Park Jin Rang đều là không để lại dấu vết lui ra phía sau, nhàn nhạt cười, nhìn xem một màn này. Chung quanh nhìn trên trận người thì đều là nhao nhao kinh hô, có người càng là trực tiếp lấy điện thoại ra, bắt đầu báo cảnh. Lũ danh con. Tiêu Phàm bỗng dưng bước ra một bước, hai con ngươi trầm ngưng, lông mày bên trong kiệt ngạo, một cỗ khí tức vô hình tùy theo lan ra, đem xông lên bọn này người Hàn Quốc lập tức đẩy ra, nghiêm nghị quát, xem ở các ngươi chẳng qua là người bình thường phân thượng. Ta còn lười nhác giết các ngươi, hiện tại, hết thể cút sang một bên, bớt ở chỗ này gây chuyện, mọi người còn có thể bình an vô sự. Nếu không thật động thủ, lão tử thật đúng là sợ không quản được bản thân sát tâm, không cẩn thận giết sạch các ngươi bọn này danh con. Nơi này là phỉ lạ đập phỉ ạ lò ngờ mạn hội quán, há lại ngươi một cái nho nhỏ người Hoa có thể làm càn địa phương. Bảo an, cho ta đem hắn oanh ra ngoài, đem bọn hắn toàn bộ oanh ra ngoài. Người da trắng khôi ngô mập mạp nghe xong phiên dịch lời nói về sau. Lập tức phẫn nộ kêu to, quay đầu hướng về phía chung quanh phẫn giận dữ hét. Lập tức, 7-8 cái dáng người khỏe mạnh người da đen bảo an nhao nhao bước nhanh tới, trong miệng dùng tiếng Anh bô bô kêu to. Tiêu Phàm trong mắt hàn ý càng ngày càng sâu. Nhưng vào lúc này, hết thể dừng tay. Một cái lao nhân thanh âm trầm ổn bỗng nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, kêu 7-8 cái người da đen bảo an lập tức ngừng lại bước chân, những cái này không ngừng kêu la người Hàn Quốc cũng từng cái không nói, lui ra. Tại ánh mắt mọi người bên trong, một cái một thân màu trắng đường trang, khí chất thoải mái lao giả tóc trắng tại một đám đại hội nhân viên công tác cùng đi phía dưới, đi ra. Hội trưởng! Hội trưởng! Hội trưởng! Lập tức, người da trắng khôi ngô mập mạp cùng những cái này người da đen bảo an cùng chung quanh đại hội nhân viên công tác tất cả đều là có chút xoay người, cung kính hành lễ nói. Chuyện đã xảy ra ta đã biết, Smith, ngươi làm rất tốt ta. Lão giả mặc bạch sắc đường trang đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, hắn trực tiếp băng lãnh nhìn về phía người da trắng khôi ngô mập mạp, từng chữ nói ra nói. Sẽ, hội trưởng đại nhân, sự tình hôm nay, là hắn chọn trước lên, không, không thể trách ta à. Người da trắng khôi ngô mập mạp Smith lập tức liền nghe được lão giả mặc bạch sắc đường trang trong thanh âm lãnh ý, hắn lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, cái trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, sau đó cuống quýt chỉ vào Tiêu Phàm kêu lên, đều là lỗi của hắn. Nếu như không phải hắn cố ý khiêu khích, liền sẽ không phát sinh tiếp xuống, sự tình. Lão giả mặc bạch sắc đường trang không nói một lời, mặc cho hắn ở nơi đó kêu to, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Smith, trong mắt giọng mỉa mai chi sắc càng ngày càng dày đặc. Ngươi quả thực là nói hiệu nói vượng, ai đang kiếm chuyện? Tiêu Phong nghe xong Lăng Tiếu Tiếu phiên dịch, lập tức khí chính là lửa giận ngút trời, tức miệng mắng to, ngươi cái này đáng chết heo mập, rõ ràng chính là ngươi đang cố ý kiếm chuyện, còn dám ác nhân cáo trạng trước. Trả đũa. Ta làm ngươi mẹ ruột liệt. Hội trưởng đại nhân, còn xin ngài tra cho rõ, việc này tuyệt đối không phải lỗi của ta. Smith một ngụm cắn chết, kiên quyết không thừa nhận, nhìn xem màu trắng đường trang nói. Ngâm miệng. Lão giả mặc bạch sắc đường trang đột nhiên tức giận quát, thanh âm huyền như lôi đình bình thường, chấn người màng nhĩ đau nhức. Tiêu Phàm nhìn cái này lão giả mặc bạch sắc đường trang một chút, cái này lão giả mặc bạch sắc đường trang cũng không phải người bình thường, mà là thiên cấp võ giả, một thân tu vi không tính yếu. Hội trưởng. Smith kinh hoàng nói. Smith, nếu như không phải phụ thân ngươi là trong hội thường vụ đồng sự một trong, ngươi cho rằng ngươi có thể ở lại đây. Lão giả mặc bạch sắc đường trang giận dữ hét, ngươi đầu này ngu xuẩn đồ con lợn, hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi bị sa thải, có thể xéo đi. Không, hội trưởng, ngươi không thể đối ta như vậy, ngươi không thể. Smith lập tức luống cuống, liền vội vàng kêu lên. Lão giả mặc bạch sắc đường trang thần sắc lạnh lùng, hắn vừa muốn nói gì? Bên cạnh Bắc Jin răng lại đột nhiên mở miệng nói ra, Chu hội trưởng, Smith tiên sinh dù sao cũng là quý hội hạch tâm hội viên một trong, hắn hôm nay cũng không sai lầm lớn, ngươi cần gì phải đối với hắn làm ra như thế nghiêm khắc trừng phạt đâu. Bắc Jin răng, việc này còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay a. Lão giả mặc bạch sắc đường trang nhàn nhạt lườm Bắc Jin răng một cái nói, ta tôn kính ngươi là một cái đại sư, nhưng là có chút sự tình ngươi vẫn là ít mở miệng tốt. Bắc Jin răng không nói lời nào, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bên cạnh hắn những cái này người Hàn Quốc cũng là từng cái thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhưng nổi giận thì nổi giận, lại không một người dám đối lao giả mặc bạch sắc đường trang nói cái gì, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng lao giả mặc bạch sắc đường trang thân phận, dám đối lao giả mặc bạch sắc đường trang nói năng lô mãng, hô to gọi nhỏ, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tiêu tiên sinh, là ta quản lý thuộc hạ vô phương, thật xin lỗi. Lao giả mặc bạch sắc đường trang khách khí nói với Tiêu Phàm. Sau đó bên cạnh hắn một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ thư ký từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu, tùy theo đưa tới Tiêu Phàm trước mặt. Chương 214, Hắc Dung Min thống khổ. Đây là các ngươi vừa rồi trô nên được tiền thưởng. Lao giả mặc bạch sắc đường trang vừa cười vừa nói. Tiêu Phong nhìn Tiêu Phàm một chút, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó Tiêu Phong liền không khách khí đem chi phiếu nhận lấy. Cái này vốn là nên được, lấy tới không có bất kỳ cái gì áp lực. Sự tình hôm nay còn xin Tiêu huynh đệ không muốn chú ý, như có chỗ đắc tội. Lão hủ ta trước ở đây cho bốn vị bồi cái không phải. Lão giả mặc bạch sắc đường trang nói liền hơi cong một chút eo, khách khí nói. Dễ nói. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói. Đây là danh thiếp của ta. Lão giả mặc bạch sắc đường trang mở miệng, bên cạnh hắn cái kia khuôn mặt mỹ lệ nữ thư ký nghe tiếng liền từ trong bọc lấy ra một trương thiếp vàng danh thiếp. Lão giả mặc bạch sắc đường trang tiếp nhận, sau đó đưa tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Phía trên vẹn vẹn viết một cái tên Chu Vân Sơn cùng một cái điện thoại di động dãy số, cũng không cái gì chức vụ cùng thân phận giới thiệu. Lão hủ Chu Vân Sơn, xem như cái này phí là được phi ạ cờ vây đại hội hội trưởng. Lão giả mặc bạch sắc đường trang vừa cười vừa nói, Tiêu tiên sinh nếu như về sau có gì cần hỗ trợ, có thể liên hệ ta. Tốt. Tiêu Phàm từ tốn nói, thiện tay đem hắn thu vào. Còn chưa cút. Chu Vân Sơn chừng người da trắng khôi ngô mập mạp một chút, máng. Smith trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, hắn hung hăng nhìn Tiêu Phàm bốn người một chút, sau đó quay đầu liền hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Phàm nhìn xem cái này người da trắng khôi ngô mập mạp phía sau lưng thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Dưới tay hắn lật một cái, một cỗ linh khí liền lập tức bắn ra, lập tức chui vào Smith trên lưng. Mà Smith lúc này vừa lúc ở xuống thang, hắn lập tức liền cảm giác sau lưng bị người dùng lực đẩy một cái đồng dạng, cả người không chịu được lập tức hướng về phía trước cắm xuống. sau đó phủ phù một tiếng liền ném xuống đất. Đáng chết! Là ai? Là ai ở sau lưng đẩy ta? Smith phí sức từ dưới đất bò dậy, lúc này hắn trong lỗ mũi chảy ra hai chuyến ân máu đỏ tươi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nổi trận lôi đỉnh đối đằng sau Tiêu Phàm bọn người kêu lên. Các ngươi ai đẩy ta? Cút ra đây, cút ngay đi ra. Smith chửi ầm lên, hắn lau lau trên mũi máu tươi, phẫn nộ gầm thét lên. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem hắn. Smith, ngươi nổi điên làm gì? Tất cả mọi người nhìn xem, rõ ràng là chính ngươi ngã sắp xuống. Không có người ở phía sau đẩy ngươi. Chu Vân Sơn nhíu mày, lạnh giọng nói. Không có khả năng. Smith lập tức hét lớn, ta rõ ràng cảm giác có người sau lưng đẩy ta, không phải ta không có khả năng ngã sắp xuống. Mau nói. Là ai? Smith, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi như nếu ngươi không đi, ta liền để bảo an đem ngươi đánh ra ngoài. Chu Vân Sơn lập tức thần sắc băng lãnh nói. Smith không có trả lời, mà là đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy cháy hừng hực lửa giận, hắn đi nhanh tới, sau đó đứng trước mặt Tiêu Phàm. Chỉ vào Tiêu Phàm cái mũi mắng, tiểu tạp chủng, là ngươi đúng hay không? Ta biết chắc là ngươi. Ngươi lăn tới đây cho ta. Bảo an. Chu Vân Sơn triệt để nổi giận, trực tiếp quát. Kêu bảy tám cái bảo an nghe vậy mau tới trước, nhao nhao xuất thủ, giữ lấy người da trắng khôi ngô mập mạp. Thả ta ra, các ngươi bọn này đồ chết tiệt, thả ta ra. Người da trắng khôi ngô mập mạp ra sức giằng co, hắn lớn tiếng kêu lên. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, có chút đưa tay, lại là một đạo vô hình linh khí bắn ra, lập tức chui vào Smith thể nội. Tại cỗ này linh khí tác dụng dưới, đột nhiên, Smith lập tức tới khí lực, thế mà ngạnh sinh sinh trực tiếp đem chống chọi bản thân mấy hắc nhân bảo an cho vung bay ra ngoài. Một trong số đó người da đen bảo an thất tha thất thể lui lại, sau đó chân bất ổn, thân thể khổng lồ lập tức hướng về sau quẳng đi. Mà Park Jung Min đúng lúc ngay tại người da đen này bảo an sau lưng, bất ngờ không đề phòng, Park Jung Min trực tiếp bị người da đen này bảo an mang té xuống đất, bị đặt ở phía dưới. Mà lại càng chết là, người da đen này bảo an khuỷu tay trong lúc vô tình trực tiếp đập vào Park Jung Min trên đũng quần, nên Park Jung Min lập tức há to miệng, sắc mặt trắng bệch không có nửa phần huyết sắc. Trên trán toát ra nồng đậm mồ hôi lạnh, trong mắt đều lồi ra tới, trong miệng từng ngụm hút lấy khí lạnh. Đau, thật đau. Còn một người khác lui lại người da đen bảo an thì là hảo chết không chết dùng mang đồ Park Jin Jang bên cạnh người Hàn Quốc đều là phát ra một tràng thốt lên thanh âm, bọn hắn nhao nhao đưa tay muốn đỡ lấy Park Jin Jang, nhưng làm sao người da đen này bảo an thế nhưng là mấy hắc nhân bảo an bên trong khổ người lớn nhất một cái, thể trọng khoảng chừng 200 bang trở lên. Những cái này người Hàn Quốc chẳng những không có bắt lấy Park Jin Jang, ngược lại bị ngay tiếp theo cơ. Hồ toàn bộ té ngã trên đất. Hả? Chu Vân Sơn thấy cảnh này, lập tức con ngươi co rụt lại. Hắn là tu luyện giả, tự nhiên có thể nhìn ra được Smith vừa rồi kia một chút lực lượng khủng bố đến mức nào, lại thế mà có thể đem 3-4 người da đen bảo an đồng thời lật tung. Cái này khí lực đủ để so ra mà vượt nhân cấp đỉnh phong võ giả. Mà một người bình thường lực lượng có thể đạt tới trải qua nhiều năm khổ tu mới đạt tới nhân cấp đỉnh phong cảnh giới võ giả trình độ A. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đây là nghiêm trọng trái với lẽ thường sự tình. Nhưng dưới mắt lại nên giải thích như thế nào? Chu Vân Sơn chăm chú nhìn chằm chằm Smith, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Mà lúc này, Smith nhìn thấy bản thân thế mà không biết từ nơi nào đến lực đo một cái tử lật ngược chống chọi bản thân bảo an, cũng là có chút sững sờ, nhưng hắn rất nhanh lại phản ứng lại. Sau đó giữ tận cười một tiếng, liền hướng về Tiêu Phàm lao đến. Hừ. Chu Vân Sơn thu hồi nghi hoặc suy nghĩ, sau đó từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, sau đó hắn một cái bước nhanh về phía trước, không chút khách khí trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Chu Vân Sơn nắm đấm hung hăng đánh vào Smith trên mũi, Smith xương mũi lập tức ứng thanh vỡ nát, sau đó che lấy bản thân không ngừng chảy máu cái mũi liên tiếp lui về phía sau, trong miệng thống khổ kêu to, cuối cùng dưới chân không vững. Phanh một tiếng quẳng ngã chồng vó ném xuống đất. Bán bánh ngọt, OHMIGHOZER. Nhìn thấy cái này biến cố đột nhiên một màn, bốn phía trên trận tất cả mọi người là lập tức hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, bên ngoài sân bước nhanh vào hai cái nước Mỹ cảnh sát da trắng, bọn hắn trầm giọng quát. Hai vị tới thật đúng lúc, người này ác y ở chỗ này của ta nháo sự, còn xin hai vị đem hắn mang đi. Chu Vân Sơn lập tức tiến lên, chỉ trên mặt đất sở mít từ tốn nói. Hai cái này nước Mỹ cảnh sát da trắng không nói hai lời, trực tiếp liền móc ra còng tay, bắt lấy người da trắng khôi ngô mập mạp tay, bắt hắn cho từ phía sau lưng cho còng lại. Smith cũng không dám phản kháng, bởi vì hắn nhưng minh bạch tại nếu như mình dám dãy rủa, làm không tốt hai người cảnh sát này sẽ lập tức móc ra thương nhắm ngay bản thân, thậm chí sẽ đối với mình mở súng bắn giết. Nếu như không muốn chết, liền tốt nhất thành thành thật thật. Làm phiền hai vị cảnh sát trưởng. Nhìn thấy Sở Mít bị bắt lại, Chu Vân Sơn lập tức đối hai cái này nước Mỹ cảnh sát da trắng cười nói. Nơi nào, Chu hội trưởng khách khí. Hai cái này nước Mỹ cảnh sát da trắng hiển nhiên là nhận biết Chu Vân Sơn, đồng thời cũng minh bạch Chu Vân Sơn địa vị cùng thân phận, liền vội vàng cười đáp lại nói. T. Bên cạnh, Hắc Dung Min từng ngụm hút khí lạnh thanh âm vang lên, lúc này hắn đã từ dưới đất bị người đỡ dậy, nhưng cả người gấp rút lấy hai chân, không người, liền như là một cái cuộn mình con tôm bình thường, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hỗn đản. Hắc Dinh Răng cũng bị người từ dưới đất đỡ lên, hắn bị cái kia khổ người lớn nhất người da đen bảo an nện không nhẹ, nhưng cũng may giống Hắc Dung Min như thế, thủ quá lớn tổn thương, trong miệng một bên hút lấy khí lạnh, một bên phẫn nộ mắng. Đúng hay không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nện vào Hắc Dinh Răng cùng Hắc Dung Min hai cái này người da đen bảo an đều là trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, đối Hắc Dinh Răng cùng Hắc Dung Min vội vàng nói. Được rồi, không phải là lỗi của các ngươi. Chu Vân Sơn mở miệng, phất phất tay, ra hiệu hai người bọn họ lui ra, sau đó hắn nhìn xem Hắc Dinh Răng cùng Hắc Dung Min từ tốn nói, Pháp Đại Sư, Hắc Tiên Sinh, đây là một cái ngoài ý muốn, nếu có làm bị thương địa phương, xin yên tâm, ta sẽ gánh chịu hai vị tiền thuốc men. Hắc Dung Min vẫn ở nơi đó đau nói không ra lời, Hắc Dinh Răng thì là một mặt phẫn nộ, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn cũng minh bạch việc này thật muốn quái còn chỉ có thể trách người da trắng khôi ngô mập mạp sớm ít, nếu như không phải hắn ở nơi đó loạn dãy rủa, làm sao lại dẫn đến mình bị người mang đảo. Hừ. Hắc Dinh Răng tức giận nhìn Sở Mít một chút, trùng điệp hừ lạnh nói. Nếu như không phải xem ở bản thân cùng Sở Mít coi như có chút giao tình phân thượng, kia mình bây giờ khẳng định lập tức trở mặt. Gọi xe cứu thương, đưa Hắc Tiên Sinh đi bệnh viện đi. Nhìn xem ở nơi đó không ngừng đảo quất khí lạnh, toàn thân đau phát run Hắc Dung Min, Chu Vân Sơn quay đầu đối sau lưng nữ thư ký nói. Đúng, hội trưởng. Nữ thư ký gật đầu, sau đó đi đến một bên, lấy điện thoại ra liền bấm điện thoại. Nếu như không có những chuyện khác, vậy chúng ta liền đi trước. Hai cái này nước Mỹ cảnh sát da trắng đối Chu Vân Sơn nói. Tốt. Chu Vân Sơn gật đầu. Đi. Hai cái này nước Mỹ cảnh sát da trắng áp lấy Sở Mít liền hướng về bên ngoài đi đến, rất nhanh liền rời khỏi. Được rồi, náo kịch đến đây là kết thúc, tranh tài lập tức chính thức bắt đầu, còn xin Pháp Đại Sư trước quay về châu ngồi của mình chờ đi. Chu Vân Sơn nhìn Hắc Dinh Răng một chút, thản nhiên nói. Hắc Dinh Răng không nói gì, mà là sắc mặt âm trầm nhìn Chu Vân Sơn một chút, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Phàm trên thân, không nói một lời, thần sắc là càng thêm âm trầm. Tiêu Phàm hờ hững nhìn hắn một cái, liền đem thu hồi ánh mắt lại, không thèm để ý hắn. Vấn đề này không xong. Hắc Dinh Răng đột nhiên mở miệng, hung hắn nói, sau đó hắn liền quay đầu hướng về đằng sau đi đến, bên cạnh hắn đám kia người Hàn Quốc cũng từng cái hướng về phía Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, tùy theo liền vịn thống khổ không chịu nổi Hắc Dung Min, đi theo. Chúng ta về trên chỗ ngồi đi thôi. Tiêu Phàm mở miệng, đối lão ba Tiêu Phong nói. Tốt. Tiêu Phong gật đầu, sau đó cùng Trình Khinh Tuyết Lăng Tiếu Tiếu ba người cùng một chỗ, hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Trên đường đi, chung quanh truyền thông là không ngừng ken kết chụp ảnh thu hình lại, từng cái thần sắc phấn khởi lẫn nhau nghị luận không ngừng, trong tay càng là nhanh chóng viết Minh Thiên tin tức bản thảo. Các vị, làm trễ nải một đoạn thời gian, không có ý tứ, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Chu Vân Sơn cao giọng đối chung quanh nói. Chương 215, muốn chết ta thành toàn ngươi. Theo Chu Vân Sơn thoại âm rơi xuống, lần này trận chung kết 10 vị tuyển thủ nhau nhau tiến lên, sau đó trên đài 22 ngồi đối diện nhau, bắt đầu tiến hành đánh cờ. Trong 10 tuyển thủ này, các quốc gia tuyển thủ đều có, đồng thời cũng là trẻ có già có nam có nữ. Chung quanh người xem đều là nhìn xem trên không màn hình lớn, một bên nhìn, một bên thấp giọng nghị luận, ở trong lòng suy đoán lần này trận chung kết đến tột cùng ai có thể thủ thắng, lấy đi cuối cùng quán quân chi vị. Mà cái này quán quân chi vị nhưng khó lường, có cái này quán quân chi vị, năm sau thế giới cờ vây giải thi đấu thế nhưng là có thể trực tiếp nhảy qua người tiểu tổ thi đấu, tiến vào người vòng bán kết. Trên khán đài Tiêu Phàm cùng lão ba Tiêu Phong sớm đã bình tĩnh lại, còn bên cạnh lão mụ Trình Khinh Tuyết lại như cũ tức giận không thôi, người da trắng khôi ngô mập mạp Sở Mít liền không nói, ngã một phát, chịu một quyền, còn không có cảnh sát mang đi đã được đến phải có trừng phạt, Hắc Dung Min cũng không nói, mệnh căn tử bị hao tổn. Làm không tốt về sau còn không mang thai không dục nữa nha. Mấu chốt là Park Jin Răng cùng bên cạnh hắn đám kia người Hàn Quốc, ngẫm lại vừa rồi đám kia người Hàn Quốc cùng tiến lên đến muốn động thủ đánh con trai bảo bối của mình Tiêu Phàm, Trình Khinh Tuyết liền ý nghĩ nguyên không thể tiêu tan. Tiêu Phàm nhìn Trình Khinh Tuyết một chút, liếc mắt liền nhìn ra bản thân lão mụ trong lòng nghĩ pháp, nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô lão mụ Trình Khinh Tuyết phía sau lưng, sau đó liền chăm chú lôi kéo tay của nàng, tiếp tục bồi tiếp lão ba Tiêu Phong xem so tài. Vấn đề này đương nhiên không có dễ dàng như vậy kết thúc, mà nếu như không phải cái kia Chu Vân Sơn kịp thời xuất hiện cùng thái độ khiêm nhường xin lỗi, vậy bây giờ nơi này chỉ sợ đã là biến thành một đống phế tích. Đương nhiên, cũng vì lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cảm thụ cân nhắc, Tiêu Phàm mới không có chính xác báo nổi động thủ giết người. Có chút sổ sách, tiếp xuống chậm rãi tính là được. Mà cái kia người da trắng khôi ngô mập mạp chịu trừng phạt cũng không chỉ là ngã một phát, chịu một quyền. Bị cảnh sát mang đi đơn giản như vậy, bởi vì rất nhanh, hắn liền sẽ phát hiện toàn thân của mình sẽ tê liệt, sau đó chậm rãi mất đi chi giác, cũng không còn cách nào động đậy, về sau nửa đời sau, đều sẽ tại trên giường bệnh vượt qua. Còn có cái kia Park Jung Min, mệnh căn của hắn xem như triệt để phế đi. Phế rất triệt để, trừ phi là đảo ngược thời gian, không phải hắn đời này đều mơ tưởng biến trở về một cái nam nhân chân chính. Đồng thời bởi vì mệnh căn tử bị hao tổn, thận của hắn cũng nhận phá hư, đoán chừng về sau nhiều bệnh nhiều thai, sinh hoạt đều rất khó khăn. Tiếp tục tranh tài tiến hành, bởi vì có máy bấm giờ khống chế thời gian, cho nên tiến hành tốc độ cũng không chậm, qua đại khái 2 giờ về sau. Liên đến cuối cùng trận chung kết thời điểm. Trận chung kết hai cái thành viên là một cái tên là Thượng Quan Vân Châu Hoa Hạ cô gái trẻ tuổi cùng một cái gọi Kim Xuyên Cương Nhật Bản người trẻ tuổi. Mà nghe người bên cạnh nghị luận nói hai người này đều là riêng phần mình trong nước giới cờ vây thế hệ tuổi trẻ tân sinh nhân tài kiệt xuất. Thực lực đều không kém, thật khó mà nói ai có thể thắng lợi. Cái kia Kim Xuyên Cương muốn thắng. Nhìn hai người hạ vài chục bước về sau, Tiêu Phàm lắc đầu nói. Hả? Vì cái gì? Lão ba Tiêu Phong lập tức quay đầu, ngạc nhiên hỏi. Người xem một chút liền biết, cái kia Thượng Quan Vân Châu cuối cùng vẫn là kém một chút. Tiêu Phàm tiếu tiếu, sau đó nói. Ta xem một chút. Lão ba Tiêu Phong cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn hình lớn phương thế cuộc, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Thời gian dần dần trôi qua, Thượng Quan Vân Châu trên trán xuất hiện càng ngày càng nhiều tinh mịn mồ hôi, mặc dù khuôn mặt y hiển nguyên bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo một vẻ bối rối chi ý, mà trái lại Kim Xuyên Cương mặc dù trên trán cũng có mồ hôi, nhưng sắc mặt rõ ràng cũng đẹp mắt nhiều lắm, khóe miệng cũng lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Ta nhận thua. Thượng Quan Vân Châu trùng điệp thở dài, buông xuống trong tay bạch tử. Đứng dậy nói. Đà tạ đã nhường. Kim Xuyên Cương mỉm cười gật đầu, túi đầu nói. Ai? Lập tức, ở đây tất cả người Hoa trong miệng đều phát ra một tiếng trùng điệp tiếng thở dài, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ thất vọng. Mà ở đây người Nhật Bản thì mỗi một cái đều là nhịn không được hưng phấn dùng tiếng Nhật lớn tiếng kêu lên. A, chúng ta Đại Hòa dân tộc thắng. Chúng ta Đại Hòa dân tộc là mạnh nhất. Kim Xuyên quân quá lợi hại, tại năm sau thế giới cờ vây giải thi đấu bên trên tất nhiên sẽ có càng thêm đặc sắc biểu hiện. Đáng thương chi người kia, ha ha ha. Mọi người thỉnh an tĩnh, lần này phí lã đưa phí ạ cờ vây giải thi đấu trận chung kết đến đây là kết thúc. Ta tuyên bố, Nhật Bản Kim Xuyên Cương tiên sinh thu hoạch được lần này phí lã đưa phí ạ cờ vây giải thi đấu quán quân. Lão giả Âu phục giày ra đi lên phía trước, cầm mịt rổ phổn cao giọng nói, kế tiếp là trao giải thời khắc, còn xin hắn cuộc cờ của nó tay toàn bộ lên đài, cùng tiến lên đài lĩnh thưởng. Được rồi, á quân cũng không tệ, tiểu cô nương này dù sao trẻ tuổi chút, kinh nghiệm không đủ. Có thể có thành tích bây giờ đã rất tốt. Tiêu Phong nhìn xem trên đài Thượng Quan Vân Châu, bất đắc dĩ thở dài nói. Tiêu Phàm không nói gì, mà là khẽ gật đầu. Hiện tại cho mời Hoa Hạ quốc thủ đại sư Nhất Thanh, Nhật Bản quốc thủ đại sư Thác Nguyên Lưu Trân, Pháp quốc thủ đại sư Phở Giảng Sịt Mạn, Mỹ quốc thủ đại sư Edo Anderson, Ấn Độ quốc thủ đại sư A Mỹ Sa Mạn, Hàn quốc thủ đại sư Park Jin Rang 6 vị đại sư lên đài vì các vị tuyển thủ dự thi trao giải. Lão giả Âu phục giày ra lần nữa cất cao giọng nói. Quá tốt rồi, đợi lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy chư vị đại sư phong thái rồi. Ta lần này đến nơi này chính là hướng về phía 6 vị đại sư đến. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Lập tức, chung quanh tất cả người xem lập tức toàn bộ phấn khởi, trong lúc nhất thời âm thanh rầm rĩ chấn thiên, tựa hồ muốn đem toàn bộ hội quán trần nhà đều cho lật ngược. Thoại âm rơi xuống, 6 cái năm 60 tuổi thần thái khác nhau, chiều cao khác biệt lao giả tại rất nhiều người viên cùng đi phía dưới đi ra, đứng ở trên đài. Ánh mắt mọi người cùng tất cả truyền thông camera toàn bộ nhắm ngay bọn hắn 6 người. Sau đó một đám vóc người nóng bỏng lễ nghi tiểu thư bưng phần thưởng lên đài, cái này 6 vị đại sư đều là trên mặt tiểu dung, dựa theo trình tự theo thứ tự trao giải. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhanh, liền trao giải hoàn tất. Các vị, mời nghỉ ngơi một lát, buổi tối 7 giờ bắt đầu, chúng ta 6 tương lai từ Hoa Hạ, Nhật Bản, nước Pháp, nước Mỹ. Ấn Độ cùng Hàn Quốc đại sư sẽ tiến hành một trận đơn giản thi đấu hữu nghị, tạ ơn. Lão giả Âu phục giày ra nói. Đi đi đi, lập tức ra đi ăn cơm, sau đó tranh thủ thời gian trở về. Hiện tại đã 6h10, tranh thủ thời gian ăn xong tranh thủ thời gian trở về, bực này rầm rộ nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Thân ái, ta liền không đi ăn, các ngươi đi thôi. Trung quanh người xem nhau nhau đứng dậy nói. Nhưng ngay lúc này, Park Jin Rang đột nhiên một thanh cầm qua microphone, sau đó nhìn trên khán đài Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp nói, mọi người chờ một chút, ta có kiện sự tình muốn nói. Ồ, nghe được Park Jin Rang thanh âm, lập tức tất cả người xem đều là nhao nhao dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Các đại sư, ngươi, lão giả Âu phục dày da chờ đông đảo đại hội nhân viên công tác cũng đều toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì tại bọn hắn dự an bài trước bên trong, nhưng không có chuyện này. Vừa rồi tranh tài trước đó, cùng Tiêu Tiên Sinh phát sinh một chút xung đột cùng mâu thuẫn, vô luận đúng sai, nhưng chúng ta đại Hàn dân tộc từ trước đến nay là lễ nghi trí bằng, chú trọng giáo dưỡng, cho nên ở đây ta trước cho Tiêu Tiên Sinh chịu tội. Park Jin Rang có chút xoay người cúi đầu, sau đó hời hợt dùng tiếng Hàn nói. Park Jin Rang tư nhân phiên dịch trợ lý thì vội vàng tiến lên, cũng cầm mịp rổ phổn đối tất cả mọi người dùng tiếng Anh phiên dịch nói. Lão bất tử này nói cái gì? Tiêu Phong nghe không hiểu, hỏi Lăng Tiếu Tiếu. Lăng Tiếu Tiếu nguyên câu thuật lại một chút. Ta chơi hắn mẹ ruột liệt. Tiêu Phong nghe xong, lập tức liền nổi giận. Thật là gặp qua tiện nhân, nhưng chưa thấy qua hèn như vậy người. Cái này Park Jin Rang nhìn như thái độ thả rất thấp. Lại là cúi đầu, lại là xin lỗi chịu tội, nhưng lời kia bên trong thì tràn đầy đối hoa hạ khinh thường cùng trào phúng, giễu cợt người hoa không hiểu lễ nghi, không có giáo dưỡng, so ra kém bọn hắn Hàn Quốc. Mà lúc này không riêng Tiêu Phong giận dữ, ở đây cơ hồ tất cả người hoa trên mặt cũng đồng thời lộ ra vẻ phẫn nộ, từng cái tràn ngập tức giận nhìn xem Park Jin Rang. Nhưng Park Jin Rang lại đối đây hết thể nhắm mắt làm ngơ, sau đó chỉ gặp hắn mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn trường nói ra, trước đó. Tiêu Tiên Sinh tự xưng chính mình là chân lung kỳ cục giải của người, trước bất luận sự tình thật giả, tạm thời khi Tiêu Tiên Sinh nói không giả đi. Đã Tiêu Tiên Sinh có thể giải mở chân lung kỳ cục, vậy liền chứng minh Tiêu Tiên Sinh kỳ nghệ trình độ tất nhiên không kém, cho nên, không biết Tiêu Tiên Sinh có thể hạ mình cùng ta ván kế tiếp. Hắc Tiên Sinh, ngươi đừng quá mức. Chu Vân Sơn lúc này từ phía sau đài đi ra, hắn đi vào Hắc Jin Rang bên cạnh, nhìn xem Hắc Jin Rang thanh âm có chút lạnh lùng nói ra. Ta chỗ đó qua. Park Jin Rang cười nhạt một cái nói, đợi chút nữa thi đấu hữu nghị kết thúc về sau, ta cùng Tiêu Tiên Sinh lại đến một ván, cũng không trở ngại cái gì à. Mà nếu như Chu hội trưởng lo lắng ta chiếm dụng quý hội sân bãi, cái này dễ nói, cần bao nhiêu phí tổn ta một mình gánh chịu chính là, tất nhiên sẽ không để cho Chu hội trưởng ăn thiệt thòi là được. Chỉ là một điểm sân bãi phí tổn mà thôi, ta Chu Vân Sơn còn không để trong mắt. Chu Vân Sơn lạnh lùng nói, nhưng Park Đại Sư ngươi cái này rõ ràng nhất không hợp quy củ. Chu hội trưởng lời ấy sai rồi. Lúc này, bên cạnh Nhật Bản quốc thủ đại sư Thác Nguyên Lưu Trần đột nhiên mở miệng cười nói, các ngươi hoa hạ có câu ngạn ngữ, quy củ là chết, người là sống, đã Park đại sư muốn cùng Tiêu Tiên Sinh đến một trận tỉ thí, gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Vì cái gì cứng rắn muốn ngăn cản đâu. Ta nhìn khẳng định là người hoa kia sợ hãi. Nhắc như chuột người hoa A. Người hoa ha có thể cùng ta đại Hàn dân tộc so sánh. Lập tức. Dưới đài Park Jin Rang bên cạnh đám kia người Hàn Quốc nhao nhao mở miệng lớn tiếng cười nhạo nói. Chu Vân Sơn nghe hiểu được tiếng Hàn, hắn nghe những lời này, sắc mặt lập tức liền trở nên xanh xám một mảnh. Tiêu Tiên Sinh, ngươi không đứng ra nói một câu a? Chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến? Park Jin Rang nhướng mày, đối nơi xa Tiêu Phàm cao giọng nói, thanh âm tiếng vọng tại trong hội trường không. Mọi ánh mắt tại thời khắc này toàn bộ đều tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, chậm rãi đứng lên, sau đó híp mắt lại. Trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, từ tốn nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chương 216, Kinh Thiên đánh cược, toàn thành chú mục. Đáng chết, người hoa này quá cuồng vọng. Các đại sư chờ chút nhất định phải hung hăng trà đạp người này, để hắn hiểu được cái gì mới thật sự là cờ vây. Cờ vây là chúng ta đại Hàn dân tộc sáng tạo, nó từ trước chính là chúng ta nước cờ. Trong lịch sử những cái kia cờ vây đại tông sư cũng ai cũng đều là chúng ta đại Hàn dân tộc người. Người hoa căn bản không hiểu cờ vây. Hôm nay trận đấu này chỉ có thể là một cái giáo huấn nho nhỏ, đợi đến năm sau thế giới cờ vây giải thi đấu, chúng ta tất nhiên sẽ tại toàn thế giới trước mặt, hung hăng cho người hoa bên trên học một khóa, nhưng bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là cờ vây. Dưới đài đám kia người Hàn Quốc nghe được Tiêu Phàm, tại trải qua phiên dịch minh bạch về sau, lập tức cũng nhao nhao giận không kèm được, sau đó từng cái lớn tiếng kêu la. Chu Vân Sơn nhìn một chút Park Jin Rang, lại nhìn một chút Tiêu Phàm, hắn bất đắc dĩ thở dài. Bọn này đáng chết người Hàn Quốc là đốt đốt bức bách, còn bên cạnh đám kia truyền thông lại từng cái không ngừng quay trụ. Sự tình đến trình độ này đã không phải là hắn có khả năng ngăn cản, như cưỡng ép lại ngăn cản, sẽ chỉ làm người chế giễu người Hoa đều là nhát gan người, e ngại Hàn Quốc không dám ứng chiến. Mặc dù Chu Vân Sơn đã là quốc tịch Mỹ, đã không tính là thuần khiết người Hoa, nhưng trong lòng của hắn vẫn là quen thuộc đem mình làm một người Hoa hạ đến xem. Đối với Park Jin Rang chờ những này người Hàn Quốc khi nhục tính hành vi cùng ngôn ngữ, hắn không thể chịu đựng được. Nhưng là, cái này Tiêu Phàm thật được sao? Chu Vân Sơn nhìn qua nơi xa Tiêu Phàm, trong lòng có chút lẩm bẩm. Kỳ thật, từ tranh tài trước đó kia một trận nháo kịch bên trong, cuối cùng chứng minh kết quả chỉ là chứng minh Park Jung Min không phải chân lung kỳ cục giải của người, mà lại không cách nào chứng minh Tiêu Phàm mới được chân lung kỳ cục giải của người. Về phần cái kia suy luận thế cuộc, Tiêu Phàm có thể nhanh chóng giải khai thế cuộc có lẽ xác thực như hắn lời nói. Hắn có khả năng rất lớn là chân lung kỳ cục giải của người. Đối chân lung kỳ cục có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cho nên hắn mới có thể lấy tốc độ kinh người giải khai suy luận thế cuộc, nhưng ngay cả như vậy thì tính sao? Giải cục về giải cục, chân chính tranh tài nhưng lại là mặt khác một mã sự tình. Giải khai tổng thể cục ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, cẩn thận châm trước, nhưng tranh tài mỗi một lần lạc tử thế nhưng là có thời gian hạn chế. Một khi ngươi không thích ứng được tranh tài tiết tấu, tâm lý kháng ép năng lực quá kém, vậy coi như ngươi kỳ nghệ lại cao cũng vô dụng. Chỉ cần một bước sai, liền có thể từng bước sai, cuối cùng cả bàn đều thua. Hàng năm thế giới cờ vây giải thi đấu bên trên đều có không ít bị người tôn sùng đầy đủ dân gian kỳ nghệ cao thủ, tại trong âm thầm lúc tỉ thí có thể nói là danh tiếng vô song, liền một chút đã từng lấy được qua ưu dị giải thi đấu thành tích kỳ thủ đều không phải hắn đối thủ, nhưng bọn hắn vừa đến đấu trường phía trên, thì trực tiếp mắt trợn tròn. Thường xuyên liền tiểu tổ thi đấu đều qua không được. Có thể giải mở chân lung kỳ cục, chỉ có thể nói rõ giải cục người kỳ nghệ trình độ quả thật không tệ, đồng thời tại một số phương diện có chỗ độc đáo, so danh thủ quốc gia đại sư còn mạnh hơn. Nhưng về phần chân chính tham gia trận đấu, đến tột cùng cuối cùng có thể hay không dũng quan toàn trường. Thật đúng là một tần số. Dưới mắt, Park Jin Rang cũng không cần nói thêm nữa, hắn tranh tài kinh nghiệm tuyệt đối sung túc, mà Tiêu Phàm chỉ sợ là không có tham gia qua cái gì quốc tế giải thi đấu. Bởi vì Chu Vân Sơn nhưng không nhớ rõ bao năm qua thế giới cờ vây giải thi đấu bên trên hắn có từng thấy Tiêu Phàm người này. Cho nên, Tiêu Phàm chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Đã Tiêu tiên sinh đồng ý, vậy liền không thể tốt hơn. Park Jin Rang nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, nhưng hắn y lì nguyên trên mặt vừa cười vừa nói, nhưng là đâu, con người của ta có cọng lông bệnh, liền là ưa thích hạ cờ, cho nên trận này cùng Tiêu tiên sinh tranh tài, ta cũng muốn cùng Tiêu tiên sinh đến một trận đánh cược, như thế nào? Đương nhiên, nếu như Tiêu tiên sinh xấu hổ ví tiền giống tuyết, hoặc là không dám đánh cược lời nói cũng không quan trọng, vậy chúng ta đến một trận bình thường tranh tài là được. Đánh cược? Ngươi muốn chơi bao lớn? Tiêu Phàm không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Xem ra Tiêu tiên sinh là đồng ý, kia thật là không thể tốt hơn. Park Jin Rang trên mặt lộ ra dày đặc ý cười, đánh cược nha, tự nhiên là càng lớn càng tốt, càng đâm mánh liệt tốt, đề nghị của ta là 100 vạn đô la, không biết Tiêu tiên sinh ý như thế nào. 100 vạn đô la đánh cược. Nghe được Park Jin Rang, lập tức bên ngoài sân người xem cùng chung quanh truyền thông tất cả đều phấn khởi. 100 vạn đối với phú hào tới nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với tuyệt đại đa số nước Mỹ dân chúng cùng bình thường gia đình mà nói, 100 vạn đô la nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Nhất là cái này 100 vạn đô la vẫn chỉ là một trận đánh cược tiền đặt cược, vài phút khả năng liền muốn thay chủ, đây quả thực là để cho người ta kích thích không được. 100 vạn đô la. Tiêu Phàm bên cạnh lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng lão ba Tiêu Phong đều là sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn cũng minh bạch cái này là bực nào lớn một bút tiền tài, bởi vì Tiêu Vấn Đích lương hàng năm cũng chỉ 15 vạn đô la, nhưng mà này còn là thuế tiền. 100 vạn đô la. Kia chỉ sợ đem cả nhà bán đều chưa chắc đủ. Bọn hắn vừa định giữ chặt Tiêu Phàm, nhưng lúc này Tiêu Phàm lại là mở miệng lần nữa, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta khi một vị bao lớn đánh cược, mới 100 vạn đô la đánh cược. Ồ. Kia Tiêu tiên sinh muốn đánh cược bao lớn? Park Jin Rang nghe xong, lập tức nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Phàm nói. 100 triệu đô la, cộng thêm mệnh của ngươi. Tiêu Phàm từ tốn nói. Thoáng chốc, toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm lời nói cho kinh đến. 100 triệu đô la, cộng thêm một cái mạng, tiền đặt cược này. Kinh khủng. 100 triệu đô la. Tiêu tiên sinh ngươi không phải nói đùa a? Park Jin Rang lập tức biến sắc, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói. Park Jin Rang nói không ra lời, trên mặt của hắn xuất hiện một vòng vẻ do dự. Hắn cũng coi như bạc hữu thân gia, 100 vạn đô la mặc dù không ít, nhưng cũng không phải không bỏ ra nổi. Nhưng 100 triệu đô la, cái này quá khoa trương, coi như bán hắn đi cũng thu thập không đủ nhiều tiền như vậy à. Cái này nên làm cái gì? Đây chính là bản thân chủ động nói ra đánh cược, kết quả bản thân lại ngay cả tiền đặt cược đều thu thập không đủ, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người nhìn cười đến rụng răng. Tương lai vấn đề này nếu là truyền đến Hàn Quốc trong nước, kia trong nước vô số dân chúng tuyệt đối sẽ mang chết hắn. Nhất định phải gom góp đến 100 triệu đô la, đón lấy cái này đánh cược. Nhưng đi nơi nào chủ tiền A? Park Jin Rang trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc, nhưng hắn đột nhiên não hải linh quang lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó lập tức mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia lành ý nói ra, Tiêu tiên sinh, ngươi muốn đem đánh cược tăng lên tới 100 triệu đô la, có thể, nhưng ngươi có thể cầm ra được nhiều tiền như vậy à? Đối với cái này, ta biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, muốn xem Tiêu Phàm trả lời thế nào. Bởi vì 100 triệu đô la cái này nhưng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, tuyệt đại đa số người chỉ sợ cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, mà lại dám xuất ra 100 triệu đô la xem như một trận đánh cược người, cũng tuyệt đối không phải bình thường phú hào, nhất định phải là loại kia phú hào đại ngạc mới dám như thế chơi. Dưới mắt, cái này phi thường lạ lẫm, bề ngoài xấu xí hoa hạ người trẻ tuổi, há miệng chính là móc ra 100 triệu đô la, đây quả thật là rất để cho người ta hoài nghi hắn nói tới có thể tin. Ta xem là ngươi không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy, cũng không có can đảm kia chơi a. Tiêu Phàm nhìn xem Park Jin Rang từ tốn nói, đã không dám chơi, vậy liền sớm làm bản thân xéo đi, tỉnh ở đây mất mặt xấu hổ. Ngươi! Park Jin Rang lập tức khí sắc mặt tái xanh, sau đó hắn phẫn nộ nói, ta nếu là thật sự gom góp đến 100 triệu đô la, mà đến lúc đó ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến đâu. Ta đã dám nói liền tuyệt đối có thể cầm ra được, cực cờ trước khi bắt đầu, chúng ta song phương có thể trước tiến hành nghiệm tư là được. Tiêu Phàm từ tốn nói, tốt, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Park Jin Rang trên mặt xanh một trận, bạch một trận, sau đó đột nhiên bỗng nhiên dậm chân một cái, sắc mặt giữ tận quát. Nhanh đi chủ tiền đi. Tiêu Phàm nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, mặt khác, ta nói tiền đặt cược nhưng không riêng gì 100 triệu đô la, còn có ngươi mệnh, nếu như ngươi thua, vậy mạng của ngươi chính là của ta. Tốt, cực mệnh liền cực mệnh, nếu như ngươi thua, vậy mạng của ngươi cũng chính là của ta. Park Jin Rang lúc này triệt để nổi giận, hắn điên cuồng gầm thét lên. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó cùng Lăng Tiếu Tiếu cùng một chỗ đỡ dậy triệt để ngốc trệ lao ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết, trực tiếp đi ra ngoài, không tiếp tục để ý Park Jin Rang. Mà Tiêu Phàm đi lần này, lập tức toàn bộ trong hội trường liền ầm vang sôi trào. Nhanh nhanh nhanh, Tom, ngựa lên liên hệ rồi, ta muốn trực tiếp trận này kinh thiên đánh cược. Lẽ nạ, các mê ra đâu? Các mê ra đâu? Hiện tại tất cả mọi người cho ta toàn bộ ở lại đây, chỗ đó đều không cho đi, nhất định phải chiếm tốt vị trí của chúng ta, cướp đoạt tốt nhất trực tiếp ống kính. Tất cả truyền thông nhân viên đều đang lớn tiếng kêu la. Thân ái, ta chỗ đó cũng không đi, các người đi ăn cơm đi, đi nhanh về nhanh. Đạt lĩnh, ngươi đi đi, ta chỗ đó cũng không muốn đi, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy trận tranh tài vô cùng kích thích này. Uy, ca, mau tới, lập tức tới, ngươi lại không đến sẽ trễ. Mụ mụ, ngươi ngồi, ta đi lại mua mấy trường phiếu, ta vừa rồi cho Lý Lý mấy người bọn hắn nói, bọn hắn cũng biểu thị lập tức tới ngay. Người xem trên khán đài, chỉ có không đến 1/3 người xem vội vàng rời sân ra đi ăn cơm, còn thừa tất cả mọi người là ngồi tại chỗ ngồi của mình, lẫn nhau không ngừng nghị luận, một mặt phấn khởi cùng đợi chờ chút tranh tài bắt đầu. Mấy vị đại sư, mời. Chu Vân Sơn đối nhiếp thanh mấy vị các quốc gia danh thủ quốc gia đại sư khách khí nói. Có trò hay để nhìn. Phờ giảng xịt mạn nhún nhún vai, một mặt hứng thú nhìn xem Park Jin Rang nói. Đến tột cùng ai có thể thắng đâu. Edward Anderson lệch ra cái đầu, cũng là nhìn xem Park Jin Rang nói. 100 triệu đô la, các đại sư chỉ sợ rất khó lấy ra đi. A Mi xạ mạn đồng dạng nhìn chằm chằm Park Jin Rang nói. Hắc hắc. Thác Nguyên Lưu chân ở một bên cười lạnh không nói. Vân Châu, đi thôi. Nhiếp thanh cái gì đều không nhiều lời, trực tiếp quay người rời khỏi. Sư phó. Ngươi cảm giác đến hai người bọn họ ai có thể thắng. Thượng quan Vân Châu vội vàng đi theo, sau đó thấp giọng với Nhiếp Thanh nói. Đương nhiên là cái kia Tiêu Phàm. Nhiếp Thanh ngừng một chút bước chân, sau đó nói. Vì cái gì? Park Jin Rang kỳ nghệ trình độ mọi người đều biết, coi như sư phó ngài đối đầu cũng là có chút phí sức, cái kia Tiêu Phàm có thể thắng A. Thượng quan Vân Châu lập tức một mặt hoài nghi nói. Nhiếp Thanh không có trả lời, mà là lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Thượng quan Vân Châu đích thì thầm một tiếng. Cũng chỉ đành một lần nữa đi theo. Chương 217, xem không hiểu thế cuộc. Tiểu Phàm, ngươi có 100 triệu đô la nhiều tiền như vậy a? Ngươi không phải đang nói đùa a? Bên ngoài trong nhà ăn, Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết không ngừng truy vấn lấy Tiêu Phàm. Đương nhiên là có. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó vừa cười nói, được rồi, cha, mẹ, hai người các ngươi liền đừng lo lắng cho ta, tiền ta còn nhiều, đừng nói 100 triệu đô la, liền xem như 1 tỷ đô la với ta mà nói cũng là vài phút liền có thể lấy được sự tình. Đây đều là không quan trọng gì chuyện nhỏ. Thật hay giả? Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết đều là kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, vẫn còn có chút không thể tin được. Cha, mẹ, đại ca. Tiêu Vấn lúc này cũng chạy tới, hắn tiến vào phòng ăn, liếc mắt liền thấy được Tiêu Phàm bốn người, lập tức bước nhanh tới, la lớn. Được rồi, tiểu đệ đã đến, mà lại thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi vào đi. Tiêu Phàm đứng dậy nói. Tốt. Một đoàn người một lần nữa hướng về sẽ trong quán đi đến. Đi vào trong quán thời điểm, lúc này toàn bộ hội trường so vừa rồi náo nhiệt gấp 10 còn không chỉ, chung quanh trên chỗ ngồi, đằng sau có thể đứng thẳng địa phương bên trên, khắp nơi đều là đen nghịt đám người. Mà Tiêu Phàm 5 người mới vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ hội trường mọi ánh mắt liền toàn bộ tập trung mà đến, chung quanh kia nguyên bản ồn ào vô cùng thanh âm cũng theo đó dần dần yên tĩnh trở lại, cuối cùng trở nên lặng ngắt như tờ, liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Tiêu tiên sinh mời tới bên này. Một cái đại hội nhân viên công tác vội vàng đi lên phía trước, đối Tiêu Phàm khách khí nói, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Tiêu Phàm 5 người đi theo cái này đại hội nhân viên công tác đi thẳng tới giữa sân, mà lúc này giữa sân cũng đã bị một lần nữa bố trí một chút, chung quanh đặt vào 10 cái băng. Trung ương nhất thì đặt vào một cái bàn cờ. Chu Vân Sơn Park Jin răng lấy cùng cái khác 5 vị danh thủ quốc gia đại sư thì đều đã là ngồi xuống. Lặng chờ Tiêu Phàm đến. Tiêu tiên sinh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến. Chu Vân Sơn đầu tiên đứng dậy, đi tới nói. Nhiếp Thanh cũng theo đó đứng dậy, đồng dạng đi tới. Mà về phần Park Jin răng chờ 5 vị thì cũng không đứng dậy, đồng thời ngoại trừ Park Jin răng một mặt âm lãnh chi sắc bên ngoài, còn thừa 4 người đều là từng cái mang theo một bộ xem kịch vui thần sắc. Tiêu Phàm hướng về phía Chu Vân Sơn cùng Nhiếp Thanh gật gật đầu, biểu thị đáp lại, sau đó liền đi thẳng tới bàn cờ đối diện, cùng Park Jin răng mặt đối mặt ngồi xuống. Các vị khán giả, ta là Cạ Rèn Đủ, hoan nghênh mọi người xem tại chỗ kênh. Hôm nay, tại Phí Lạ Đô Phỉ Ả Lò Ngờ Mạn hội quán bên trong có một trận tiền đặt cược vì 100 triệu đô la kinh thiên đánh cược. Tham gia cược song phương là Hàn Quốc chứ danh cờ vây danh thủ quốc gia đại sư Park Jin rằng, một phương khác thì là một cái tên không kinh truyền hoa hạ tiểu tử. Các vị khán giả, các ngươi chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ trận này thịnh yến rồi sao? Đánh cược sắp bắt đầu, 100 triệu đô la, 100 triệu đô la đến tột cùng cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, không phải đi ra. Tuyệt đối không nên đi ra. Không phải ngươi nhất định sẽ hối hận cả một đời. Trận này cờ. Không riêng gì Park Jin Rang đại sư cùng cái kia Tiêu Phàm hoa hạ tiểu tử hai người đánh cược, phía sau còn có Hàn Quốc cùng hoa hạ hai quốc gia mặt mũi chi tranh, ai cũng thua không nổi, nhưng là người thắng chỉ có thể có một vị, đến tột cùng là vị kia đâu. Còn xin các vị một mực chú ý trong chúng ta văn kênh. Dưới đài bên cạnh, tất cả truyền thông đều đang tiến hành trực tiếp, hình tượng cùng nhau nhắm ngay Tiêu Phàm cùng Park Jin Rang hai người. Cờ sắp bắt đầu. Trước khi bắt đầu còn cho mời hai vị trước tiến hành nghiệm tư. Vẫn là cái kia lão giả Âu phục dày da, hắn nhìn xem Tiêu Phàm khách khí với Park Jin Rang nói. Không có vấn đề. Park Jin Rang lúc này sắc mặt dữ tợn, sau đó hắn đầu tiên tiếp nhận bên cạnh đưa tới máy tính, bắt đầu ở phía trên đăng lục tài khoản của mình. Rất nhanh, một cái giao diện ngay tại trên màn hình lớn hiện ra, nước Mỹ Hoa Kỳ ngân hàng, Park Jin Rang, 100 triệu đô la. Thật là 100 triệu đô la. Thật nhiều tiền A. Lập tức, xung quanh người xem không ít người nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Các đại sư không có vấn đề, Tiêu tiên sinh, đến phiên ngài. Lão giả Âu phục dày ra đối Tiêu Phàm khách khí nói. Tiêu Phàm sau lưng Lăng Tiếu Tiếu lập tức đứng dậy, đi tới, sau đó tiếp qua máy tính, thâu nhập tài khoản của mình mật mã. Tuy theo, lại một cái giao diện cũng tại trên màn hình lớn hiện hiện ra à, nước Mỹ một găng ngân hàng, Lăng Tiếu Tiếu, 100 triệu đô la. Cái này 100 triệu đô la Tiêu Phàm là để cái kia tổ chức ít cái gì thứ 9 phân bộ bộ trưởng, bây giờ đã là bản thân ma trùng khôi lỗi cả gì nạ lâm thời quay tới. Lại là 100 triệu đô la, cộng lại 200 triệu đô. Xung quanh rất nhiều người xem lần nữa phát ra rối loạn tương bừng. Không có vấn đề. Lão giả Âu phục dày da nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Vân Sơn cùng Nhiếp Thanh các cái khác 5 vị đại sư, đạt được cho phép về sau. Sau đó cầm mịt rổ phổn cao giọng nói, nghiệm tư hoàn tất, như vậy đánh cược chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người lập tức nín thở, từng cái duỗi cổ, mở to hai mắt nhìn xem giữa sân trên đài Tiêu Phàm cùng Park Jin Rang hai người. Vậy ta liền không khách khí. Đoán trước về sau, Park Jin Rang cầm cờ trắng đi đầu, Tiêu Phàm cầm cờ đen làm sao? Hắc. Park Jin Rang cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng bàn cờ một góc rơi xuống một viên bạch tử. Tiêu Phàm thần sắc giống như bích đầm, không hề bận tâm, nhàn nhạt cầm lấy một viên hắc tử trên bàn cờ rơi xuống. Hắc Jin răng có chút một cái trầm ngâm, lại lần nữa rơi xuống một tử. Mà Tiêu Phàm thì liền do dự đều không có do dự, liền lại tùy theo rơi xuống một tử. Trong lúc nhất thời, lạc tử thanh thúy thanh âm liên tiếp, tại an tĩnh trong hội trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Bên cạnh, Chu Vân Sơn cùng Nhiếp Thanh chờ 5 vị danh thủ quốc gia đại sư đều là con mắt không nháy một cái nhìn xem bàn cờ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ suy tư. Sư phó, vì cái gì? Vì cái gì cái này Tiêu Phàm đấu pháp ta đều xem không hiểu. Nhiếp Thanh sau lưng, Thượng quan Vân Châu nhịn không được có chút xoay người, tại Nhiếp Thanh bên thai nhẹ nói. Nhiếp Thanh không gấp lời nói, mà là con mắt càng mở càng lớn, chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng là càng ngày càng dày đặc. Sư phó. Thượng quan Vân Châu mở miệng lần nữa, thấp giọng nói. Châu Nhi, ngươi đừng hỏi nữa. Nhiếp Thanh rốt cục trầm thấp mở miệng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ không hiểu, hắn cười khổ nói, bởi vì ta cũng xem không hiểu. Cái gì? Sư phó ngài cũng xem không hiểu. Nghe nói như thế, Thượng quan Vân Châu kém chút kêu lên, trong mắt là tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Phải. Nhiếp Thanh có chút nghiêng đầu, sau đó thấp giọng với Thượng quan Vân Châu nói, cái này Tiêu Phàm đấu pháp có điểm giống Tam Đại Nan Giải hình thái, lại có chút giống Thác Tiểu Mục bố cục, nhưng trong đó lại ẩn ẩn hỗn hợp tứ đại cảnh bản thức cùng thiên tàng bảo các thức. Nhưng lại như nhìn kỹ phía dưới, lại cùng ta nhìn hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn mỗi một bước cách đi tựa hồ cũng lớn ngậm thâm ý, suy nghĩ sâu xa phía dưới, tựa hồ cũng có ngàn vạn khả năng, ta cũng vô pháp nhìn ra trong đó chân chính huyền cơ chỗ. Nhiếp Thanh khóc cười liên tục. Thượng quan Vân Châu trên mặt vẻ kinh ngạc là càng ngày càng dày đặc. Nhiếp Thanh đại sư là Hoa Hạ công nhận ba đại quốc tay đại sư một trong, từng mấy lần lấy được qua thế giới cờ vây giải thi đấu người thi đấu quán quân cùng Á quân, trên cơ bản chưa hề ngã ra qua người thi đấu 10 hàng đầu. Có thể nói, Nhiếp Thanh đại sư là danh thủ quốc gia đại sư bên trong danh thủ quốc gia đại sư. Bây giờ, thế mà liền hắn cũng vô pháp nhìn ra cái này Tiêu Phàm thế cuộc mạch suy nghĩ, cái này làm sao không có thể khiến người ta chấn kinh. Nhiếp Thanh đại sư nhìn không ra rất đơn giản. Lúc này, bên cạnh Thác Nguyên Lưu Chân lại là đột nhiên mở miệng, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường nói, bởi vì cái này Tiêu Phàm căn bản chính là tại lung tung đi, mà ngươi lại lấy bình thường đánh cờ mạch suy nghĩ đi xem hắn, tự nhiên là xem không hiểu. Ồ! Nhiếp Thanh lập tức nhướng mày. Cái này Tiêu Phàm kỳ nghệ trình độ, kỳ thật rất thấp, hoặc là phải nói hắn cái gì cũng đều không hiểu. Thác Nguyên Lưu Chân khinh miệt nhìn Tiêu Phàm một chút, cười lạnh nói, từ trước mắt hắn cách đi xem ra, hắn mỗi một bước đều là sai lầm, căn bản chính là đang tìm cái chết, ta đều thực sự lại lười nhác nhìn xuống. Hắc, tất cả mọi người nhìn xem đi, nhiều nhất bất quá 100 bước, hắn liền nhất định phải thua. Không sai, hắn cách đi có rất nhiều đều là sai lầm, cho nên theo ta thấy, hắn thua không nghi ngờ, các đại sư hiện tại đã là nắm chắc phần thắng. A Mì Sạ Mạn khuấy động lấy trong tay Phật Châu, thản nhiên nói, 100 triệu đô là A. Cái này Tiêu Phàm tiền là muốn đổ xuống sông xuống biển. Phơ rằng Sít Mạn cũng là lắc đầu, vừa cười vừa nói. Sớm biết ta liền trên người Bác Đại Sư nhiều áp 100 vạn đô la, không phải còn có thể nhiều thắng một điểm. Edward Anderson nhún nhún vai, mở ra tay nói. Trước đó cái này Tiêu Phàm nói hắn là chân lung kỳ cục giải của người, còn nhanh nhanh giải khai suy luận thế cuộc, để tất cả chúng ta đều cho là hắn rất có thể chính là chân lung kỳ cục giải cư người. Thác Nguyên Lưu Chân thanh âm hơi đề cao mấy phần. Để trong tràng rất nhiều người đều có thể nghe được, sau đó hắn cười lạnh nói, nhưng hiện tại xem ra, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là tại nói hiệu nói vượng, phát ngôn bừa bãi. Còn 100 triệu đô là đánh cược. Từ đầu tới đuôi hắn đều chẳng qua là tại dọa người thôi. Hiện tại, bản thân đem bản thân cho hô tiến vào, buồn cười a. Người trẻ tuổi a, liền không nên cuồng vọng như vậy, để hắn chịu chút giáo huấn ăn chút đau khổ cũng tốt. A Mị Sạ Mạn khuấy động lấy Phật Châu, lại một lần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đại sư, xin hỏi trận này cược cờ cái kia Tiêu Phàm là nhất định phải thua a? Đại sư, ngài cảm thấy Bắc Jin rằng đại sư có thể tại nhiều ít bước sau chiến thắng. Edo đại sư, ngài ở đây bên ngoài áp Bắc Jin rằng đại sư 100 vạn đô la. Ta cũng áp Bắc Jin rằng đại sư 1000 đô la. Lập tức, tất cả ký giả truyền thông từng cái đem lời ống rối tới, các mê gia cũng toàn bộ nhắm ngay Thác Nguyên Lưu Chân bốn người, nhao nhao hưng phấn mở miệng hỏi. Tiểu Phàm sẽ không thật thua a? Nghe đến mấy câu này, Trình Khinh Tuyết lập tức là một mặt trắng bệnh chi sắc, nàng mắt lộ ra kinh hoàng, lắp bắp hỏi. 100 triệu đô la, xong. Tiêu Phong cũng là có chút run rẩy. Cha, mẹ, ngươi đại khái có thể yên tâm, đại ca nàng làm sao lại thua. Tiêu Vấn hướng về phía Thác Nguyên Lưu Chân bốn người bĩu môi khinh thường, nói. Hắn hiện tại xem như đã biết Tiêu Phàm một số bí mật, cho nên đối với đại ca của mình Tiêu Phàm, hắn có lòng tin tuyệt đối. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Phàm hắn là căn bản không có nửa điểm khả năng thua trận. Một bên Lăng Tiếu Tiếu cũng là nhẹ giọng an ủi. Chương 218, điên cuồng. Ngay tại Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết khẩn trương, Thác Nguyên Lưu Chân bọn bốn người cười lạnh liên tục, chung quanh truyền thông nhao nhao không ngừng truy vấn, toàn bộ trong hội trường một mảnh nhiệt liệt nghị luận thời điểm. Đột nhiên, Tiêu Phàm đứng lên, rời khỏi bàn cờ, trực tiếp hướng về sau đi đến, sau đó ngồi ở Trình Khinh Tuyết bên cạnh. Hả? Tiêu Phàm cái này không hiểu thấu động tác lập tức liền làm cho tất cả mọi người sửng sốt, nguyên bản huyên hội trường huyên náo cũng đông nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc, không rõ Tiêu Phàm hắn đây là đang làm gì. Tiêu tiên sinh, ngươi. Lão giả Âu phục dày ra nhìn xem Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Đã kết thúc. Tiêu Phàm nắm lấy lao mụ Trình Khinh Tuyết tay, mỉm cười ra hiệu nàng không cần lo lắng cái gì, sau đó cũng không ngẩng đầu lên từ tốn nói. Kết thúc. Có ý tứ gì? Nghe được Tiêu Phàm, lão giả Âu phục dày ra lập tức liền có chút hồ đồ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Đã kết thúc chính là ta đã thắng, kết cục đã định. Tiêu Phàm thanh âm rất nhạt, nhưng lại truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Ngươi đã thắng, kết cục đã định. Thác Nguyên Lưu Chân lập tức đứng lên, kinh ngạc nói. Tiêu Phàm mặc kệ hắn, cũng không nhìn hắn cái nào. Thác Nguyên Lưu Chân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó trực tiếp đi tới Bắc Jin Giang bên cạnh, cẩn thận bưng nhìn bàn cờ. Ta xem một chút. A Mỹ Sạ Mạn cũng theo đó đứng dậy, nhanh chóng đi đến bàn cờ trước đó, túi người, cau mày nhìn kỹ. Thật hay giả? Phờ rằng Sitzman cùng ẻ đùa Anderson cũng có chút ngoài ý muốn, nhao nhao đứng lên, đi tới. Cũng nghiêm túc nhìn lên bàn cờ. Tiêu Phàm, ngươi không phải điên A. Bàn cờ bên cạnh Bắc Jin Giang lúc này ngẩng đầu. Lệnh cười nói, cái này thế cuộc rõ ràng vẫn chưa xong, mà lại ta lập tức liền muốn đưa ngươi tuyệt sát, lúc này ngươi lại nói ngươi thắng. Ngươi xác định đầu góc ngươi không có vấn đề. Trận to bản thân mắt cho thấy rõ ràng chút lại nói tiếp. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, không nhịn được lạnh giọng nói. Là chính ngươi không thấy rõ ràng a. Một bên Thác Nguyên Lưu Chân bỗng dưng ngồi dậy, nhìn xem Tiêu Phàm cười lạnh nói, Thác đại sư rõ ràng đã muốn đem ngươi triệt để tuyệt sát, mà ngươi lại nói ngươi thắng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải tại làm người da trắng ngọc a. Hoàn toàn nhìn không ra ngươi có thắng nửa điểm khả năng. A Mỹ Sạ Mạn lúc này cũng thẳng đứng lên, đối Tiêu Phàm lắc đầu nói, ngược lại là Thác đại sư đã đặt vững thắng cục, nhiều nhất lại có ba bước, liền có thể đưa ngươi triệt để tuyệt sát. Không sai, chính là cục diện này. Phờ rằng Sitzman cũng gật đầu nói. Người hoa, ngươi nhất định là nhìn lầm. Edward Anderson nhún nhún vai nói. Chu Vân Sơn cùng Nhiếp Thanh thì đều nghiêm túc nhìn xem thế cuộc, cau mày, nhíu mày không nói. Dựa theo tranh tài quy định, tuyển thủ rời khỏi chỗ ngồi tức coi là tự động bỏ quyền nhận thua, Tiêu Phàm. Ngươi bây giờ đã thua, đem tiền quay tới đi, còn có ngươi mệnh, cũng là của ta, hắc. Hắc Jin Răng đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, xâm nhiên cười lạnh nói. Ha ha ha. Ta liền biết Hắc đại sư là sẽ không thua. Chúng ta đại Hàn dân tộc thắng lợi. Người Hoa, vĩnh thua xa chúng ta người Hàn Quốc. Lập tức, Hắc Jin Răng sau lưng những cái này người Hàn Quốc cũng từng cái hưng phấn hoan hô lên, liên đối lấy chung quanh nhìn trên trận một chút người Hàn Quốc cũng hưng phấn kêu lên. Trận to mắt chó của ngươi cho lão tử thấy rõ ràng, ai thắng ai thua. Tiêu Phàm triệt để phiền, sau đó hắn đông nhiên đứng dậy, một cái bước xa liền vọt tới Hắc Jin Răng trước mặt, một bàn tay chụp tại đầu của hắn phía trên. Đem đầu của hắn trực tiếp đặt tại trên bàn cờ mặt, tức giận quát. Mà nói đến cũng quỷ dị, quân cờ trên bàn cờ tựa như là dài ở bên trên bình thường, cho dù là Park Jin Răng đầu hung hăng nện trên bàn cờ mặt, tất cả quân cờ cũng không có một viên di động, y lì nguyên một mực tại ở nguyên tại chỗ, bất động nửa phần. Ngươi làm gì? Vung ra Park Đại Sư. Đáng chết. Đám kia người Hàn Quốc lập tức nổi giận, từng cái lớn tiếng kêu la, nghĩ muốn xông lên đài đến, nhưng là bị bên cạnh đông đảo người da đen bảo an cho toàn bộ ngăn cản. Tiêu tiên sinh. Chu Vân Sơn lập tức vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm không để ý tới Chu Vân Sơn, mà là tiếp tục nắm lấy Park Jin Răng đầu, hơi khẽ nâng lên, để Park Jin Răng có thể nhìn đến phía dưới bàn cờ, sau đó trong miệng nghiêm nghị quát, nói, người nào thắng? Là ngươi thua, ta thắng, thả ta ra, ngươi cái này rác rưởi đồng dạng người Hoa. Park Jin Răng dùng tiếng Hàn phẫn giận dữ nói. Tiêu Phàm mặt tâm trầm, tiện tay hút qua Park Jin Răng một viên bạch tử, đặt ở trên bàn cờ. Sau đó nắm lấy Park Jin Răng đầu hướng phía dưới lại ấn mấy phần, lần nữa xâm nhiên quát, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói, ai thua? Ai thắng? Là ngươi thua. Park Jin Răng phẫn nộ kêu to, nhưng thanh âm của hắn lại đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó mặt lên một chút tử liền tràn đầy vẻ khó tin, kinh hãi nhìn xem gần trong gang tấc bàn cờ. Thua, là bản thân thua. Tất cả mọi người nhìn không ra, Tiêu Phàm hắc tử không biết lúc nào đã tạo thành thập diện mai phục chi thế, kế tiếp bản thân chỉ cần vừa rơi xuống tử, vô luận như thế nào rơi, hướng chỗ đó rơi, hắn kết quả đều chỉ có thể là một cái, bị triệt để tuyệt sát. Không, không có khả năng. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là bản thân còn kém 3 bước liền muốn tuyệt sát hắn, làm sao bản thân vừa rơi xuống tử liền bị tuyệt sát rồi. Mà Tiêu Phàm cái này vừa rơi xuống tử, lập tức bên cạnh Nhất Thanh, Thác Nguyên Lưu Chân mấy người cũng là toàn bộ sắc mặt đại biến. Một tử rơi xuống, toàn bộ thế cuộc lập tức công thủ chi thế đổi chỗ, tình huống long trời lở đất. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhiếp Thanh tựa hồ xem hiểu cái gì, trong mắt bỗng nhiên bắn ra tinh quang, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này, đây không có khả năng. Thác Nguyên Lưu Chân nhìn xem bàn cờ trợn mắt hốt mồm, một mặt chấn kinh chi sắc, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Vì sao lại dạng này? A Mị Xạ Mạn cũng là sửng sốt, trong tay Phật Châu lập tức rơi xuống, nhưng A Mị Xạ Mạn lại giống hồn nhiên không hay bình thường, ngơ ngác đứng ở đó. Thác Dinh Răng, thua. Phờ Giảng Sịt Mạn cùng ẻ đùa Anderson cũng là giật mình đứng ở đó, trong miệng tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Vì cái gì trước đó nói Tiêu Phàm thua, hiện tại đột nhiên lại biến thành Thác Đại Sư thua? Lập tức, toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, hoa hoa tác hưởng, đứng lên. Từng cái mở to hai mắt nhìn về phía giữa sân. Tiêu Phàm thu hồi thủ trưởng, hờ hững nhìn xem Tắc Jin Răng. Mà lúc này Tắc Jin Răng sắc mặt lập tức biến trắng bệch như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc, cả người càng là kịch liệt run rẩy lên, mồ hôi mịn từ trên trán nhanh chóng chảy ra, sau đó mồ hôi liền như là đoạn mất tuyến hạt châu bình thường, không ngừng theo gương mặt chảy xuống. Xong. Thua. 100 triệu đô la, hết rồi. Mà cái này 100 triệu đô la, đều là bản thân mượn tới. Trong đó có 5.000 vạn đô la vẫn là chính phủ Hàn Quốc bên kia khẩn cấp đánh tới, hiện tại bản thân thua, cho nên thật không cách nào đi tưởng tượng bản thân tiếp xuống nên làm cái gì. Không có khả năng, các đại sư làm sao lại thua. Ta không tin, ta không tin, ta một vạn cái không tin, các đại sư sẽ thua bởi cái này đáng chết người Hoa. Đây tuyệt đối không có khả năng, chúng ta đại Hàn dân quốc cờ vây là mạnh nhất, không có khả năng bại bởi người Hoa. Nhất định là địa phương nào tính sai, là các đại sư thắng mới đúng. Bác Jin Răng sau lưng đám kia người Hàn Quốc tại ngắn ngủi tĩnh lặng về sau, đột nhiên từng cái toàn bộ điên cuồng lớn tiếng kêu la lên, thanh âm cao vút lọt vào tai, chấn người màng nhĩ đau nhức. Tất cả câm miệng. Chu Vân Sơn nhíu mày, đột nhiên quay đầu, hướng về phía dưới đài tất cả người Hàn Quốc tức giận quát. Không, các đại sư không có thua. Là người Hoa kia Tiêu Phàm thua. Các đại sư thắng mới đúng. Nhưng bọn này người Hàn Quốc nhưng căn bản không nghe Chu Vân Sơn, bọn hắn tất cả mọi người triệt để lâm vào cuồng loạn trong điên cuồng. Lớn tiếng gầm thét lên. Bảo an, đem những này người hết thể vanh ra ngoài, hết thể vanh ra ngoài. Chu Vân Sơn giận dữ hét. Phải. Bên cạnh một đám người da đen bảo an lập tức tiếp lệnh, sau đó nhao nhao tiến lên, vươn tay cánh tay, muốn đem bọn này người Hàn Quốc cho vanh ra ngoài. Nhưng là, bọn này người Hàn Quốc lúc này đã triệt để đã mất đi lý trí, một đám người liền tựa như điên cuồng dã thu hướng về trên đài liều mạng vào tới. Trung quanh, lập tức liền vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Đột nhiên, Hoa Hạ tiểu tử, ta đến dạy ngươi nên như thế nào tôn kính tiền bối. Một cái nhân cao mã đại Hàn Quốc người trẻ tuổi xông phá bọn này người da đen bảo an ngăn cản, sau đó một cái vọt bước liền nhảy tới trên đài, hắn lao đến, mang trên mặt vẻ dữ tợn, hung hăng một quyền hướng về Tiêu Phàm gương mặt đánh tới. Xéo đi. Tiêu Phàm quát chói tai, giơ tay một bàn tay phiến ra, trực tiếp rượu hung hăng phiến tại cái này nhân cao mã đại Hàn Quốc người tuổi trẻ má phải trên gương mặt. Cái này nhân cao mã đại Hàn Quốc người trẻ tuổi trong miệng có 5-6 khỏa mang theo vết máu răng trong nháy mắt bay ra, sau đó cả người hắn tựa như là bị chạm mặt tới đầu tàu cho đụng phải bình thường, trực tiếp bay ngang ra ngoài, phanh một tiếng ngã ở dưới đài, ngất đi. Tiểu tử thúi. Lại một cái người Hàn Quốc cũng chửi rủa, xông phá ngăn cản vọt lên, Tiêu Phàm trong mắt hơi lạnh tỏa ra, không chút khách khí lại một cái tát hung hăng phiến ra. 3. Cái này người Hàn Quốc trong miệng đồng dạng bay ra 5-6 khỏa mang theo vết máu răng. Sau đó cả người cùng trước đó cái tên to xác kia Hàn Quốc người trẻ tuổi đồng dạng, bay ngang ra ngoài, ngã ở dưới đài. A, một cái Hàn Quốc mập lùn nữ hải cũng vọt lên, một bên thét chói tai vang lên một bên dương nanh múa vuốt hướng về phía Tiêu Phàm vọt tới. Ầm. Tiêu Phàm nhấc chân, một cước đem cái này Hàn Quốc mập lùn nữ hải đã bay, để nàng rắn rắn chắc chắc ngã ở dưới đài trên mặt đất. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Thấy cảnh này, còn thừa bị ngăn cản những cái kia người Hàn Quốc càng tức giận hơn, từng cái thần tình kích động, điên cuồng gầm hét lên. Lũ danh con. Tiêu Phàm lúc này trên mặt hàn ý nhảy lên tới mức cực hạn, hắn bước ra một bước, nhìn chằm chằm bọn này như bị điên người Hàn Quốc, trong miệng nghiêm nghị quát, trước đó ta liền đã cảnh cáo các ngươi một lần, xem ở các ngươi là người bình thường phân thượng, ta lười nhác giết các ngươi, nhưng đã các ngươi khăng khăng muốn chết, kia ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Chương 219, ai động, ai chết. Tiêu Phàm một cái lắc mình, liền vọt tới trước sân khấu, sau đó đống nhiên nhấc chân, trực tiếp hung hăng trà đạp tại một cái người Hàn Quốc trên bờ vai, lập tức, cái này người Hàn Quốc xương bả vai liền ứng thanh vỡ nát. A, cái này người Hàn Quốc lập tức kêu thảm, nhưng thanh âm của hắn im bặt mà dừng, cả người phù phù một tiếng té ngã trên đất, sủi lơ nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Tiêu Phàm lúc này mặc dù tức giận, nhưng đầu óc của hắn lại rất thanh tỉnh, còn không đến mức tại lao ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết trước mặt không chút kiêng kỵ tại chỗ huyết tinh giết người. Hắn một cước này là trực tiếp phế đi cái này người Hàn Quốc cả cánh tay, đồng thời, một đạo linh khí cũng không có vào cái này Hàn Quốc trong cơ thể con người, phong tỏa năng lực hành động, đồng thời, đạo này linh khí cũng là một cái kiếp nổ, ba ngày sau, sẽ trực tiếp thôn phệ hết cái này người Hàn Quốc tất cả sinh cơ, để hắn vô tật mà chấm dứt, tự nhiên tử vong. Giải quyết cái này người Hàn Quốc về sau Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, dưới chân chấn động, hơn 10 đạo linh khí liền toàn bộ bắn ra. Phân biệt chui vào bọn này Hàn Quốc trong cơ thể con người. Thoáng chốc, bọn này người Hàn Quốc giống như là tập thể biến thành nhuyễn chân tôm bình thường, toàn thân bủn rủn bất lực, không nhấc lên được một chút sức lực, bị liều mạng ngăn cản người da đen bảo an cho lập tức toàn bộ theo trên mặt đất. Thành thật một chút, tốt nhất chớ lộn xộn. Một người da đen bảo an hùng hùng hổ hổ, trực tiếp nâng lên nắm đấm hung hăng nện ở một cái người Hàn Quốc trên lưng, cái này người Hàn Quốc đau lập tức nước mắt liền đi ra, hắn liều mạng muốn phản kháng. Nhưng thân thể liền giống bị móc giống bình thường, suy yếu bất lực, nửa điểm cũng phản kháng không được. Lại cử động đánh chết ngươi. Một cái khác người da đen bảo an cũng là trực tiếp ngăn chặn ba cái người Hàn Quốc, mở ra quạt hương bổ đại thủ, không chút khách khí quất vào cái này ba cái người Hàn Quốc trên mặt. Trong miệng ác thanh ác khí quát. Cái khác người da đen bảo an cũng giống như thế. Từng cái tại áp đảo bọn này người Hàn Quốc về sau. Thủ hạ không có nửa phần nương tay quyền trưởng cùng sử dụng, đánh bọn này người Hàn Quốc là không ngừng tiêu thảm. Trong miệng chửi mắng liên tục. Tiêu Phàm ánh mắt thanh lãnh, lưu tại bọn này người Hàn Quốc thể nội linh khí sẽ tại 3 ngày sau tập thể bộc phát, đến lúc đó bọn hắn cũng đem cùng cái kia bị Tiêu Phàm một cước dâm nát xương bả vai người Hàn Quốc bình thường, vô tật mà chấm dứt, tự nhiên tử vong. Nhìn thấy thế cục bị khống chế lại, Chu Vân Sơn sắc mặt âm dằn đến mức sắp chảy ra nước. Lần này đại hội do hắn chủ sự, lại phát sinh như thế loạn sự tình, đây quả thực để hắn mất hết mặt mũi, cho nên lúc này Chu Vân Sơn là thật hận không thể đem bọn này nháo sự người Hàn Quốc cho ăn sống nuốt tươi. Đem bọn hắn tất cả mọi người hết thảy bắt giữ lấy cục cảnh sát. Chu Vân Sơn lạnh giọng quát. Đúng, hội trưởng. Tất cả người da đen bảo an lập tức gật đầu, sau đó mỗi người đều là nắm chặt lên một cái, mà ép lôi kéo hướng về bên ngoài đi đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Trung quanh truyền thông quay phim thanh âm không ngừng vang lên, tất cả phóng viên đều là phấn khởi nhìn xem đây hết thảy. Từng cái đối các nhà ca mê ra không ngừng đưa tin. Đối bọn hắn tới nói, sự tình náo càng lớn càng tốt. Càng loạn càng tốt, bởi vì sự tình càng lớn, liền mang ý nghĩa chuyện này tin tức giá trị liền càng cao. Bọn hắn làm đưa tin phóng viên, tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt. Chu hội trưởng, ngươi không thể dạng này, bọn hắn đều là ta. Hắc Jin Giang thấy cảnh này lập tức gấp, lập tức đối Chu Vân Sơn kêu lên. Hắc đại sư, ta tôn trọng ngài là một vị chứ danh danh thủ quốc gia đại sư. Chu Vân Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nhìn chằm chằm Hắc Jin Giang lạnh lùng nói, nhưng là, đối với người của ngài phẩm ta không dám tán đồng, người của ngươi công nhiên đại náo ta chỗ này, nhiễu loạn hội trường trật tự, nhưng từng nghĩ tới đem ta mặt mo đưa ở chỗ nào. Mà lại ngài còn lặp đi lặp lại nhiều lần che chở, ngài liền không cảm thấy ngài sở tác sở vi hoàn toàn không có một cái đại sư nên có phong phạm à. Chu Vân Sơn, ta làm thế nào sự tình không cần dùng ngươi đến dạy bảo cái gì? Hắc Jin Giang nghe được Chu Vân Sơn. Lập tức giận tím mặt kêu lên. Được rồi, bớt nói nhiều lời. Chu Vân Sơn dễ cợt nhìn xem Hắc Jin Giang nói, Hắc đại sư ngài đã thua, cho nên dựa theo đánh cược quy định, hiện tại đem tiền chuyển cho Tiêu tiên sinh đi. Hắc Jin Giang lập tức không nói, sắc mặt của hắn xanh xám một mảnh, tay bên trong dùng lực nắm chặt, thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy. Trong tràng ánh mắt mọi người cùng tất cả truyền thông camera cũng tại thời khắc này toàn bộ tập trung tại Hắc Jin Giang trên thân. Làm sao? Hắc đại sư đây là dự định quỵt nợ a? Nhìn thấy Hắc Jin Giang không có mở miệng, càng không ý định động thủ, Chu Vân Sơn trên mặt vẻ nhạo báng lập tức càng thêm dày đặc, lạnh giọng nói. Ta không có quyết nợ ý tứ. Hắc Jin Giang cả người mồ hôi đầm địa, hắn gian nan mở miệng nói ra. Kêu Hắc Đại Sư còn chờ cái gì? Chu Vân Sơn lông mày nhướng lên, cười lạnh nói. Ta chỉ là, chỉ là... Bác Jin răng lập tức liền trở nên lắp bắp, trên trán mồ hôi cũng nhiều hơn, nói không ra lời. Ta cảm thấy, ác đại sư ván này thua có chút không hiểu thấu, cho nên ta đề nghị, không bằng ác đại sư cùng Tiêu tiên sinh lại đến một ván tốt. Thác Nguyên Lưu Chân đột nhiên mở miệng nói ra. Không tệ. A Mì Sạ Mản cũng ở một bên tiếp lời nói. Nhưng là hắn vẫn không nói gì, liền bị Tiêu Phàm cắt đứt, chỉ gặp Tiêu Phàm một cái lắc mình, liền đi tới Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mì Sạ Mản trước mặt, sau đó thần sắc hắn lạnh lùng, không nói một lời, trực tiếp nâng tay lên một bàn tay liền hướng về phía Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mì Sạ Mản gương mặt quả tới. Ba, ba. Hai tiếng thanh thúy cái tắt thanh âm vang lên, Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mì Sạ Mản hai người lập tức liền che lấy đỏ bừng mà đau nhức gương mặt, thất tha thất thểu lui lại, sau đó một mực thối lui đến bình đài bên dưới. Kết quả chân kế tiếp đạp hụt, cả người trực tiếp liền té xuống. Tiêu Phàm lần này cũng không có thật dùng sức, bởi vì hắn nếu là hơi hơi dùng lực một chút, Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mị Xạ Mạn hai đầu người lập tức liền sẽ giống dưa hấu bình thường vỡ ra. Mà trang cảnh kia, quá huyết tinh, Tiêu Phàm không muốn để cho lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết nhìn thấy. Cho nên, hắn chỉ có thể nghiêm ngặt khống chế sức mạnh, cái này hai bàn tay cũng duy trì tại người bình thường lực lượng trình độ mà thôi. Đại sư! Đại sư! Giữa sân tất cả người Nhật Bản cùng người Ấn Độ nhao nhao nhịn không được đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Hai người các ngươi, ta mặc kệ các ngươi ngược lại là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước đi lên. Tiêu Phàm trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, thanh âm băng lãnh tựa như tháng chạp trời đông giá rét bình thường, hai lần ba phen há mồm phát ngôn bừa bãi, coi là thật muốn chết phải không? Ngươi cái này vô lễ chi người kia. Thác Nguyên Lưu Chân ở bên cạnh nhân viên công tác nâng phía dưới, run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó trong mắt của hắn tựa như có hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm bình thường, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, phẫn nộ gầm hét lên, ngươi, ngươi lại dám ra tay với ta. Chi người kia, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Hỗn, hỗn đản. A Mị Xạ Mạn cũng là bị đỡ lên, toàn thân khí chính là run không ngừng, trong miệng run rẩy nói. Nói thật, hôm nay nếu không phải cha mẹ ta ở đây, ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy một ít không nên hình tượng, mà để bọn hắn nhị lão nhận cái gì kích thích. Tiêu Phàm nhìn xem Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mị Xạ Mạn, xâm nhiên nói, các ngươi hiện tại đã không biết chết bao nhiêu lần. Còn không dứt không phải. Thật coi ta tốt tính. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám đụng đến ta sư phó một chút, ta thề ngươi đời này đều sẽ sống tại trong hối hận, chi người kia. Kim Xuyên Cương vịn Thác Nguyên Lưu Chân, như là sói hoang bình thường ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong miệng tựa như một đầu nổi giận dã thú, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Danh con, quay lại đây. Tiêu Phàm trong mắt hàn ý phun trào, một tiếng quát chói tai, đột nhiên lần nữa một cái lắc mình, liền vọt tới Kim Xuyên Cương trước mặt, sau đó trực tiếp chế trụ đầu của hắn, tựa như xách con gà con bình thường, lần nữa nhảy lên thân, xách theo Kim Xuyên Cương liền một lần nữa về tới trên đài. Quỳ xuống cho lão tử. Tiêu Phàm một cước đá vào Kim Xuyên Cương đầu gối chỗ. Phù phù. Kim Xuyên Cương lập tức quỳ xuống, đầu gối của hắn bên ngoài không nhìn thấy thương thế, nhưng kỳ thật bên trong xương cốt đã vỡ vụn. Hai cái đầu gối đau đớn uyển như dao cắt bình thường, thống khổ không chịu nổi. Chu Vân Sơn, ngươi còn đang thất thần làm gì, người hoa này đã điên rồi, lại dám trước mặt mọi người đánh người, ngươi còn không lập tức đem hắn bắt lại, đưa đến cục cảnh sát. Nhìn thấy Kim Xuyên Cương bị Tiêu Phàm đá trực tiếp quỳ gối tất cả mọi người trước mặt, Thác Nguyên Lưu Chân kinh sợ vô cùng, đối Chu Vân Sơn quát lớn. Chu Vân Sơn lập tức liền có chút do dự. Nói thật, hắn là phi thường không nghĩ đối Tiêu Phàm động thủ. Không riêng bởi vì tất cả mọi người là người Hoa, xuất ngoại bên ngoài chung quy là đồng bào, vô luận lúc nào đều hẳn là thống nhất đối ngoại, mà lại Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mị Xạ Mạn cũng thật sự là đủ làm người buồn nôn. Ba phen mới bận ở một bên đối Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích, những lời kia nghe cũng làm người ta nổi nóng, nếu như đổi lại bản thân là Tiêu Phàm, chỉ sợ sớm đã nhịn không được một cái thai to hạt dưa đập tới đi. Hiện tại thế mà còn muốn cho tự mình ra tay đối phó Tiêu Phàm. Chu Vân Sơn trong lòng là một vạn cái không nguyện ý. Nhưng là nói đi thì nói lại, Tiêu Phàm xuất thủ chúng quy là không đúng, xem như nghiêm trọng phá hủy đại hội quy củ, đồng thời cũng coi như phạm pháp, đem hắn bắt lại cũng áp giải cục cảnh sát cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại, hiện tại vẫn là tại trước mắt bao người, bản thân nếu là không có cái gì hành động, kia không riêng uy tín của mình từ đây giảm mạnh, mà lại toàn bộ đại hội về sau cũng sẽ thành phì lạ đập phì ạ dân chúng trong miệng trò cười. Được rồi. Chu Vân Sơn bất đắc dĩ. Hắn vừa muốn mở miệng, để bảo an đem Tiêu Phàm bắt, nhưng đột nhiên Tiêu Phàm lạnh giọng mở miệng, nói ra, Chu hội trưởng, nhìn lúc trước ngươi khá lịch sự phân thượng, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Ngươi tốt nhất ở một bên thành thành thật thật nhìn xem, bằng không, ai động, ai chết. Dứt lời, một cỗ vô hình sát khí liền từ trên thân Tiêu Phàm lan ra, hướng về Chu Vân Sơn mạnh vọt qua. Chu Vân Sơn đối với Tiêu Phàm loại này uy hiếp giọng điệu cứng rắn nghĩ trở mặt nổi giận, đột nhiên liền cảm nhận được Tiêu Phàm trên thân kia cỗ sát khí, lập tức, cả người hắn tựa như là bị một chậu nước đá từ đỉnh đầu tưới xuống dưới bình thường, cả cái người kìm lòng không được dùng mình một cái, trong mắt không bị khống chế lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Chương 220, kinh bạo toàn trường. Chi người kia? Kim Xuyên Cương quỷ ở nơi đó, bởi vì đau đớn sắc mặt là cực độ vặn mẹo, trong miệng giữ tận quát. 3. Tiêu Phàm hờ hững, một bàn tay chụp tại sau gáy của hắn phía trên. Ẩm. Kim Xuyên Cương lập tức nhịn không được đầu liền hướng phía dưới đập đi, chán càng là hung hăng đâm vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Chi người kia, ta muốn ngươi chết. Kim Xuyên Cương càng thêm điên cuồng gầm thét, hắn bỗng nhiên thẳng lên nửa người trên, anh tuấn mà trắng non trên mặt tràn đầy vẻ oán độc, trong miệng điên cuồng kêu to. 3. Tiêu Phàm không nói một lời, lại một cái tát chụp tại sau gáy của hắn phía trên. Ẩm. Kim Xuyên Cương đầu lần nữa cùng mặt đất phát sinh va chạm, lại một lần phát ra tiếng vang trầm nặng. Chi kia. Ẩm. Kim Xuyên Cương lần thứ ba gầm thét, nhưng lần này hắn chỉ hô lên nửa câu, liền bị Tiêu Phàm lần thứ ba chụp tại cái hót phía trên, đầu cũng là lần thứ ba cùng mặt đất phát ra va chạm. Tiếp tục gọi, ngươi gọi vài câu, ta liền để ngươi đập mấy lần đầu. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, lạnh lùng vô tình nói. Chi. Kim Xuyên Cương liền như là một cái giận điên lên bỏ rừng, song mắt đỏ bừng một mảnh, tựa như giống như điên, lớn tiếng gầm rú. Ẩm, ẩm, ẩm. Thoáng chốc, Tiêu Phàm tay trực tiếp nắm lấy Kim Xuyên Cương đầu, liên tục nhắc tới, vừa hung ác nhân dưới, Kim Xuyên Cương đầu không ngừng hung hăng đập trên mặt đất. Tiêu Phàm lực lượng khống chế có thể nói là vừa đúng, Kim Xuyên Cương tuyệt đối sẽ không tại đầu đập xong trước đó bị tươi sống đập chết. Tiếp tục. Tiêu Phàm thanh âm rất nhạt. Nhạc tựa như là bình thường ăn cơm uống nước lạnh đơn giản như vậy. Không vui không buồn. Không có nửa phần gợn sóng. Ấn máu đỏ tươi không ngừng từ Kim Xuyên Cương trên trán chảy xuống. Mà lúc này, Kim Xuyên Cương bờ môi run rẩy, cũng không dám lại nói thêm cái gì, nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trung quanh, tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái ngơ ngác nhìn một màn này, miệng tại trong im lặng chậm rãi mở lớn, lớn quả thực có thể nhét vào một cái nắm đấm. Dưới mắt. Nhưng không riêng gì ở đây nhiều người nhìn như vậy, mà đây cũng là trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn người đều tại trước máy truyền hình hoặc là trên Inter nhìn xem đâu. Kim Xuyên Cương nói thế nào cũng là Nhật Bản giới cờ vây trẻ tuổi nhất đại chứ danh kỳ thủ, danh khí không nhỏ, lần này Phi La Đức Phi ạ cờ vây giải thi đấu càng là lấy được hạng nhất, có thể nói là danh tiếng vô song, mà hắn bây giờ lại bị Tiêu Phàm ép buộc quỳ trên mặt đất, đánh chính là cuống quýt dập đầu, đây quả thực là chấn kinh một chỗ ánh mắt. Có thể tưởng tượng. Khi cái này trực tiếp video Minh Thiên truyền đến Nhật Bản bên trong về sau, sẽ phát sinh cỡ nào ngập trời sóng gió. Nói tiếp, Tiêu Phàm nhìn trên mặt đất Kim Xuyên Cương, mở miệng lần nữa. Thanh âm vẫn như cũ bình thản như lúc ban đầu, liền tựa như một vũng tĩnh mịch bích đầm bình thường, tràn ngập tĩnh lặng. Kim Xuyên Cương không ngừng run rẩy, thật sâu cúi đầu, một câu đều cũng không nói ra được. Còn có các ngươi ba cái. Tiêu Phàm mục quang lãnh lệ, một cái nhanh chân đi tới, đưa tay trực tiếp đem Park Jin rằng Thác Nguyên Lưu chân cùng ạ mị xả mạn nâng lên trên đài. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, mắt thường căn bản là không có cách nào bắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền thấy Park Jin rằng, Thác Nguyên Lưu chân cùng ạ mị xả mạn ba người không biết chuyện gì xảy ra, liền nhao nhao nằm ở trên đài. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Phàm vừa rồi kia một chút quẳng hắn không nhẹ, Thác Nguyên Lưu chân nằm ở nơi đó, hắn nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, đột nhiên liền cảm giác toàn thân mình đánh run một cái. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ to lớn sợ hãi, trong miệng nói lắp bắp. Tiêu Phàm không nói, chỉ là trong mắt vẻ cười lạnh càng thêm dày đặc, sau đó hắn bỗng dưng nâng tay lên, một bàn tay liền hung hăng phiến tại Thác Nguyên Lưu Chân trên mặt, thanh âm thanh thúy cũng vang lên theo. Ngươi! Thác Nguyên Lưu Chân bị Tiêu Phàm một tát này phiến lập tức trong lòng sợ hãi hoàn toàn không có, lửa giận trong lòng lần nữa bừng bừng thăng lên. Nhưng là... 3. Tiêu Phàm tùy theo lại một cái tát. Trực tiếp đem Thác Nguyên Lưu Chân còn thừa lời nói toàn bộ phiến về trong bụng đi. Mở miệng một tiếng chi người kia, lại nhiều lần ở một bên gây sự. Tiêu Phàm thanh âm vô cùng lạnh lẽo, hôm nay, ngươi ở bên cạnh nói nhiều ít câu chi người kia, chọn lấy nhiều ít sự tình, lao tử liền quất ngươi nhiều ít dưới, để ngươi hảo hảo minh bạch, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Đừng sống cao tuổi rồi, kết quả toàn bộ đều sống đến chó trên người. Dứt lời. Tiêu Phàm bàn tay lần nữa không chút khách khí 333 không ngừng quất vào Thác Nguyên Lưu Chân trên gương mặt, quất thẳng tới Thác Nguyên Lưu Chân mặt cơ hồ là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đỏ xương phồng lên. Chi? Kia? Người? Thác Nguyên Lưu Chân bị Tiêu Phàm phiến cả khuôn mặt xương giống như cái đầu heo, môi hắn bên trong gian nan phun ra ba chữ này, ánh mắt càng là hoán độc vô cùng. Ba ba ba. Tiêu Phàm lạnh lùng, bàn tay liên tục không ngừng tiếp tục phiến tại Thác Nguyên Lưu Chân trên mặt, cuối cùng hung hăng một bàn tay trực tiếp đem Thác Nguyên Lưu Chân đập bay ra ngoài, nằm ở bình đài bên dưới, ngất đi. Đại sư! Đại sư! Đại sư! Thấy cảnh này, lập tức giữa sân tất cả mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, không ít Nhật Bản người xem nhau nhau đứng lên, trong miệng kinh hô, rời khỏi chỗ ngồi, muốn hướng về trên đài vọt tới, liền quốc gia khác một chút người xem cũng muốn tiến lên. Lao tử cuối cùng nói thêm câu nữa, ai động, ai chết. Tiêu Phàm không nhịn được một tiếng quát chói tai, thanh âm liền như là tiếng sấm đồng dạng tại mỗi người vang lên bên tai, chấn người màng nhĩ đau nhức, đầu ông tắc hưởng. Mà nghe được Tiêu Phàm một tiếng này quát chói tai, tất cả nguyên bản xông lên trước sân khấu người từng cái tựa như là chúng định thân phù bình thường, tay chân không ngừng sai sử, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, không thể động đậy. Cơ hồ trên mặt của mỗi người đều là không tự chủ được xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Cỗ này sợ hãi không có căn nguyên, càng không có nguyên nhân, nó chính là trống rỗng xuất hiện, nhưng nó lại là đáng sợ như vậy, đáng sợ đến để cho người ta chỉ có thể vì đó run rẩy, chỉ có thể vì đó khuất phục. Ngươi, quay lại đây. Tiêu Phàm đưa tay, nắm lấy A Mị Sa Mạn. Xâm nhiên nói ra, ngươi vừa rồi tại một bên cũng là hai lần bà phen gây sự. Không thèm để ý ngươi. Ngươi còn không thức thời. Đi, vậy bây giờ lão tử liền đoán cho ngươi một cái tổng nợ. Ba ba ba. Tiêu Phàm bàn tay lại là trực tiếp quất vào A Mị Sa Mạn trên gương mặt, sau đó khuôn mặt của hắn cũng giống như Thác Nguyên Lưu Chân, nhanh chóng sưng lên, toàn bộ chính là một đại hào đầu heo. Cút đi. Tiêu Phàm lạnh giọng, cuối cùng một bàn tay tăng thêm khí lực, lập tức đem A Mị Sa Mạn quất bay, cùng nơi xa Thác Nguyên Lưu Chân nằm lại với nhau. Cuối cùng là ngươi. Tiêu Phàm đi tới Park Jin Rang trước mặt. Trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc cùng lãnh khốc chi sắc, phiền nhất ngươi mặt hàng này, không dứt gây sự. Chọn xong sự tỉnh về sau còn không có lá gan kia gánh chịu, thật sự là một cái sợ chứng. 3. Tiêu Phàm một bàn tay chụp tại Park Jin Rang cái hót phía trên, đem Park Jin Rang đầu thẳng phiến tới đất bên trên, phát ra cùng mặt đất ngột ngạt tiếng va chạm. Được rồi, nhìn xem loại người như ngươi liền buồn nôn, đánh ngươi đều ngại tay bẩn. Tiêu Phàm lắc đầu lạnh giọng, sau đó một cước bay lên. Liền rắn rắn chắc chắc đá vào Park Jin Rang tâm trên tổ, đem hắn đá bay ra ngoài. Cùng Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mị Xả Mạn nằm ở một bên. Toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người còn chưa từ vừa rồi kia cố đột ngột trong sự sợ hãi kịp phản ứng, lúc này thấy cảnh này, càng là từng cái kinh hãi cương đứng ở đó, không cách nào ngôn ngữ, liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại. Đầu tiên là hành hung nay vừa xuyên, tiếp lấy giận phiến Park Jin rằng, Thác Nguyên Lưu Chân cùng A Mị Xả Mạn, bực này hành vi, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Nhìn thoáng qua ngất đi Park Jin Rang ba người, Tiêu Phàm thu hồi trên thân sát khí, lập tức, trong hội trường tất cả mọi người liền cảm giác bản thân cả người toàn thân chính là chợt nhẹ, trong lòng cái chủng loại kia đột ngột cảm giác sợ hãi cũng lập tức chậm rãi tan biến, tay chân cũng dần dần khôi phục chi giác, có thể nhúc nhích. Đại sư! Đại sư! Đại sư! Ngắn ngủi sững sờ về sau, dưới đài rất nhiều người xem nhau nhau vọt lên, vội vàng hướng về Park Jin Rang ba người phóng đi. Đi thôi! Tiêu Phàm đỡ dậy còn không biết chuyện gì phát sinh lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết, nhẹ nhàng nói. Hắn vừa rồi lại dùng linh khí tạm thời phong tỏa lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết ngũ quan, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy bản thân hắc ám lanh khốc một mặt. Đây chính là một đám muốn bị thu thập tiện nhân, đánh tốt, đúng là mẹ nó hả giận. Tiêu Vấn ngược lại là toàn bộ hành trình xem hết, lúc này hắn nhìn Park Jin Rang ba người một chút, hướng về phía Tiêu Phàm cười đắc ý, sau đó dụng lực nói. Tiêu Phàm nhịn không được cười lên. Vô vô bờ vai của hắn, không nói gì. Ngươi không thể đi. Báo cảnh, lập tức báo cảnh. Để cảnh sát bắt đi cái này cùng đồ. Trước mặt mọi người ẩu đả ba vị đại sư, tội ác tại trời. Một đám Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Ấn Độ người xem đem Tiêu Phàm năm người bao bọc vây quanh, từng cái vô cùng phẫn nộ, giống to. Nhưng ngay lúc này, đều toàn bộ ngậm miệng, nơi đây hiện tại do chúng ta Cục An ninh Quốc gia tiếp nhận, tất cả mọi người ngồi xuống, để tay lên đỉnh đầu, ôm cái hót. Nếu không trực tiếp mở súng bắn giết. Đột nhiên, một nữ nhân lăng lệ thanh âm tại đám người hậu phương vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, một đoàn thân mặc màu đen y phục tác chiến, súng ống đầy đủ binh sĩ giống như thủy triều vọt vào, cầm đầu chính là một cái vóc người cao gầy, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đao, tràn ngập thượng vị giả mới có cường đại áp bách khí tức nữ nhân tóc xù. Chính là Cạ Dị Nạ, Cục An ninh Quốc gia. Nghe được cái này năm chữ, lập tức ở đây rất nhiều trong lòng người đều là run lên. Cục An ninh Quốc gia làm dùng không cần nhiều lời, mỗi người đều biết, hắn quyền lợi cũng là lớn đến kinh người. Tại Cục An ninh Quốc gia nhân viên trước mặt, ngươi không thể tồi tệ hơn ngoan ngoãn nghe lời, không muốn tùy ý vọng động, không phải ngươi liền chết cũng là chết vô ích, mà lại muốn dựng cái trước đầu hàng địch phản quốc gián điệp mũ, thậm chí càng bởi vậy liên lụy người nhà. Nghe kia nhắm chuẩn bản thân họng súng đen ngòm, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được hai chân như nhũn ra, lập tức nhao nhao ngồi xổm xuống, song đầu ôm ở sau gáy phía trên, đầu thật sâu thấp. Đại nhân, Cạ Dì Nạ trực tiếp đi tới, đối Tiêu Phàm cung kính nói. Chương 221, truy tìm. To như vậy trong hội trường, tất cả mọi người toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất, nhưng chỉ có 5 người đứng sừng sững ở đó. Chính là Tiêu Phàm 5 người. Một chút chú ý tới cái tình huống này, người lập tức có chút nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm 5 người, không rõ người của Cục An ninh Quốc gia vì cái gì cho phép Tiêu Phàm 5 người đứng ở nơi đó, đối Tiêu Phàm 5 người nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thẳng đến Cạ Dì Nạ bước nhanh tới, đối Tiêu Phàm nói khẽ một câu đại nhân, lúc này rất nhiều người mới kịp phản ứng, lập tức trong mắt vẻ kinh ngạc liền biến thành nồng đậm vẻ kinh hãi. Có thể bị người của Cục An ninh Quốc gia kêu một tiếng đại nhân, kia Tiêu Phàm thân phận. Có thể nghĩ, trách không được. Trách không được Tiêu Phàm có thể tùy tiện xuất ra 100 triệu đô la, hôm nay có thể ở đây không chút kiêng kỵ giận đánh kim xuyên cương. Bác Jin rằng, Thác Nguyên Lưu chân cùng Á Mỹ Sa Mạn mấy người, mà không để ý chút nào cùng bất luận cái gì hậu quả. Nguyên nhân chính là Tiêu Phàm thân phận cực kỳ không tầm thường, là Cục An ninh Quốc gia đại nhân vật. Vậy đối với hắn mà nói, làm những sự tình này đối đúng là căn bản không quan trọng. Ân. Đối mặt Cạ Dì Nạ Vân An, Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn Kim Xuyên Cương, Bác Jin rằng, Thác Nguyên Lưu chân cùng Á Mỹ Sa Mạn bốn người một chút, cùng chung quanh những cái này Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Ấn Độ người xem, nói ra, những người này, nên xử lý như thế nào ngươi đến xử lý đi, ta liền không thèm để ý. Phải. Cạ Dì Nạ trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hường quang. Sau đó mang trên mặt vẻ cung kính gật đầu nói. Đi thôi, cha, mẹ. Tiêu Phàm vị ngơ ngác sững sờ, có chút chậm thẫn thở lao ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết hướng về bên ngoài đi đến, Tiêu Vấn cùng Lăng Tiếu Tiếu ở một bên hỗ trợ, vội vàng đuổi theo. Vây quanh màu đen đặc chủng phục binh sĩ nhao nhao tránh ra. Từng cái cũng là khách khí có chút xoay người. Hướng về phía Tiêu Phàm 5 người hành lễ. Tiêu Phàm một đoàn người rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Những người này, toàn bộ bắt lại. Từng cái tách ra bắt giữ, tiếp nhận thẩm vấn cùng xử lý. Cạ Dì Nạ nhìn xem Kim Xuyên Cương, Bác Jin rằng, Thác Nguyên Lưu chân cùng Á Mỹ Sa Mạn bốn người, cùng chung quanh những cái này Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Ấn Độ người xem, trong mắt lóe lên một tia lành ý nghiêm nghị nói. Phải. Đông đảo màu đen đặc chủng phục binh sĩ nhao nhao tiến lên, đem Cạ Dì Nạ chỉ đến người nhao nhao còn lại, sau đó không chút khách khí lại đem nắm chặt lên, thôi táng hướng về bên ngoài đi đến. Các ngươi không thể bắt ta là... Một cái Hàn Quốc trung niên nhân bị thôi táng đi ra ngoài thời điểm, nhịn không được kinh thanh kêu lên, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, bên cạnh hai cái màu đen đặc chủng phục binh sĩ liền một trái một phải, dùng súng đem lập tức đập ầm ầm tại bụng của hắn phía trên. Lập tức, cái này Hàn Quốc trung niên nhân bị nện chính là đảo quất khí lạnh, thân thể nhịn đau không được khổ xoay người. Liền như là một con tôm bình thường, cả người muốn sủi lơ trên mặt đất. Lập tức tự mình đứng lên đến, ngoan ngoãn đi về phía trước, không phải lấy gián điệp tội trực tiếp bắn giết. Bên trái cái kia màu đen đặc chủng phục binh sĩ trực tiếp bưng lên họng súng, nhắm ngay cái này Hàn Quốc trung niên nhân chán, thanh âm ong ong nói. Cái này Hàn Quốc trung niên nhân sắc mặt càng thêm trắng bệch, sau đó hắn gian nan đứng thẳng người, từng bước một đi thẳng về phía trước. Nhanh lên. Bên phải cái kia màu đen đặc chủng phục binh sĩ không nhịn được xô đẩy hắn một chút, cái này Hàn Quốc trung niên nhân bị đẩy thất tha thất thể, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa đứng thẳng người, từng chút hướng về bên ngoài đi đến. Thấy cảnh này, những người còn lại trong lòng lại không cái gì ý phản kháng, mỗi một cái đều là nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn bị khảo, sau đó thuận theo thứ tự hướng về bên ngoài đi đến. Thu đội. Nhìn thấy nên bắt người toàn đều đã bị mang đi, Cạ Dì Nạ sắc bén ánh mắt quét mắt một chút toàn trường, nhưng sau đó xoay người quát. Phải. Tất cả màu đen đặc chủng phục binh sĩ cùng kêu lên tiếp lệnh, sau đó thu hồi xuống ống, liền như là thủy triều xuống như thủy triều, hướng về bên ngoài nhanh nhanh rời đi, biến mất tại còn thừa tầm mắt của người ở trong. Cắt lái nạ nam chờ đông đảo màu đen đặc chủng phục binh sĩ rời khỏi dòng dã một phút đồng hồ sau, hội trường bên trong còn thừa nhân tài có người lục tục đứng dậy, lập tức, tất cả mọi người châu đầu ghé thai, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Cái này Tiêu Phàm đến tột cùng là lai lịch thế nào? Hắn là người của Cục An ninh Quốc gia. Hẳn là đi, những cái này màu đen đặc chủng phục binh sĩ ta biết, là Cục An ninh Quốc gia đặc thù nhân viên tác chiến, không phải có Cục An ninh Quốc gia bên trong cấp 3 quyền hạn trở lên nhân vật mới có thể điều động. Cấp 3 quyền hạn. Kia là cao bao nhiêu? Không biết, dù sao rất cao. Nữ nhân kia thế mà còn gọi Tiêu Phàm đại nhân, xem ra người Hoa này Tiêu Phàm thật lai lịch không nhỏ a. Hắn địa vị lại không tiểu, trước mặt mọi người đánh người, mà lại đánh đều vẫn là danh nhân, bên cạnh còn có trực tiếp truyền hình, bị nhiều người nhìn như vậy, chỉ sợ hắn sau khi trở về cũng phải bị rất nhiều khởi tố cùng điều tra, phải biết nơi này chính là nước Mỹ, hết thảy đều có chuẩn mực. Người của Cục An ninh Quốc gia viên phạm sai lầm nội bộ sẽ tự hành xử lý, khả năng không lớn tiếp nhận khởi tố ra tòa án, coi như bên trên đó cũng là bí mật hỏi ý cùng thẩm phán, không có khả năng đi chính quy pháp luật quá trình. Không sai, ngươi những người khác nếu là dám yêu cầu công khai thẩm phán, người ta lập tức liền có thể lấy nói ngươi là đang cố ý điều tra quốc gia cơ mật, gián điệp tội danh tự vài phút chụp tại đầu ngươi lên. Được rồi, những này đều không liên quan chuyện của chúng ta, đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi. Ta cũng đi. Rất nhanh, liền có không ít người nhao nhao hướng về bên ngoài rời khỏi. Chu Vân Sơn, Nhiếp Thanh cùng Thượng quan Vân Châu đứng ở nơi đó, cũng là thật lâu không nói. Sư phó, chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan Vân Châu thấp giọng nói. Tốt. Nhiếp Thanh nửa ngày mới nói, sau đó đột nhiên lắc đầu, quay người liền cùng Thượng quan Vân Châu cùng rời đi. Chu Vân Sơn thì y y nguyên đứng ở nơi đó, trong mắt vẻ kinh hãi là càng ngày càng dày đặc. Hắn giống như có lẽ đã đoán được Tiêu Phàm thân phận chân thật. Tại một lần phi thường vô tình, Chu Vân Sơn ngoài ý muốn biết tổ chức ít cái này kinh khủng tồn tại, nhất là khi hắn biết người ở bên trong từng cái đều là phi nhân loại thời điểm, hắn kinh hãi chính là tột đỉnh. Nhưng sáng suốt hắn, lập tức liền đem biết đến hết thảy chôn thật sâu tại não hải chỗ sâu nhất, tuyệt không lại đi đụng vào. Có nhiều thứ, người bình thường vẫn là ít biết thì tốt. Biết quá nhiều, chỉ có thể cho mình dẫn tới họa sát thân mà không có cái khác chỗ tốt gì. Vừa rồi, Tiêu Phàm công nhiên hành hung Kim Xuyên Cương, Thác Dinh rằng, Thác Nguyên Lưu chân cùng Á Mỹ Sa Mạn bốn người, mỗi lần quen tay động tác đều là cực nhanh, nhìn qua Tiêu Phàm khả năng học qua võ thuật cùng cách đấu, lực lượng cùng tốc độ đều khác hẳn với thường nhân, nhưng Chu Vân Sơn luôn cảm giác chỗ đó có chút không đúng. Nhưng cũng nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, chính là cảm giác được không đúng. Nguyên nhân cụ thể nói không ra. Mà cái này cũng không phải là của mình tùy ý cảm giác, bởi vì bản thân nhiều năm qua chính là nương tựa theo loại này gần như yêu dị trực giác, mới có thể từ một cái lén qua đến nước Mỹ, cả ngày lo lắng hai hùng cùng khổ hoa hạ tuổi trẻ tiểu tử, sau đó từng bước một đứng vững góc chân, cuối cùng trở thành phì lạ đập phì ạ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật ỷ vào chỗ. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Phàm, hắn rất có thể chính là tổ chức ít người. Nếu quả như thật là như thế này, kia đừng nói đánh Kim Xuyên Cương. Thác Dinh Răng, Thác Nguyên Lưu chân cùng Á Mỹ Sa Mạn bốn người. Coi như tại chỗ giết bọn hắn, chỉ sợ Tiêu Phàm cũng sẽ không có cái gì thí sự. Nhưng cũng có lẽ thật là Tiêu Phàm lời nói, hắn chẳng qua là không nghĩ tại cha mẹ mình trước mặt giết người mà thôi, cho nên mới không có chính xác động thủ, giết chết Kim Xuyên Cương, Bác Dinh rằng, Thác Nguyên Lưu chân cùng Á Mỹ Sa Mạn bốn người. Tổ chức ít ra. Chu Vân Sơn dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm thì thầm một chút, sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu, liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, cũng theo đó quay người rời khỏi. Bên cạnh đại hội nhân viên công tác vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, cái nào đó người Hoa đưa ra trong nhà hàng nhỏ. Mộ Dung Kha Kha ngơ ngác nhìn trong nhà hàng cái kia tivi, nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, liền khách hàng tiếng kêu đều quên. Tiêu Phàm, hắn tại phỉ là đợt phi ạ lỏ ngờ mạn hội quán bên trong. Tìm tới hắn. Uy, nhân viên phục vụ, ta thịt băm hương cá, ta thịt băm hương cá. Cổng trên chỗ ngồi, một cái trung niên người da trắng hướng về phía Mộ Dung Kha Kha la lớn. Kha Kha, làm gì ngẩn ra, gọi ngươi đấy. Quay phục vụ chỗ, lão bản ngẩng đầu, đối Mộ Dung Kha Kha kêu lên. A, tốt, tốt. Mộ Dung Kha Kha lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức đi tới, cầm trong tay khay buông xuống, đem thức ăn thịnh đặt ở người trung niên này người da trắng trước mặt. Sau đó Mộ Dung Kha Kha liền cái khác trên mặt bàn đồ vật cũng không kịp thu thập, lập tức liền đi tới lão bản trước mặt, đối hắn nói ra, Trương Gia Gia, ta muốn từ trước. Cái gì? Ngươi muốn từ trước? Lão bản lập tức ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha. Phải. Mộ Dung Kha Kha khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Thật. Đi. Lão bản nhìn vẻ mặt kiên quyết Mộ Dung Kha Kha, lập tức bất đắc dĩ thở dài, nói. Lão bản là một cái tâm địa cũng không tệ lắm hoa hạ lão nhân, lúc trước chịu thu lưu Mộ Dung Kha Kha, chính là cảm thấy Mộ Dung Kha Kha dáng dấp giống cháu gái của mình, cho nên mới chứa chấp nàng, nhưng dù sao sinh ý không tốt. Cho nên cũng không có tiền dư cho Mộ Dung Kha Kha mở tiền lương, nhiều nhất chỉ có thể quan tâm nàng ăn ở. Nơi này tiền không nhiều, có 500 đô la, ngươi cầm cần dùng gấp đi. Lão bản từ trong quầy lấy ra 500 đô la, đặt ở trên quầy, đối Mộ Dung Kha Kha nhẹ nói. Cái này, như vậy sao được? Mộ Dung Kha Kha lập tức giật mình, nàng ở đây chỉ bất quá số ngày mà thôi, thậm chí cái này nhà hàng nhỏ kinh doanh không dễ, 500 đô là đây chính là vài ngày buôn bán ngày đều. Ngươi cần tiền gấp, ta liền trước cho mượn ngươi, sau đó ngươi viết cái giấy vay nợ, quay đầu cả gốc lẫn lãi còn cho ta là được. Lão bản Tiếu Tiếu, nói. Tốt. Mộ Dung Kha Kha nghe xong cái này lập tức trong lòng lập tức để xuống, sau đó vừa cười vừa nói, trong mắt vẫn có một tia cảm kích. Nói là giấy vay nợ, nhưng cũng chính là đi cái hình thức, đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng rất ít nguyện ý có người sẽ cấp cho một cái quen biết bất quá mấy ngày người xa lạ. Mộ Dung Kha Kha rất nhanh liền viết xong giấy vay nợ, sau đó cởi ra nhân viên phục vụ quần áo, mặc dường như mình hết thảy. Đi tốt. Lão bản dựa vào quầy hàng, cầm lấy cái tẩu, hút một hơi thuốc, hướng về phía Mộ Dung Kha Kha cười nói. Ta sẽ trở lại. Mộ Dung Kha Kha đối lão bản thật sâu không người chào, sau đó chân thành nói. Lão bản phất phất tay, bắt đầu một lần nữa túi đầu xuống, gậy bản thân khoản. Mộ Dung Kha Kha xoay người rời đi ra nhà hàng, hướng về nơi xa trong hắc ám đi đến. Chương 222, bắt hành động. Đêm nay một đêm này, nhất định là không an tĩnh một đêm. Phi lạ phỉ ả cơ hồ mỗi trong khắp ngõ ngách, đều đang bàn luận trên TV một màn kia, dù sau đó tới tín hiệu bị cắt, không nhìn thấy sự tình phía sau, nhưng đến tiếp sau sự tình lại có người dùng điện thoại quay chụp xuống dưới. Sau đó bên trên chuyển đến du tuyết phía trên, trong khoảng thời gian ngắn điểm kích xuất liền cao tới mấy chục vạn, mà lại điểm này kích tốc độ còn đang như tên lửa không ngừng kéo lên, cơ hồ mỗi giây đều tăng lên trên trăm. Phía dưới nhắn lại càng là giống soát bình phong đồng dạng, không ngừng lan lộn, vừa phát lời nói trong nháy mắt liền bị ép xuống, liền cái bóng đều không thấy được. Bán bánh ngọt, OHMIGHOZER, cái này gọi Tiêu Phàm người Hoa thật sự là quá ngu bức. Ngay trước vô số người xem mặt hành hung Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ tam quốc danh thủ quốc gia đại sư, ngươi nhìn mặt kia đều bị phiến sưng lên. Lại nói, kia ba vị lao đầu là ai? Rất có danh tiếng. Nếu như ngươi thích cờ vây lời nói liền biết, kia ba vị là tuyệt đối nổi danh, riêng phần mình ở trong nước đều là chịu rất nhiều người tôn kính đại sư cấp nhân vật, cùng các quốc gia thủ lĩnh đều gặp mặt. Không sai, nhất là Nhật Bản Thác Nguyên Lưu Trần cùng Hàn Quốc Thác Jin Giang đại sư, bởi vì Nhật Bản cùng Hàn Quốc đều là cờ vây thịnh hành quốc gia. Cho nên bọn họ hai vị cũng không có ít gặp mặt riêng phần mình quốc gia thủ lĩnh, chính phủ đại quan. Nghe nói, Nhật Bản một vị tập đoàn tổng giám đốc chính là Park Jin Rang trung thực người sùng bái, mà lại cái này tập đoàn nhưng khó lường, tính là Nhật Bản trong nước xí nghiệp trụ cột nữa nha. Kia Park Jin Rang cũng không đơn giản, Hàn Quốc một vị nào đó xí nghiệp tổng giám đốc chính là hắn quan môn đệ tử, phi thường có năng lượng. Cái kia Tiêu Phàm câu kia ai động, ai chết. Quá bá khí. Ta siêu thích câu nói này. Hắn là người của Cục An ninh Quốc gia. Kia không cách nào. Trách không được có như thế chi đảm lượng. Người của Cục An ninh Quốc gia nha, mà lại tựa hồ địa vị còn không bình thường, không thể trêu vào à. Thì tính sao? Nhìn xem đi, như thường có người khởi tố hắn. Khởi tố? Nói đùa, người của Cục An ninh Quốc gia coi như bị khởi tố cũng là nội bộ xem xét xử lý, ngươi cũng đừng nghĩ lấy công khai mở phiên tòa thẩm phán. Kia chỉ sợ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ phương diện kia sẽ không đồng ý, tất nhiên sẽ yêu cầu giao người, cho thuyết pháp. Cũng không biết cục an toàn bên kia là xử lý như thế nào. So với trên mạng nghị luận dậy sóng, trong hiện thực, cũng là riêng phần mình kinh động, mở ra chuyên môn hội nghị, đối với chuyện này tiến hành xem xét. Nhật Bản, Đông Kinh Tam Hỏa cao ốc tầng cao nhất. Bà cả, một cái tóc trắng thơ, thần sắc hung ác nham hiểm lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm đứng bật dậy, lập tức đem trước mắt bàn trà lật tung, phẫn nộ mắng. Người Hoa này lại dám làm nhục như vậy Thác Nguyên Lưu Chân đại sư. Hắn thật là đáng chết. Bên cạnh, một cái khác hình thể hơi mập, sắc mặt vàng như đến người trung niên mặc hòa phục màu xanh đậm cũng là chậm đằng đứng bật dậy, thần sắc gâm trầm nói. Cái này không chỉ là tại nhục nhã Thác Nguyên Lưu Chân đại sư, hơn nữa còn là tại nhục nhã chúng ta Đại Hòa dân tộc. Lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm thần sắc gâm trầm giống như muốn chảy ra nước, hắn trong thanh âm tràn đầy kiềm chế phẫn nộ, từng chữ nói ra dùng sức nói, người này, phải chết. Chỉ có dùng hắn chết, mới có thể rửa sạch chúng ta Đại Hòa dân tộc sỉ nhục. Căn cứ Hoa Hạ quốc bên trong truyền đến tin tức, cái này Tiêu Phàm đúng là chúng ta trước đó chỗ chú ý cái kia Tiêu Phàm, hắn thật không đơn giản. Ngồi tại lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm cùng người trung niên mặc hòa phục màu xanh đậm thượng thủ vị lão giả mặc hòa phục màu đen cũng chưa thức dậy, hắn y lìa nguyên ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng phẩm hớp trà, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhất định phải thông chi anh Hoa tổ động thủ, vô luận là vì lợi ích vẫn là vì danh dự. Cái này Tiêu Phàm đều phải bị chúng ta bắt trở lại. Lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm điểm nhiên nói. Lý do an toàn, mặt khác thông chi Hắc Bạch Tổ cũng đồng thời ra tay đi, tránh khỏi ra biến cố gì. Một khi bắt được cái này Tiêu Phàm, liền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn chuyển di, mang về nước bên trong. Người trung niên mặc hòa phục màu xanh đậm cũng là mặt âm trầm nói. Để quỷ đội cũng ra tay đi. Lão giả mặc hòa phục màu đen buông xuống chén trà, từ tốn nói. Quỷ đội. Lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm cùng người trung niên mặc hòa phục màu xanh đậm đều là sức sở. Không cần thiết xuất động quỷ đội A. Đây chính là. Lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm như mày, có chút không đồng ý nói. Quỷ đội mỗi một cái thành viên đều là tâm huyết của chúng ta chỗ. Bắt cái này Tiêu Phàm còn không đến mức lao sư động chúng như vậy à. Nếu là không cẩn thận hao tổn một cái, kia. Người trung niên mặc hòa phục màu xanh đậm cũng có phản đối chi ý. Bắt cái này Tiêu Phàm khẳng định sẽ khiến nước Mỹ phương diện phản ứng. Mà lại, hiện tại nước Mỹ tổ chức ít cùng Tiêu Phàm đã dính líu quan hệ. Cái kia thứ 9 phân bộ bộ trưởng Cạ Di Nạ cuối cùng xuất hiện, còn đối Tiêu Phàm hết sức cung kính, chính là chứng cứ rõ ràng. Lão giả mặc hòa phục màu đen thanh âm bình thản nói, mặc dù không biết Cạ Di Nạ tại sao lại đối cái kia Tiêu Phàm cung kính, nhưng chúng ta bây giờ muốn bắt Tiêu Phàm đã rất khó, quỷ đội không xuất thủ, thành công khả năng tính thật là không lớn. Lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm cùng người trung niên mặc hòa phục màu xanh đậm đều không nói, sau đó hai người trầm mặc nửa ngày, cẩn thận suy nghĩ trong đó lợi và hại được mất, cuối cùng gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy liền động thủ đi. Lão giả mặc hòa phục màu đen nhàn nhạt hạ lệnh. Này! Ngoài cửa, một thanh âm vang lên, tùy theo liền biến mất không thấy. Tiêu Phàm! Lão giả mặc hòa phục màu nâu đậm cùng người trung niên mặc hòa phục màu xanh đậm trầm thấp nhắc tới, hai người thần sắc lạnh lùng, âm trầm vô cùng. Hàn Quốc, siêu năng đặc chiến cục. Cục trưởng. Cục trưởng. Nhìn thấy đi tới khuôn mặt này bình thường không có gì lạ hơn 30 tuổi nam nhân tóc hối cua, tất cả mọi người ở đây nhao nhao lập tức đứng dậy, túi chào, lớn tiếng nói. Phía trên đã cấp ra hành động chỉ lệnh, tất cả mọi người liền có thể chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị xuất phát, bắt người này. Cái này nam nhân tóc hối cua chỉ vào sau lưng trên màn hình lớn Tiêu Phàm ảnh chụp, trầm giọng hạ lệnh nói. Phải. Phía dưới tất cả mọi người nhao nhao lần nữa hành lễ, lớn tiếng nói. Chú ý, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, đánh giá là cấp S, cho nên còn xin các vị vụ tất cẩn thận là hơn, không được cẩn thận chủ quan. Nam nhân tóc hối cua thanh âm trầm giọng nói. Phải. Phía dưới tất cả mọi người lần nữa lớn tiếng nói. Lên đường đi, mặt khác, Hồng Đồng, Hắc Nham, Lãnh Long ba người các ngươi lưu lại. Nam nhân tóc hối của nói. Phải. Tất cả mọi người theo thứ tự rời khỏi, chỉ có hai nam một nữ ba người vẫn lưu tại nguyên chỗ, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn nam nhân tóc hối cua. Lần hành động này các ngươi vì chỉ huy, phân biệt mang ba cái tiểu đội đối mục tiêu tiến hành bắt. Nam nhân tóc hối cua nhìn xem trong ba người một cái duy nhất tóc đỏ nữ nhân, hạ lệnh nói, Hồng Đồng, ngươi phụ trách tiến công, chủ muốn bắt mục tiêu. Đúng, cục trưởng. Tóc đỏ nữ nhân gật đầu. Dùng sức nói, Hắc Nham, ngươi chủ yếu phụ trách phòng ngự, nhất là chú ý nước Mỹ tổ chức ít phương diện, nhất định phải bảo đảm bên ngoài an toàn. Nam nhân tóc hối cua nhìn xem trong ba người đen nhánh tráng hán hạ lệnh. Minh Bạch, cục trưởng. Đen nhánh tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, nói, Hòa Long, ngươi chủ yếu phụ trách bọc hậu, một khi Hồng Đồng cùng Hắc Nham xảy ra vấn đề gì, lập tức cứu viện. Nam nhân tóc hối cua nhìn xem trong ba người người tuổi trẻ cao gầy hạ lệnh. Đúng, cục trưởng. Người tuổi trẻ cao gầy mỉm cười, tỏ ra hiểu rõ. Nhiệm vụ lần này các ngươi hẳn là minh bạch tính nghiêm trọng, nước Mỹ cái chỗ kia có đặc thù lực trường, có thể tiên thiên tính áp chế quốc gia khác tu luyện giả cùng siêu năng giả. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc mặc dù và nước Mỹ đặt thành chiến lược minh hữu quan hệ, loại kia đặc thù lực trường áp chế tính cũng không quá mạnh, nhưng nó ý nghĩa nguyên tồn tại, không thể bỏ qua. Nam nhân tóc hối cua trầm giọng nói, một khi nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rút lui, đằng sau sẽ có người chuyên đưa đón. Đúng. Cục trưởng. Ba người đều là lớn tiếng nói. Đi thôi. Nam nhân tóc hối cua khoát tay một cái nói. Ba người lập tức quay người rời đi. Chúng ta đã chuẩn bị hành động, mà chắc hẳn, Hoa Hạ, Nhật Bản cùng Ấn Độ, châu Âu bên kia cũng đều có phản ứng A. Nam nhân tóc hối cua nói nhỏ, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Nước Mỹ, tổ chức ít, cực quang phân cục. Cả gì nạ đã đem Tiêu Phàm chiêu mộ được tay. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn phía dưới không ngừng làm việc to lớn máy móc bầy. Gương mặt gầy cao lão giả như mày nói. Ta đã cùng Cạ Di Nạ liên lạc qua, nàng nói Tiêu Phàm đã đồng ý gia nhập chúng ta tổ chức ít, nhưng nàng nói cái kia Tiêu Phàm yêu cầu là trở thành thứ 9 phân bộ bộ trưởng. Sau lưng, một cái thân hình hùng tráng đầu chọc người da trắng nhún nhún vai nói. Ồ! Gương mặt gầy cao lão giả lập tức quay người, kinh ngạc nói. Cạ Di Nạ hồi phục nói có thể, để cái kia Tiêu Phàm trở thành thứ 9 phân bộ bộ trưởng cũng không quan trọng, dù sao thứ 9 phân bộ lực lượng còn đang trong lòng bàn tay của nàng. Cái kia Tiêu Phàm nhiều lắm là cũng chính là treo cái tên tuổi mà thôi. Hùng tráng đầu chọc người da trắng nhấp một hớp trắng bệnh, gật gù đắc ý nói. Cũng thế, Cạ Dĩ Nạ nắm giữ thứ 9 phân bộ gần 10 năm, cái kia Tiêu Phàm coi như trở thành thứ 9 phân bộ bộ trưởng, cũng chính là cái khôi lỗi mà thôi. Gương mặt gầy cao lão giả gật đầu nói, thực tế thứ 9 phân bộ hết thảy vận hành, vẫn là dựa vào Cạ Dĩ Nạ. Ta đoán chừng cái kia Tiêu Phàm cũng là cảm nhận được hoa hạ áp lực của quốc nội, cho nên mới đồng ý hợp tác với chúng ta. Hung tráng đầu chọc người da trắng suy tư nói. Hẳn là. Gương mặt gầy cao lão giả trầm ngâm nói, hoa hạ năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái đều đang tìm cái kia Tiêu Phàm phiền phức, một mình hắn không có khả năng chống lại, mà nghĩ muốn giải quyết vấn đề, chỉ có gia nhập chúng ta tổ chức ít tìm kiếm che chở. Cạ Dĩ Nạ nói, cuối cùng lại có một tuần cái kia Tiêu Phàm trên thân hết thảy bí mật nàng liền có thể toàn bộ móc ra. Hung tráng đầu chọc bạch người nói, một tuần lễ, quá lâu. Gương mặt gầy cao lão giả lập tức lắc đầu, để nàng tăng thêm tốc độ, mau chóng đào ra cái kia Tiêu Phàm trên thân tất cả bí mật. Ta đã hồi phục qua nàng, nàng cũng biểu thị biết. Hung tráng đầu chọc bạch người nói, tốt. Gương mặt gầy cao lão giả gật đầu, sau đó lại xoay đi qua thân. Còn có chuyện, hoa hạ tứ tượng kế hoạch cùng chân long kế hoạch sắp khởi động, ngươi xem chúng ta bên này. Hung tráng đầu chọc người da trắng nhìn về phía gương mặt thon gầy lão giả nói. Để bọn hắn khởi động, không cần để ý tới bọn hắn, đây cũng là ý tứ phía trên. Gương mặt thon gầy lão giả lắc đầu nói, chúng ta chỉ dùng quan tâm kế hoạch của chính chúng ta, xác thực bảo đảm kế hoạch của chính chúng ta vạn vô nhất thất liên tốt. Tốt ta. Hung tráng đầu chọc người da trắng nhún nhún vai, nói. Chương 223, vong tỉnh. Dưới bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn ngồi tại nóc phòng. Vừa uống rượu một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Đại ca, ngươi mới vừa rồi là trả lời thế nào cha và lão mụ? Tiêu Vấn nhấp một hớp bia, hiếu kỳ hỏi. Ta không nói gì. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Vậy bọn hắn liền không có hỏi lại. Tiêu Vấn lập tức nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên hỏi, bất quá ta nói vẫn chưa tới nói cho bọn hắn thời điểm, cho nên bọn hắn liền trầm mặc một chút, cuối cùng không hỏi nữa. Tiêu Phàm nói khẽ. Phụ mẫu bọn hắn vẫn là lo lắng ngươi. Tiêu Vấn lại nhấp một hớp bia, nói. Ta biết. Tiêu Phàm thở dài, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhưng nếu như ta hiện tại liền nói cho bọn hắn hết thảy, ta sợ bọn họ không tiếp thụ được, cho nên, vẫn là chờ một chút đi, chờ thân thể của bọn hắn khôi phục càng tốt hơn một chút, hoặc là đợi đến bọn hắn gặp nhiều, có chuẩn bị tâm lý, ta lại nói là được. Cũng phải. Tiêu Vấn nằm xuống, gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi về sau còn đi trường học à? Tiêu Phàm hỏi. Không đi, ta đã gọi qua điện thoại, từ trước rời đi. Tiêu Vấn lắc đầu nói, ngốc tại đó kỳ thật cũng không có ý nghĩa, thời gian kế tiếp, ta vẫn là chuyên tâm nghiên cứu trận pháp tốt. Ân. Tiêu Phàm gật đầu, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng cái gì, hết thể có ta, bất quá ngươi cũng không phải vội, trận pháp cái đồ chơi này vẫn là từ từ sẽ đến thật tốt, mà lại, cái đồ chơi này càng đến hậu kỳ càng khó, lấy điều kiện của ngươi, muốn có thành tựu, không có cái thời gian 3-5 năm căn bản không được. Tiêu Phàm nhẹ nói, ta minh bạch. Tiêu Vấn lại nhấp một hớp bia. Sau đó cười nói, không nói cái này. Đại ca, hai chúng ta hiện tại đều một mực không có dòng dõi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Phụ mẫu bọn hắn thế nhưng là rất gấp a. Cái này liền phải nhờ vào ngươi. Tiêu Phàm lập tức cười nói, ngươi có nhiều như vậy bạn gái, tùy tiện tìm một cái kết thành hôn, đứa bé kia chẳng phải sinh ra rồi. Ta nào có bạn gái gì? Tiêu Vấn nhún nhún vai, không để ý nói, những cái kia truy cô gái của ta cùng ta đều không có xác định quan hệ. Mà lại ta cũng không có loạn đụng các nàng, ta cùng giữa các nàng rất trong sạch. Còn kết hôn sinh con, tạm thời còn không có ý nghĩ kia. Vậy ta cũng mặc kệ, dù sao nhà chúng ta huyết mạch chuyển thừa liền rơi vào bờ vai của ngươi trên thân. Tiêu Phàm buông buông tay nói. Ngươi là trưởng tử, huyết mạch chuyển thừa sự tình làm sao lại rơi xuống trên đầu của ta. Tiêu Vấn một mặt không nguyện ý, nói lại nói, ta bây giờ còn chưa qua đủ một nhân thế giới, ta cũng không muốn sớm như vậy đi vào hôn nhân trong phần mộ. Bớt nói nhảm. Để ngươi kết liên kết. Tiêu Phàm đem trừng mắt, nói, đều hai mươi mấy còn nghĩ lấy chơi. Nhiều nhất sang năm, nhất định phải kết hôn sinh con. Không được. Tiêu Vấn lập tức kêu lên. Còn muốn tạo phản phải không? Tiêu Phàm cuốn quyển tụ tử. Khí thế hung hăng nói. Coi như ngươi đánh ta cũng không kết hôn. Chờ ta 30 tuổi về sau rồi hãy nói chuyện này. Tiêu Vấn vụt một chút, nhảy dựng lên, kêu lên. Thật sự là mấy năm mặc kệ ngươi, cũng bắt đầu không nghe đại ca lời nói. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Mẹ! Tiêu Vấn lập tức kêu to. Hai người các ngươi, ngủ sớm một chút, ít ở nơi đó dày vò. Lão mụ Trình Khinh Tuyết nghe tiếng đi ra, sau đó nhìn nóc phòng, quát lớn. Đúng, lập tức. Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn lập tức đều lộ ra tiêu dung, kề vai sát cánh nói. Hai người các ngươi a, được rồi, ta ngủ trước. Lão mụ Trình Khinh Tuyết lắc đầu, một lần nữa trở về phòng. Nhìn thấy lão mụ Trình Khinh Tuyết trở về phòng, Tiêu Vấn vụt một chút nhảy ra, cách Tiêu Phàm xa xa. Được rồi, không bức ngươi, thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Phàm thật sự là cầm Tiêu Vấn không có cách, bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Tiêu Vấn gượng cười hai tiếng, một lần nữa đi tới, tại Tiêu Phàm bên cạnh ngồi xuống. Đúng rồi, đại ca, ngươi tại tiên hiệp thế giới kia 5.000 năm, có nữ nhân cũng không chỉ một hai cái, thế mà không có một đứa bé. Cái này là nguyên nhân gì? Đột nhiên, Tiêu Vấn giống là nghĩ đến cái gì, lập tức liền một cái xoay người ngồi dậy, nhìn xem Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhíu mày, lắc đầu nói, đối với điểm này, ta chuyên môn kiểm tra qua bản thân, kết quả biểu hiện ta không có vấn đề, nhưng không biết vì sao chính là từ đầu đến cuối không cách nào mang thai hài tử, ta cũng không làm rõ ràng được đây là vì cái gì. Có phải hay không là bởi vì chúng ta chung quy là người địa cầu, mà thế giới kia mặc dù nhìn giống như chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ khác biệt, cho nên dù cho đại ca ngươi cùng thế giới kia nhiều ít nữ nhân kết hợp, cũng căn bản không sinh ra hài tử. Tiêu Vấn suy đoán nói, không phải là không có loại khả năng này. Tiêu Phàm gật đầu nói, ta cũng nghĩ qua loại khả năng này, thậm chí, ta còn chuyên môn nghiên cứu qua tiên hiệp thế giới kia thân thể cùng ta có cái gì khác biệt, cuối cùng phát hiện xác thực ta cùng giữa bọn hắn có một chút khác biệt. Thân thể của bọn hắn bên trong có một ít địa cầu chúng ta người không có đặc thù vật chất, mà địa cầu chúng ta người trong thân thể cũng có bọn hắn không có một chút đặc thù vật chất, cũng có thể là cũng là bởi vì cái này khác biệt tính, cuối cùng dẫn đến ta cho dù ở tiên hiệp thế giới kia sống 5.000 năm, cũng từ đầu đến cuối không sinh ra hài tử. Nhưng cũng không tốt nói, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, không có thực tế chứng cứ chứng minh đây chính là ta từ đầu đến cuối không cách nào có hậu đại dòng dõi nguyên nhân. Tiêu Phàm bất đắc dĩ khẽ thán nói, cái này khó mà nói. Hắc, đại ca ngươi tìm trái đất thế giới nữ nhân kết hợp một chút, sau đó chẳng phải sẽ biết có phải là nguyên nhân này rồi. Tiêu Vấn đột nhiên cười hắc hắc nói, ta nhìn ngươi cái kia hầu gái, Lăng Tiếu Tiếu liền rất thích hợp, mà lại cũng có thể nhìn ra, người ta đối ngươi thật để ý. Theo ta đối với nữ nhân hơn 20 năm hiểu rõ kinh nghiệm tới nói, ngươi bây giờ đưa ra cùng nàng ngủ một đêm, tới một lần linh hồn cùng thân thể tiếp xúc gần gũi, nàng tuyệt đối sẽ không phản đối, khẳng định là cầu còn không được. Ngược lại là ngươi bây giờ không ngủ nàng, nàng khả năng ở một bên một người hối hận, trong lòng oán trách ngươi không hiểu phong tình đâu. Nàng. Tiêu Phàm nghe xong lập tức nhịn không được cười lên, sau đó lại lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta tạm thời đối nàng cũng không có gì hứng thú. Kỳ thật, ta biết đại ca băn khoăn của ngươi. Tiêu Vấn nhẹ nói, đại ca ngươi đơn giản chính là tại tiên hiệp thế giới kia kinh lịch quá nhiều tóc đen người đưa người tóc bạc, tự tay táng rơi tình cảm chân thành sự tình. Không nghĩ lại bởi vậy động tâm từ đó thương tâm mà thôi. Nhưng là, đại ca ngươi có hay không nghĩ tới, các nàng kia cả đời có lẽ là rất vui vẻ, bởi vì ngươi tồn tại, dù cho các nàng ra đi, cũng là cười rời khỏi ngươi, chưa từng bi thương, chưa từng tiếc nuối. Cho nên, ta cảm thấy ngươi thật không cần thiết dạng này đem bản thân bắt đầu phong tỏa. Có ít người, có một số việc, mất đi liền muốn buông xuống, quá chấp nhất tại đã từng người, đã từng sự tình, đã từng tình cảm, dẫn đến bản thân cũng sống ở đã từng bên trong. Không cách nào tự kiềm chế, đối ngươi như vậy là một loại tổn thương, đối bên cạnh ngươi hiện tại người sống tới nói, cũng là một loại tổn thương. Quá chấp nhất tại đã từng người, đã từng sự tình, đã từng tình cảm. Vung xuống. Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng tự nói, ta lại làm sao không biết những này. Nhưng là ta. Không cách nào buông xuống a. Tiêu Phàm nhìn qua nơi xa tinh không, trong lúc nhất thời, trong óc suy nghĩ bay tán loạn. Tiêu Phàm. Ngươi quá chấp nhất tại đã từng người, đã từng sự tình, đã từng tình cảm, ngươi hẳn là học sẽ buông xuống. Một tòa to lớn mà mờ mịt nguy nga trong thiên cung, hai người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, một cái một bộ áo trắng, một cái một bộ đồ đen, trong đó người trẻ tuổi mặc áo trắng đối áo đen người trẻ tuổi than nhẹ một tiếng, nói. Thiên đế, ta biết những này, nhưng ta chính là không bỏ xuống được a. Tiêu Phàm cười khổ, ta không bỏ xuống được các nàng, một cái đều không bỏ xuống được. Cho tới bây giờ các nàng từng ly từng tí còn đang trong đầu của ta quanh quẩn không ngừng, không cách nào quên, ta căn bản không thể quên được a. Ngươi nhất định phải quên mất. Thiên đế lắc đầu nói, chúng ta ngũ đế bên trong, mặc dù chiến lực của ngươi có lẽ tối cao, mà lại trong tay lại nắm giữ tối trung ma đào cùng vô hạn quyền trượng, có thể lấy một địch ba, nhưng cảnh giới của ngươi lại thấp nhất, nếu như chúng ta năm cái thật muốn đánh, cuối cùng, chúng ta bốn người có thể giải phóng tự thân, cùng lắm thì vạn năm về sau lại lần nữa trở về, mà ngươi lại thật chôn vùi. Thân tử đạo tiêu. Ngươi không đạt tới chúng ta một bước này, liền không tính là chân chính vĩnh hằng, mà như muốn đạt đến một bước này, ngươi liền nhất định phải buông xuống đã từng hết thảy, quên mất đã từng hết thảy. Chỉ có vong tình mới có thể thành tựu chân chính vô thượng chi vị. Không vong tình, ngươi sẽ vĩnh viễn vây chết tại ngươi cảnh giới bây giờ phía trên, mà bây giờ thế giới phong vân biến ảo, liền xem như chúng ta ngũ đế cũng không dám nói có thể 100% tại trận này phong vân bên trong giữ lâu, ngươi tốt nhất mau chóng đạt tới chúng ta một bước này, phương có thể gia tăng tương lai phần thắng. Bằng không, tương lai thật là không thể nào đoán trước. Ta không thể quên được, không thể quên được, làm sao đều không thể quên được. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ khổ sở, cái này có lẽ cũng chính là ta nhược điểm lớn nhất đi. Ngươi nhược điểm này chẳng những là lớn nhất, mà lại quả thực muốn mạng. Thiên đế thở dài nói, ngươi nói một chút những năm này, ngươi bởi vì ngươi nhược điểm này đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Còn tốt tối trung ma đao cùng vô hạn quyền trượng bị ngươi một mực nắm trong tay, bằng không mà nói. Tình quan khổ sở, mà ta, chỉ sợ đời này đều không qua được cửa ải này. Tiêu Phàm lắc đầu đứng dậy, nhưng sau đó xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Ai, lên đường bình an, hy vọng chúng ta gặp lại thời điểm không phải Thương Hải Tăng Điển. Thiên đế ung dung tiếng thở dài ở hậu phương vang lên. Yên tâm, ta sẽ trở lại, mà lúc kia ngươi nhưng phải xuất ra tuy thiên nhượng chiêu đãi ta, nếu không đừng trách ta hủy đi người thiên cung. Tiêu Phàm xa xa cười to. Kia bình tuy thiên nhượng ta giữ lại cho ngươi, nhưng nếu như ta đợi 10000 năm ngươi không trở lại, vậy cũng đừng trách ta uống sạch nó. Thiên đế đồng dạng cười to, thanh âm xa xa truyền ra, vang vọng tại toàn bộ thiên cung phía trên. Gặp lại, gặp lại. Tiêu Phàm thân ảnh rốt cục biến mất, mà phía sau hắn cũng quy về một mảnh tĩnh lặng. Đại ca, đại ca. Tiêu Vấn đẩy Tiêu Phàm lập tức từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, sau đó hắn miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì, tiếp tục xem hướng phương xa tinh không. Chương 224, Chu Vân Sơn tiểu tâm tư. Hội trưởng, bên ngoài có nữ hải nói muốn gặp ngài. Nữ thư ký nhanh chóng đi đến, đối sau bàn công tác ngay tại đọc qua văn kiện Chu Vân Sơn nói. Có hẹn trước ca. Chu Vân Sơn cũng không ngẩng đầu lên nói. Không có. Nữ thư ký lắc đầu nói. Vậy liền để nàng đi thôi, nếu như không có hẹn trước, ta là không hội kiến. Chu Vân Sơn thản nhiên nói. Thế nhưng là thái độ của nàng một mực rất kiên trì, nhất định phải gặp ngài, mà lại nàng nói nàng gặp ngài mục đích chủ yếu là muốn hỏi ngài nghe ngóng một người. Nữ thư ký chần chờ một chút, nói. Ồ. Nàng hướng ta hỏi thăm người. Nghe ngóng ai? Chu Vân Sơn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nói. Chính là ngày đó cái kia Tiêu Phàm. Nữ thư ký không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nói khẽ. Hả? Chu Vân Sơn nghe được nữ thư ký, kinh dị lên tiếng, lập tức mắt chúng một cái tử chớp động lên tinh quang. Nàng nói hắn là Tiêu Phàm bằng hữu, nàng đến nước Mỹ chính là tìm Tiêu Phàm, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, cùng cái kia Tiêu Phàm đã mất đi liên hệ, mà hôm trước tại trên TV thấy được Tiêu Phàm. Cho nên nàng đã tìm được nơi này. Nữ thư ký nhẹ nói. Lập tức để cho nàng đi vào. Chu Vân Sơn lập tức đứng lên, dùng sức nói. Phải. Nữ thư ký lập tức quay người, bước nhanh ra ngoài. Không bao lâu, nữ thư ký liền mang theo Mộ Dung Kha Kha đi đến. Vừa tiến đến, Mộ Dung Kha Kha liền hướng về phía Chu Vân Sơn hơi cong một chút eo. Sau đó mang trên mặt vội vàng chi sắc nói. Chu hội trưởng, ngài tốt, ta gọi Mộ Dung Kha Kha, là Tiêu Phàm bằng hữu. Ngại nhưng biết hôm trước hắn rời đi nơi này về sau, đi nơi nào rồi sao? Đừng vội, ngồi xuống nói, chi nạ. Đi bưng hai chén trà long tỉnh tới. Chu Vân Sơn mỉm cười. Cũng không có trả lời ngay. Mà là hướng về phía nữ thư ký nói. Đúng, hội trưởng. Nữ thư ký vội vàng đi ra. Mộ Dung Kha Kha cũng ngồi xuống, Chu Vân Sơn thì ngồi ở Mộ Dung Kha Kha đối diện. Đầu tiên, nói thật cho ngươi biết, Tiêu Phàm hôm trước rời đi ta chỗ này về sau. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, bởi vì ta cũng chỉ là tại trận đấu kia bên trên nhìn thấy qua hắn, đối với hắn. Ta trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Chu Vân Sơn nhìn xem trên mặt lộ ra vẻ lo lắng Mộ Dung Kha Kha, thở dài nói. A. Mộ Dung Kha Kha lập tức mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Ngươi đừng vội thất vọng, mặc dù ta cùng Tiêu Phàm cũng không nhận ra, nhưng là hắn người đệ đệ kia Tiêu Vấn, ta ngược lại thật ra biết hắn. Chu Vân Sơn lại vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Mộ Dung Kha Kha mặt bên trên lập tức lại lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhưng ở nói cho ngươi đệ đệ của hắn Tiêu Vấn tin tức trước đó, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Chu Vân Sơn chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Kha Kha, trong mắt lóe ra không thể phỏng đoán quan mang, trong miệng hỏi. Ngươi nói. Mộ Dung Kha Kha gật đầu nói. Đối với Tiêu Phàm, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Chu Vân Sơn mở miệng hỏi. Hiểu bao nhiêu? Mộ Dung Kha Kha cúi đầu. Sau đó trầm ngâm một chút nói. Ta đối với hắn hiểu rõ cũng không tính nhiều. Mặc dù biết một chút, nhưng cũng chưa chắc sẽ xâm nhập ở đâu. Cho nên, không biết Chu hội trưởng có thể hay không cụ thể nói rõ một chút ngài muốn biết Tiêu Phàm những phương diện kia. Chu Vân Sơn thật sâu nhìn xem Mộ Dung Kha Kha, hắn không nói gì thêm. Hiển nhiên, Mộ Dung Kha Kha đã hiểu Chu Vân Sơn ý tứ, vì vậy, nàng đem bóng ra đá trở về, trái lại muốn nhìn một chút Chu Vân Sơn thái độ đối với Tiêu Phàm. Ta hiểu được. Chu Vân Sơn gật đầu, sau đó đột nhiên đứng dậy từ trên bàn sách cầm qua giấy cùng bút, xoát xoát viết xuống một hàng con số, sau đó đưa tới, khẽ cười nói, đây là điện thoại của ta, đệ đệ của hắn là Pennsylvania Đại học ngành toán học phó giáo sư, nếu như ngươi tìm không thấy hắn, có thể một lần nữa gọi điện thoại cho ta, tới tìm ta. Đa tạ ngài, Chu hội trưởng. Mộ Dung Kha Kha nhận lấy, lập tức cao hứng nói, không cần khách khí cái gì. Chu Vân Sơn cười khẽ, chỉ là nhưng trong lòng nghĩ thay đổi thật nhanh. Cô gái này xem ra cùng Tiêu Phàm quan hệ tuyệt đối không tầm thường, có lẽ thông qua nàng, ta có thể cùng cái này Tiêu Phàm đáp lên quan hệ. Mặt khác, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ mấy ngày nay qua rất tồi tệ. Chu Vân Sơn đánh giá Mộ Dung Kha Kha, trong lòng hơi động, nói. Xem như thế đi, vừa tới nước Mỹ liền gặp được một cái giả mạo là lái xe, lại đối ta ý đồ bất chính người. Mộ Dung Kha Kha trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, sau đó ta hốt hoảng nhảy xe, kết quả rất tiền bao. Chỉ còn lại hộ chiếu, mấy ngày nay là một mực tại một cái trong nhà hàng nhỏ làm công mới có thể duy trì lấy sinh kế. Trách không được ta nhìn ngươi rất tiểu tụy. Chu Vân Sơn gật đầu nói, vậy không bằng như vậy đi, ngươi ở chỗ này của ta hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi tìm như thế nào. Không cần, ta hiện tại liền đi đi. Mộ Dung Kha Kha lại là đứng lên, lắc đầu từ chối nói. Lúc này, nữ thư ký vừa vặn bưng hai chén cà phê nóng đi đến, phân biệt đặt ở Mộ Dung Kha Kha cùng Chu Vân Sơn trước mặt. Thôi được, đã ngươi khăng khăng muốn đi vậy ta liền không lưu ngươi. Chu Vân Sơn nói, bất quá ngươi hơi trước chờ một chút, được sao? Hả? Mộ Dung Kha Kha nghi hoặc. Chi nạ, đi đem ví tiền của ta lấy tới. Chu Vân Sơn phân phó nói. Phải. Nữ thư ký gật đầu, sau đó ngay lập tức đi ra ngoài. Không cần, ta có tiền. Mộ Dung Kha Kha lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó cự tuyệt nói. Trên người ngươi hiện tại có thể có bao nhiêu tiền? Chờ ngươi tìm tới Tiêu Phàm, đến người ta trong nhà chẳng lẽ ngươi không cho cha mẹ của nàng mua vài món đồ? Chu Vân Sơn hỏi ngược lại. Nghe xong lời này, Mộ Dung Kha Kha lập tức chần chờ. Ngươi yên tâm, ta tiền này cũng không phải là bạch cho ngươi mượn, xem như ta một cái nhân tình đi. Chu Vân Sơn cười nói. Ngươi muốn thông qua ta biết Tiêu Phàm. Mộ Dung Kha Kha phản ứng lại, lập tức trầm giọng nói. Phải. Chu Vân Sơn không có phủ nhận, thoải mái thừa nhận nói. Vậy ta hy vọng ngươi tiếp cận Tiêu Phàm mục đích, bằng không, tiền này ta tuyệt đối sẽ không muốn. Mộ Dung Kha Kha trong mắt mang theo vẻ kiên định nói. Cái này ngươi yên tâm, mục đích của ta rất đơn giản, chính là đơn giản tiếp cận, giao hảo quan hệ mà thôi. Chu Vân Sơn cười nói, dù sao ta là một cái thương nhân, kết giao bằng hữu, leo lên quyền quý là ta bản năng mà thôi. Ta đã biết. Mộ Dung Kha Kha trầm mặc một chút, gật đầu nói, ân tình ta tính thiếu ngươi một cái, nhưng tiền ta sẽ mau chóng trả hết. Dễ nói. Chu Vân Sơn cười nói, sau đó hắn cầm qua nữ thư ký đưa qua một trường kim sắc thẻ tín dụng, lại nói, đây là tín dụng của ta thẻ, mật mã 6 cái 8, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Tốt. Mộ Dung Kha Kha nhận lấy. Có việc tùy thời tìm ta. Chu Vân Sơn nói. Gặp lại. Mộ Dung Kha Kha gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Gặp lại. Chu Vân Sơn nhìn xem Mộ Dung Kha Kha bóng lưng, trong mắt dị sắc không chừng. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chương 225, Mộ Dung Kha Kha gặp nguy hiểm, thượng. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Kha Kha có chút mờ mịt nhìn trước mắt cái này tóc vàng nữ giáo sư, bởi vì nghe không hiểu tiếng Anh, cho nên nàng thật sự là không rõ tại cái này tóc vàng nữ giáo sư nghĩ muốn nói với mình cái gì. Tóc vàng nữ giáo sư lặp lại nửa ngày, nhưng nhìn Mộ Dung Kha Kha y lì nguyên mê mang, cũng rốt cục nhục trí, sau đó nàng hơi hơi trầm tư, liền cứ gọi một cú điện thoại. Sau đó ra hiệu Mộ Dung Kha Kha chờ một lát. Rất nhanh, một cái hoa hạ nữ học sinh liền đi đến, sau đó tóc vàng nữ giáo sư đối cái này hoa hạ nữ học sinh bô bô nói một trận tử, sau đó cái này hoa hạ nữ học sinh liền gật gật đầu, quay đầu đối Mộ Dung Kha Kha nói, Hải Na giáo sư hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đang tìm Tiêu Vân giáo sư? Phải. Mộ Dung Kha Kha tranh thủ thời gian gật đầu. Hoa hạ nữ học sinh dùng tiếng Anh đối tóc vàng nữ giáo sư phiên dịch nói, sau đó tóc vàng nữ giáo sư nói vài câu, cái này hoa hạ nữ học sinh lại lần nữa quay đầu, đối Mộ Dung Kha Kha phiên dịch nói, Hải Na lão sư nói, ngươi muốn tìm Tiêu Vấn Tiêu giáo sư hôm qua đã từ chức rời trường, đồng thời, hắn về sau cũng sẽ không trở lại. Cái gì? Mộ Dung Kha Kha lập tức chấn động, sau đó trong lòng siết chặt, vội vàng nói, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, nàng biết Tiêu giáo sư nhà ở nơi đó à? Hoa Hạ nữ học sinh gật đầu, sau đó lại đối tóc vàng nữ giáo sư phiên dịch một chút. Tóc vàng nữ giáo sư lắc đầu, nói vài câu, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Hải Na lão sư nói nàng không biết, bởi vì nàng tối hôm qua khi biết Tiêu giáo sư từ chức về sau, liền lập tức đi một chuyến Tiêu giáo sư trong nhà, nhưng đã đến về sau mới phát hiện Tiêu giáo sư một nhà đã trong đêm dọn đi rồi, hiện tại cũng liên lạc không được Tiêu giáo sư, không biết bọn hắn một nhà bây giờ ở nơi nào. Hoa Hạ nữ học sinh thuật lại nói, bọn hắn dọn đi rồi. Mộ Dung Kha Kha ngạc nhiên. Tóc vàng nữ giáo sư gật gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Kha Kha mặt bên trên lập tức liền lộ ra vẻ hề bại. Nàng nhiều lần khó khăn chắc trở. Mắt thấy là phải tìm tới Tiêu Phàm. Nhưng cũng một lần lâm vào thất vọng. Tóc vàng nữ giáo sư bô bô lại nói một trận. Hoa Hạ nữ học sinh sau khi nghe xong, đối Mộ Dung Kha Kha nói, Hải Na lão sư nói, nàng nghe người ta nói là ngày đó tại Phỉ Lạ Đức Phỉ ạ lò ngờ mạn hội quán bên trong. Bọn hắn một nhà người lên TV trở thành danh nhân về sau, bọn hắn ở toàn bộ cộng đồng người đều tới nhà bọn hắn, bởi vì không chịu nổi phiền nhiễu, cho nên liền suốt đêm dọn đi rồi. Mộ Dung Kha Kha khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Lúc này, tóc vàng nữ giáo sư lại nói vài câu, Hoa Hạ nữ học sinh gật gật đầu, lần nữa nói với Mộ Dung Kha Kha, Hải Na lão sư nói, nàng có thể đem Tiêu Vân giáo sư trước kia địa chỉ cho ngươi, ngươi có thể đi bọn hắn cộng đồng bên trong hỏi một chút, nhìn xem có cái gì manh mối. Quá tốt rồi. Mộ Dung Kha Kha lập tức lại cao hứng lên. Tóc vàng nữ giáo sư cầm qua giấy cùng bút xoát xoát viết một hàng chữ. Mộ Dung Kha Kha tiếp nhận, lại có chút mắt trợn tròn. Sau đó cái kia Hoa Hạ nữ học sinh hiểu ý, từ Mộ Dung Kha Kha trong tay cầm qua tờ giấy này. Ở phía dưới dùng Hán ngữ phiên dịch tốt, lại lần nữa trả lại cho Mộ Dung Kha Kha. Tạ ơn. Cảm ơn các người. Mộ Dung Kha Kha cảm kích đối với tóc vàng nữ giáo sư cùng Hoa Hạ nữ học sinh liên tục túi người chào nói. Tóc vàng nữ giáo sư cùng Hoa Hạ nữ học sinh đều là mỉm cười, biểu thị không khách khí. Sau đó Mộ Dung Kha Kha lại lần nữa nói lời cảm tạ về sau, bước nhanh rời khỏi. Ra Pennsylvania Đại học về sau, Mộ Dung Kha Kha dùng tốc độ nhanh nhất tìm được một chiếc xe taxi, tại cho người da trắng lái xe nhìn tấm kia địa chỉ tờ giấy về sau, người da trắng lái xe lập tức liền tỏ ra hiểu rõ, sau đó lái xe liền hướng về Tiêu Phàm trước kia địa chỉ gia đình lao vụt mà đi. Ước chừng sau nửa giờ, liền đến mục đích. Mộ Dung Kha Kha xuống xe, sau khi trả tiền, liền đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn cái này phổ thông biệt thự. Mặc dù lúc này cái này phổ thông biệt thự đại môn khóa chặt, đồng thời trên cửa cũng đã phủ lên không người bảng hiệu, nhưng trực giác nói cho Mộ Dung Kha Kha, không sai, chính là chỗ này. Đây chính là Tiêu Phàm nhà, hắn mấy ngày nay một mực đều ở nơi này.